Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dường như tất cả bọn họ đều là những chuyên gia giám định văn hóa nổi tiếng, trong đó có những vị là giáo sư đặc biệt. Sức nóng của đồ cổ trong dân gian càng sôi động thì học sinh của họ phải ra ngoài tiến hành xem xét. Chi phí lên sân khấu e rằng cũng chẳng kém các ngôi sao ca nhạc chạy show. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên trong mắt Tân Nam, ngành giám định và phục chế di sản văn hóa có thể nói là một ngành có tiền đồ và hạng nhất. Chỉ là trong những năm gần đây, các bậc phụ huynh đều lo lắng cho con mình thi ngành tài chính rồi kế toán gì đó. Có rất ít người hiểu được tương lai của ngành giám định và phục chế di sản văn hóa. Có nhiều ưu đãi vậy sao? Tần Phong nghe thấy vậy liền lắc lắc đầu nói, tôi chỉ muốn học về phục chế di sản văn hóa, còn về những thứ khác đều không có ý nghĩa gì cả. Tần đại ca, anh giúp tôi làm thủ tục nhập học đi. Ở bên ngoài Tần Phong, có nhiều tài nghệ nhưng những cái đó phần lớn đều là trò mờ ám. Cả đời Tần Phong sống trong góc khuất, cho nên hắn cần có một thân phận được xã hội chấp nhận đây, chính là mong muốn đầu tiên mà Tần Phong đến trường đi học. Được, cậu lại đây đăng ký một chút, sau đó đến ký túc xá mà giáo viên hướng dẫn là được rồi. Tân Nam gật đầu đưa giấy bút trong tay cho Tần Phong nói, Tần Phong, sau này cậu có đến nhà tôi nữa không? Cậu không biết chứ, lần đó sau khi chúng ta nói chuyện phiếm không lâu tôi đã chuyển cửa hàng ra ngoài rồi. Tân Nam không phải người trong giang hồ, sau khi phải nhượng bộ đám người viên bính kỳ như hổ kia, anh ta cũng không quay về Tân Thiên nữa cho nên, cũng không biết tin tập đoàn viên bính kỳ đã sụp đổ. Nhưng cuối cùng sản nghiệp mà ông nội để lại vẫn khiến Tân Nam vướng bận trong lòng. Thấy Tần Phong từng có những mối quan hệ cá nhân vẫn không nhịn được liền hỏi. Tần đại ca, anh không hỏi tôi cũng phải nói thôi. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười nói, tiệm đồ cổ đó thực ra là tôi tiếp nhận. Hiện tại kinh doanh cũng khá lắm, hàng còn lại trong kho của anh bán cũng khá. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tần Nam lắp bắp lấy làm kinh hãi vội vàng hỏi, chính cậu tiếp nhận, anh ta, mối quan hệ của anh ta và họ Viên. Tần Nam là chủ tịch thành phố Tân Thiên. Viên Bính Kỳ là tên ác danh thế nào anh ta biết rất rõ. Năm đó lúc ông nội Viên Bính Kỳ còn sống, anh ta nể sợ nhưng sau khi ông nội mất, đi đối phương lập tức lộ răng nanh bản chất xã hội đen hung ác. Tân đại ca, anh không biết sao? Viên Bính Kỳ bị nghi có dính líu đến buôn lậu thuốc phiện đã bị bắt rồi. Tần Phong thấy lại nhìn Tân Nam, anh bạn này đúng là con mọt sách. Vụ buôn lậu này làm cả một địa bàn nháo nhác, lòng người hoảng sợ mà anh ta lại không biết. Tốt, tốt. Đầu tiên là Tân Nam sửng sốt sau đó mừng rỡ còn hô lên mấy tiếng tốt, tao phải vỗ vỗ. Bắt hay lắm. Là Tân lão ra một tay gây dựng. Tần Nam cũng chỉ là bất đắc dĩ từ lâu đã hận Viên Bính Kỳ đến thấu xương. Khi nghe thấy tin khoái như vậy, Tần Nam vui sướng hoàn toàn không để ý gì đến những người xung quanh vỗ bàn rồi lại chụp lấy vai của Tần Phong nói, Tần huynh đệ, chúng ta đi uống rượu đi, tin hay như vậy phải cạn một chén. Đại học Bắc Kinh này cũng nhiều cuồng nho quá. Thấy bộ dạng của Tần Nam như vậy, Tần Phong cười khổ. Sư phụ tái thị của hắn, cùng với những vị bạn học cuồng nho năm đó đã kết làm bạn vong niên, rất khen ngợi về phong cách học tập của Đại học Bắc Kinh. Gọi là trường đại học khai phóng nhất cả nước, chỉ nhìn Tân Nam là cũng có thể thấy được điều đó. Tân đại ca, uống rượu thì không thành vấn đề nhưng dù sao tôi cũng phải sắp xếp trước đã. Thấy Tân Nam định cất bản đăng ký vừa rồi đi, Tần Phong liền kéo anh ta lại. Hôm nay hắn đến để báo danh, bây giờ đến ký túc xá còn chưa sắp xếp được, chẳng lẽ tối phải ngủ ở vườn trường sao? Sắp xếp? Dễ thôi, đi, anh đây hôm nay rất vui cho cậu một cửa sau. Tân Nam kéo Tần Phong nói, nhìn họ đăng ký ngành đông như vậy. Một lớp phải trên dưới 100 người nhưng đều chết hết rồi. Ngành khảo cổ và bảo tàng của chúng ta thoải mái hơn họ nhiều. Tần Phong không hiểu Tân Nam đi chiêu sinh kiểu gì. Sau khi ngồi lên xe của Tân Nam, đi vào sâu trong vườn trường, may mà trí nhớ của Tần Phong siêu tốt, chứ không suýt nữa thì đối phương nhầm phương hướng rồi. Tần Phong, sau này tôi sẽ mua xe đạp cho cậu. Để xe dưới nhà, Tân Nam quay đầu lại nói, trong sân trường đại học này cho dù đi học hay là đi ăn cơm không có xe đạp là không được. Những cựu sinh viên năm ngoái để lại không ít xe cậu chọn, cho mình một chiếc đi đưa 50 tệ là được. Được, cảm ơn anh Tân. Tần Phong gật gật đầu đồng ý. Có người trong triều làm chuyện gì cũng dễ, câu nói này quả không sai. Nếu không gặp Tân Nam, Tần Phong sao có thể biết được những bí quyết này? Thầy Lưu, em mang một sinh viên đến, ở phòng của em, thầy đăng ký giúp nhé. Đi đến của ký túc xá, Tân Nam đứng lại lấy giấy thông báo trúng tuyển của Tần Phong ra nói. Đây là em của em, một lát nữa sẽ đến chỗ thầy hướng dẫn làm thủ tục. Chỉ để cậu ấy mang đồ lên trước thôi. Một ông lão đeo kính hoa tâm nhìn Tần Phong mấy lần cười nói, Tiểu Tân à, cậu này ở chỗ cậu mấy ngày cũng được, lên đi. Ông, cảm ơn thầy. Tần Phong cười bắt tay qua cửa sổ, để một hộp thuốc lá Trung Hoa lên bàn. Tục ngữ nói lễ nhiều thì người không trách, đó là chuyện lễ tiết thường tình. Tần Phong luôn rất để ý. Để túi ở đó đi, tế nào biết chuyên ngành của chúng ta có lợi ích gì rồi chứ? Dẫn Tần Phong lên tầng 3, Tân Nam mở cửa phòng ra sau đó đi vào nhà vệ sinh, phòng đo mà chỉ để hai chiếc giường. Chương 146, chẩn đoán bệnh. Anh Nam, phòng này là hai chúng ta ở. Chỗ cửa ra vào chính là toilet, bên trong là không gian phòng. Phía đông cửa sổ để một chiếc giường. Giữa hai giường có kê một chiếc bàn, trên bàn là một vài quyển sách lộn xộn. Mặt bàn ngoài sách vở ra còn một chiếc điện thoại và một chiếc máy tính. Điện thoại thì Tần Phong không lạ, nhưng chiếc máy tính kia làm cho Tần Phong thấy hơi hiện đại. Đây là cảm nhận khác biệt đầu tiên của hắn về trường đại học và xã hội. Anh Nam, chỗ này quá rộng. Tôi thực sự có thể ở đây sao? Tuy Tần Phong chưa học đại học nhưng cũng biết vấn đề ký túc xá thường rất căng thẳng. Bình thường phải là 7 đến 8 người ở chung một phòng, có nằm mơ hắn cũng không ngờ là lại được ở phòng đôi như vậy. Thế nào? Sau này còn tốt hơn nữa, như khoa khảo cổ của chúng tôi, đi theo giáo sư một chuyến ra ngoài mỗi lần ít nhiều cũng có trợ cấp. Tiền lương mỗi tháng so với xã hội cũng cao hơn một chút. Nhìn nét mặt của Tần Phong, Tân Nam cười đắc ý, cậu học ngành đó cũng không kém đâu, gần đây nghe nói bảo tàng cố cung xin được một khoản tiền để tiến hành tu sửa lại di sản văn hóa. Có lẽ đợi khoản tài chính này, cũng phải đến sang năm cửa, lúc đó các cậu có thể tranh thủ. Nghe Tân Nam giải thích, Tần Phong mới hiểu cảm thấy mình chọn ngành này rất có tiền đồ. Ít nhất là ăn học trong trường này mấy năm có lẽ tiền ăn, mặc, ở, đi lại cũng không phải cần đến tiền của mình. Bởi vì ngành này hiếm, ít người thi, điều này cũng có nghĩa là ít giảng viên. Rất nhiều các công trình giảng viên, cũng chỉ có thể giao cho các sinh viên của mình đi hoàn thành. Giống như Tân Nam đã nói về việc tu bổ bảo tàng cố cung, chỉ dựa vào mấy chuyên gia trong nước, thì căn bản vẫn chưa thể hoàn thành được công tác tu bổ này. Những chuyên gia này thường chỉ biết điểm mấu chốt của công việc mà diều phối, còn việc rửa sạch lớm bụi bẩn trên các di sản văn hóa, đều do họ chỉ đạo sinh viên đi làm. Mà đa số những hạng mục này đều có các khoản chi từ ngân sách nhà nước. Bình thường đều được chia trên đầu các giảng viên, nhưng nếu hạng mục mà được hoàn thành tốt thì mỗi năm cũng thu được mấy vạn. Đương nhiên, không phải nói giảng viên chỉ đưa cho sinh viên chút tiền nhưng sinh viên không bỏ sức, thì tiến độ hoàn thành sẽ kéo dài, điều này, thì sẽ chẳng có ưu đãi gì cho giảng viên. Đúng rồi, sau này cậu đừng có ồn ào, người thường cũng không được vào phòng này đâu. Sau khi để Tần Phong để túi xuống, Tân Nam dặn dò, các cậu phải ở với những sinh viên khoa khảo cổ chưa tốt nghiệp, phòng đó hơi ít nhưng tôi đi xin chắc là cũng không có vấn đề gì. Căn phòng này Tân Nam ở là để chuẩn bị cho tiến sĩ khoa khảo cổ, nhưng người đồng nghiệp kia của Tân Nam đã cùng bạn gái ra ngoài thuê phòng ở, cho nên mới có được phòng trống, như vậy. Chà, vậy cảm ơn anh Nam, bữa tối nay tôi mời. Tần Phong nghe thấy vậy vui vẻ, không ngờ lại gặp được người quen nên được may mắn như vậy, được ở nhờ phòng của tiến sĩ. Tân Nam khoát tay nói, không cần cậu mời, nói đến chuyển hiệu đồ cổ kia cho cậu, tôi vẫn còn có lỗi, bữa này để tôi mời. Vừa rồi nghe Tần Phong nói phải mất gần một năm mới khai trương được, trong lòng Tân Nam cũng hơi áy náy, sự chậm trễ một năm này cũng mấy vạn tiền thuê nhà. Anh Nam, không sao, chút tiền đó tính làm gì? Tần Phong tranh nói, tục ngữ lễ nhiều thì vào chơi không ai trách. Lúc mà nhiệt tình không phải ăn cơm sẽ trả tiền sao? Quán cơm nào mỗi này mà chẳng phát sinh mất vụ ẩu đà? Được, tiểu tử cậu xem ra cũng có thu nhập, tôi không tranh cãi với cậu nữa. Tân Nam cũng rất vui mừng cười nói, Tần Phong, yên tâm đi, những bồ lão của khoa chúng ta đều là những ngôi sao, trong giới chơi đồ cổ, tiền thì căn bản là họ không cần đến lúc đó, cậy sẽ biết thôi. Sở dĩ Tân Nam bỏ hiệu đồ cổ ở Tân Thiên về Bắc Kinh học tập và nghiên cứu về đồ cổ là bởi vì áp lực gần đây của Viên Bính Kỳ. Thứ hai là tiền lương trong sở nghiên cứu vượt xa so với cửa hàng đồ cổ kia. Ngoài ra, Tân Nam còn đảm nhiệm công việc trợ giảng. Tiền lương và trợ cấp mỗi tháng còn được 3 đến 4 ngàn. Cái này ở vào những năm 98 đã là vô cùng cao, còn những cái này chỉ là một phần thu nhập của anh ta mà thôi. Chủ yếu là hàng tháng Tân Nam phải theo giảng viên đi công tác, đến bảo tàng và hiện trường khai quật mộ. Trợ cấp mỗi lần còn được hơn 400 tệ, như vậy mỗi tháng cũng phải được gần 10 ngàn. Thời gian làm việc đã hơn một năm, Tân Nam còn mua được nhà ở bên ngoài. Nếu không phải là khoác lác thì thậm chí anh ta còn có thể mua được xe. Vào những năm 90, nói là nghề giáo nghèo đã không còn đúng với giáo viên nữa rồi. Tân Nam vỗ vỗ bả vai Tần Phong nói, đi, tôi gọi thêm một người bạn tốt, cũng là lớp trưởng của tôi, hôm nay chúng ta sẽ uống say. Đương nhiên là Tần Phong không hề áp lực về các mối giao tiếp. Người bạn mà Tân Nam gọi tên là Lý Nhiên. Gia trưởng lại đợi thêm bạn gái của Lý Nhiên, bốn người cùng đi vào một quán ăn cay Tứ Xuyên. Điều khiến Tần Phong không thể ngờ chính là, nhìn Tân Nam và Lý Nhiên này có vẻ nhã nhặn, lịch sự nhưng tửu lượng cũng không hề thấp. họ uống hết 2 chai rượu Lô Châu mà sắc mặt vẫn không hề đổi. Cuối cùng là uống hết tổng cộng 5 chai rượu trắng mới tận hứng. Tần Phong vào cuộc uống rượu này thì đương nhiên, cũng thành tiểu huynh đệ của Tân Nam và Lý Nhiên. Lý Nhiên lại dường như quên mất cả cô bạn gái đang kề vai bên mình. Lúc quay lại ký túc xa, bao thuốc của Tần Phong đã hết sạch. Trường học đúng là nơi không được say rượu, nhưng chỉ cần Bác Lưu trông cửa vung tay lên cho đi là được. Tốt bụng thì cho một phích nước sôi. Đương nhiên Tần Phong là người rất hiểu chuyện cho nên đã ném qua 2 bao thuốc. Có 2 vị đại ca đã thành cáo già trong trường cuộc sống đại học của Tần Phong, chắc chắn sẽ thoải mái hơn những tân sinh viên khác rất nhiều. Yêu cầu thứ 2 của Tần Phong chưa thực hiện chút nào. Tần Nam vẫn cầm hết tất cả những thông báo để làm thủ tục cho hắn. Lúc giao những tài liệu này cho Tần Phong nhập học còn nhiều thẻ ăn cơm, bên trong còn có 500 tệ. Như Tần Nam nói coi như là tiền hôm qua ăn cơm. Ngày thứ 3, Tần Phong lên khoa gặp 7 bạn học cùng khoa khác. Điều khiến Tần Phong hơi thất vọng chính là, 7 người bạn kia cũng giống như hắn, tất cả đều là con trai. Lên đại học chắc chắn không thể thiếu một chuyện đó là học quân sự. Cũng may không phải là học quân sự kín. Nhập học được 4 ngày, thì giáo viên dạy quân sự vào trường. 8 sinh viên cùng lớp với Tần Phong được ghép vào đội với sinh viên khoa khảo cổ. Từ nhỏ Tần Phong đã phải nếm qua đủ mùi đau khổ. Việc huấn luyện quân sự với hắn chẳng qua chỉ là trò trẻ con không thể đứng ngay ngắn trong hàng ngũ. Nhưng biểu hiện của Tần Phong cũng không giống so với những sinh viên khác. Ngày nào cũng nghĩ cách để trốn học. Sau mấy ngày học quân sự vẫn còn có một nửa số bạn học không biết tên của hắn. Sau khi Bắc Kinh tổ chức Á vận hội vào năm 1990, những phòng phục vụ cho Á vận hội đã trở thành một tiểu khu xa hoa của Bắc Kinh. Ở chỗ này phần lớn đều là những thương gia hoặc minh tinh. Ai u, đau đầu chết đi được đừng có ấn chỗ đó đau chết đi được. Trong một phòng của Á vận hội có tiếng gào khóc thảm thiết. Chu Dật Thần đang nằm trên bộ ghế salon rộng rãi đau đớn đến mức nước mắt, nước mũi giàn giụa hết cả ra. Dật Thần, nói thế nào đây, Tô Gia Gia khám bệnh cho con, đừng có vô lễ. Một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh ghế sofa, bà ta là mẹ của Chu Dật Thần. Tuy miệng thì trách con nhưng nghe lời nói thì vẫn rất cưng chiều. Mẹ, con, rốt cuộc là con bị bệnh gì? Sau cả Tây Y, Đông Y đều xem không được. Bác sĩ Tô Tóc đã điểm hoa dâm sau khi bỏ tay ra, lúc này Chu Dật Thần mới thở hổn hển ánh mắt sợ hãi. Năm nay anh ta mới 21 tuổi vẫn còn rất nhiều ngày tháng tốt đẹp chưa trải qua. Từ hôm phát bệnh đến nay đã gần được một tuần, Chu Dật Thần không được trải qua những ngày yên lành. Nằm viện cũng không kiểm tra ra vấn đề, nhưng đau đớn có lúc lại cảm lạnh khiến anh ta sống không bằng chết. Chú Tô, đứa trẻ này không hiểu chuyện, chú đừng trách nó. Lam Anh thở dài, hiện tại bà đang là phó vụ trưởng của một ủy ban trung ương. Sự nghiệp từ trước đến giờ không phải lo nghĩ gì, điều duy nhất khiến bà ta lo lắng chính là đứa con trai độc tôn này của mình. Tiểu Lam à, khí đại thương can, đứa trẻ này phải học cách khống chế cơn giận dữ. Bác sĩ Tô khoát tay từ chối, đối với đứa trẻ không hiểu chuyện thực lòng là ông ta không thích. Ông ta là bác sĩ chuyên khám bệnh cho cán bộ cấp cao của quốc gia. Nếu không nhìn vào thân phận của cha Lam Anh thì ông ta cũng không đến đây khám bệnh. Từ nhỏ Chu Dật Thần đã được ông và cha mẹ cưng chiều. Anh ta không coi bác sĩ Tô ra gì liền làm loạn lên, ông nói xem rốt cuộc là tôi bị bệnh gì. Ngủ cũng đau, thở cũng đau, như vậy còn sống được không? Vết thương này ở trên dây thần kinh làm cho ngũ tạng bị tổn hại một chút. Nhưng đây là bệnh cấp tính nhanh bị cũng nhanh khỏi. Tôi kê cho cậu một phương thuốc ăn ngủ sẽ tốt thôi. Bác sĩ Tô quay lại bàn kê một phương thuốc nói, để cậu ta 3 ngày không được vận động, đúng hạn thuốc Tiểu Lam tôi xin cáo từ trước. Chú Tô, thật ngại quá, làm phiền chú rồi. Sau khi nghe bác sĩ Tô nói vậy Lam Anh, vội để một phong bì vào trong túi của ông ta có vẻ hơi do dự nói, chú Tô, sức khỏe của Dật Thần vẫn rất tốt sao nó lại bị thương lên dây thần kinh được. Bác sĩ Tô lắc lắc đầu nói, tôi cũng không biết, nhìn chỗ hồng ấn của cậu ấy, thì chơi bóng rổ hoặc vận động khác đều có thể đụng phải, cô đi hỏi cậu ta đi. Mẹ, con biết, hôm đó có người đụng phải con. Còn chưa đợi cho bác sĩ Tô ra khỏi cửa, Chu Dật Thần đã kêu lên rầm rĩ, mẹ kiếp, chờ tao khỏe lẹ nhất định sẽ không tha cho mày. Chương 147, 2, huấn luyện quân sự. Tần Phong nhấc chân ra đá vào mông gã. Gã lảo đảo ra khỏi hàng ngũ nhìn vẻ mặt tức giận nhìn Tần Phong vô tội. Các anh em, chị em, tôi chạy bộ vì mọi người nhé. Phùng Vĩnh Khang gào lên một tiếng cổ quái. Chưa đợi cho huấn luyện viên nói gì đã chạy ra ngoài như một con thỏ. Gã là người thông minh, cũng không muốn mình phải chạy thêm 20 vòng nữa. Được rồi, những người còn lại nghỉ 10 phút, không tuân thủ kỷ luật sẽ giống như cậu ta. Huấn luyện viên trẻ tuổi vừa nói xong mọi người liền hoan hô. Huấn luyện biết rất muốn hưởng thụ cảm giác này, đó chẳng phải là phục tùng mình đó sao? Lệnh của huấn luyện viên vừa ra thì có đến 7 đến 8 bạn nam ngã luôn xuống mặt đất, không hề để ý mặt đất sớm đã bị ánh mặt trời hâm nóng bỏng. Động tác vừa rồi của Tần Phong huấn luyện viên cũng không nhìn thấy, những người trong hàng ngũ cũng không thấy cú hích đó là một mánh khóe của Tần Phong. Anh bạn, cậu quá xấu xa. Đúng rồi, cậu tên là gì? Cùng được huấn luyện đã mấy ngày mà vẫn chưa biết. Tôi tên Tần Phong. Tần Phong nghe thấy vậy liền bĩu môi nói. Đó cũng không thể trách tôi được, lẽ nào cậu cũng muốn chạy cùng người này sao? Nếu không cậu có thể chủ động xin huấn luyện viên. Người khác không quen Tần Phong, còn hắn thì nhớ hết tên các bạn trong lớp. Người bạn nam đang nói chuyện này tên là Chu Khải, đến từ tỉnh Hà Nam. Nhìn vẻ bình thường của Tần Phong còn có phần giống kẻ trộm mộ, e rằng không phải xuất thân từ gia đình khảo cổ, mà chính là một gia đình trộm mộ. Không riêng gì Chu Khải, có mấy người học giám định và phục chế đồ cổ dường như cũng tinh thông một chút. Nếu Tần Phong đoán không nhầm, thì trong nhà chắc phải có trưởng bối làm trong ngành này. Đừng, tôi cũng không muốn bị kỷ luật đâu. Chu Khải rụt cổ lại nhìn Phùng Vĩnh Khang đang chạy mất mát mồ hôi trên sân, thì vui sướng khi thấy kẻ khác gặp họa nói. Tiểu tử kia là người Bắc Kinh, không phải đàng hoàng đáng đời. Người có hộ khẩu Bắc Kinh đăng ký thi Đại học Bắc Kinh điểm số trúng tuyển, cũng không giống người khác. Không biết với thành tích của Phùng Vĩnh Khang kia nếu là một người ở tỉnh lẻ, nhưng có hộ khẩu Bắc Kinh thì có vào được Đại học Bắc Kinh không? Điều này khiến cho các sinh viên khác cảm thấy hơi thiệt thòi. Hết giờ rồi, đứng hết lên, bây giờ sẽ dạy các bạn bộ động tác thứ hai về quân thể quyền. Đây là động tác phân giải. 10 phút sau Phùng Vĩnh Khang chạy về thở hổn hển. Huấn luyện viên đã cho hết thời gian nghỉ ngơi. Bình thường trong doanh trại rất nhàm chán, có cơ hội tốt để trừng trị sinh viên như vậy huấn luyện viên đương nhiên là rất muốn tận dụng. Chỉ có điều 10 phút còn chưa bắt đầu một sĩ quan quân hàm thiếu tá đã đi, đến chỗ bọn Tần Phong gọi huấn luyện viên. Trương Đại Minh, lại đây. Vâng. Huấn luyện viên uy phong trước mặt sinh viên, sau khi nghiêm một cái liền giải tán đội ngũ đi theo người sĩ quan kia, ra ngoài sân vận động đến một chỗ có bóng cây râm mát. Người tốt a, cuối cùng cũng để cho anh bạn nghỉ ngơi rồi. Phùng Vĩnh Khang đặt mông ngay xuống đất, nhưng vẻ mặt không thật thà nhìn chằm chằm vào đội ngũ xung quanh than thở nói. Nói Bắc Kinh này nhiều mỹ nữ, ăn mặc giống nhau có những mỹ nữ nhìn không ra. Có mỹ nữ cậu dám tán không? Chính là huấn luyện viên. Chu Khải, ở bên cạnh bĩu môi gã vẫn không thèm để ý đến điệu bộ của Phùng Vĩnh Khang. Cực không? Cậu nói ai cơ? Phùng Vĩnh Khang giơ thế tay vương bát ra. Người này không dám tán, anh bạn dám thì tối nay cậu mời khách đi. Cược thì cược, để tôi tìm mục tiêu xem cậu có dám hay không. Ánh mắt của Chu Khải liền chú ý vào các nữ sinh trên sân. Những người bên cạnh cũng ồn ào, thực ra là để những quyền luyện quân thể này là để cho những người đứng trong đội ngũ hâm mộ mà thôi. Ôi, này Tần Phong, có phải vừa rồi cậu đá tôi một cái phía sau không? Phùng Vĩnh Khang không muốn đấu võ mồm liền mang đạn bắn lên người Tần Phong. Theo gã thì có khó nhất định phải cùng làm. Ai biết vẫn chưa lôi người khác đệm lưng đến kịp đã bị Tần Phong đá ra ngoài. Phùng tráng sĩ, tục ngữ nói hy sinh một người đổi lấy hạnh phúc muôn dân mà. Tần Phong đâu có bị tên này dọa sợ, hắn cợt nhả nói. Cậu xem, mấy anh bạn ở đây đều mang ơn cậu đấy. À, đúng là nhìn không ra, cậu còn có tiềm chất vô lại, dám làm điều mờ ám giữa thanh thiên. Phùng Vĩnh Khang nghe thấy vậy liền vui vẻ, gã phát hiện ra miệng của Tần Phong còn kém mình xa. Đấu võ miệng với Phùng Vĩnh Khang đúng là một trải nghiệm cực kỳ mới. Vì lúc trước kết giao với Lưu Tử Mặc, hai người đều là ông cụ non nói được như thế rất ít. Còn sau khi kết bạn với đám Lý Thiên Viễn, Tạ Hiên bọn họ đều tôn Tần Phong làm đại ca, rất tôn trọng hắn, bình thường đều để ý đến cảm xúc của Tần Phong, đương nhiên cũng không dùng cách nói chuyện phiếm để nói với hắn. Này sao huấn luyện viên vẫn chưa về? Vẫn còn chưa hết 10 phút, Tần Phong cũng vẫn chưa thấy lão binh tên là Trương Đại Minh kia quay về. Hắn đứng dậy nhìn về phía gã đã đi. A, người kia tên là Chu Giật Thần. Thị lực của Tần Phong rất tốt, tuy cách xa đến 50 đến 60 mét hắn vẫn nhìn thấy rất rõ. Dưới gốc cây đại thụ bên bồn hoa, ngoài sân vận động có 4 đến 5 người đang đứng, mình đã nhìn thấy tên ăn chơi trác táng kia. Chắc là vết thương trên đầu vẫn chưa khỏi. Trên đầu gã vẫn còn băng gác trắng nhìn thấy rất rõ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mẹ kiếp, sao tiểu tử kia lại điều ra ra mình? Vẻ mặt Tần Phong khiếp sợ, không phải là sợ tên tiểu tử kia đến tính nợ với mình. Quan trọng là hắn nghĩ không ra sao Chu Giật Thần lại tìm được mình. Ngồi tù 4 năm, bây giờ Tần Phong làm chuyện gì cũng đều phải suy nghĩ kỹ. Trước kia hành nghề hắn tường tiêu diệt những tai họa ngầm. Bởi vì hơn ai hết hắn hiểu những nhân vật như rễ cỏ, thì không thể chống đỡ được với pháp luật quốc gia. Giống như chuyện ở bến xe kia, Tần Phong chạm vào người Chu Giật Thần ngoài câu nói kia, thì căn bản không thể ngẩng đầu lên được. Lúc Tần Phong đỡ Chu Giật Thần thì gã không có cảm giác đau đớn. Hắn chắc chắn là gã sẽ không nhận ra mình. Nhưng chuyện huấn luyện viên bị gọi đi làm cho Tần Phong ý thức được chuyện này mình làm còn chưa đủ bí mật. Chẳng qua Chu Giật Thần chỉ là một sinh viên gia đình quyền thế. Nếu đặt trong một cơ quan quốc gia có quyền lực mạnh, thì những chuyện mình làm chẳng phải là sẽ càng dễ bị điều tra ra sao? Mẹ kiếp, sao mà tránh khỏi nhiều chuyện phiền toái như vậy? Ánh mắt của Tần Phong lộ ra sự hung ác, lúc đó chỉ muốn cho Chu Giật Thần bán thân bất toại, cũng không phải là khó, vì giữ lại chút lương thiện mà làm cho mình lâm vào phiền toái. Lúc suy nghĩ xem mình nên hóa giải phiền toái này thế nào thì Tần Phong phát hiện huấn luyện viên đang đi về, còn Chu Giật Thần hình như vừa rồi còn cười nói với vị sĩ quan kia. Tiểu Tần, tôi đoán là sinh viên kia có lẽ cũng không cố ý dễ nổi giận chứ. Sau khi cấp dưới của mình rời đi, vị sĩ quan cau mày nhìn Chu Giật Thần. Tiểu tử này không phải là kẻ khiêm tốn vẫn luôn tìm phiền toái cho mình. Anh rể, suýt nữa thì em chết, sao có thể không tức được chứ? Không phế bỏ hắn, em không nuốt nổi cục nghẹn này. Chu Giật Thần là con trai độc nhất mấy đời là thật, nhưng gã cũng có mấy người chị nữa, hơn nữa họ cũng rất khá. Người anh rể này cũng là con của gia đình có thế lực ở Bắc Kinh, chưa đầy 30 tuổi đã được phong quân hàm thiếu tá. Đúng là Tần Phong đã đánh giá thấp Chu Giật Thần. Ngay hôm sau khi khởi bệnh, gã cũng không bỏ băng gạc, mà chạy thẳng đến Đại học Bắc Kinh. Phải nói là gã khá thông minh. Gã tìm thấy địa chỉ trường học, lúc kiểm tra tàu hỏa kia xuất phát, sau đó lại chiếu với danh sách sinh viên đăng ký nhập học. Một chiếc xe chở 40 đến 50 sinh viên, từ đó phạm vi tìm kiếm của gã đã hẹp hơn. Tìm thấy mấy danh sách hỏi tên Tần Phong ngồi ở bến xe, vì thế đã bị lộ. Nhưng Đại học Bắc Kinh là chỗ nào chứ? Đó là đại học lớn nhất nước, do Trung ương quản lý, tương đương với lãnh đạo cấp tỉnh. Tuy Chu Giật Thần con nhà quyền thế nhưng cũng không dám làm loạn ở trong trường này. Nhưng lúc biết Tần Phong đang được huấn luyện quân sự ở đây, gã liền đến ngay. Anh rể của gã phụ trách phần huấn luyện quân sự trong bộ đội nên cũng có một vài cấp dưới ở đây. Nhiều nhất chính là những sự cố khi huấn luyện quân sự thì trường học cũng không làm gì được quân đội. Chương 148, 1, đối luyện. Tiểu Thần, tôi đã nói rồi, đây là lần cuối cùng, sau này lại xuất hiện những chuyện này thì đừng trách tôi không giúp cậu. Nhìn thấy cậu em vợ ba lăng nhăng của mình, trong lòng Hàn Minh cũng chán ngấy. Chu gia có được một độc đinh như vậy, từ trên xuống dưới đều cưng chiều hết cỡ, có lúc thậm chí còn không để ý đến nguyên tắc. Nếu hôm nay mình không giúp Chu Giật Thần, thì Hàn Minh tin rằng cuối tuần về nhà chắc chắn vợ sẽ không cho anh ta lên giường. Trước kia đã từng có tiền lệ như vậy, rồi đây cũng không phải lần đầu tiên anh ta đi chùi mông cho Chu Giật Thần. Anh rể, không phải chỉ là đánh gãy tay chân của một thằng nhóc hay sao? Anh nói nghe mà thương cảm biết bao. Chu Giật Thần bĩu môi, gã có mấy người anh rể nhìn thì nghiêm khắc, nhưng chỉ cần mình chạy đến khóc lóc một lúc thì họ cũng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ mà thôi. Tiểu Thần, tiểu tử kia cũng không phải cố ý, sao cậu phải làm to chuyện lên như vậy? Hàn Minh lắc đầu nói. Chính anh ta đã nghe mẹ vợ của mình nói chân tướng sự việc, lúc xuống xe đối phương đi không vững mới đụng phải Chu Giật Thần. Tuy làm cho y bị thương nhưng cũng chỉ là vô tình mà thôi. Quan trọng là những lời này mẹ vợ anh ta nói, nhưng cũng không nói rõ là phải giúp Chu Giật Thần giáo huấn tiểu tử kia, nhưng lại nói con trai mình không thể bị ức hiếp. Anh rể, anh không biết mấy hôm nay em đau chết đi được, trên đầu vẫn còn vết thương này, anh xem đi, phải tiêm tất cả mất 4 mũi đấy. Nói đến chuyện mấy hôm trước, da đầu của gã vẫn run lên, cảm giác đau đớn quả thực là không thể chịu nổi. Lúc đó gã tưởng mình sẽ chết cho nên mới hận Tần Phong thấu xương. Giống như Hàn Minh thì thực sự anh ta không nhớ nổi người khác, nhưng nếu như thực sự ai đó có một chút lỗi với gã, thì có lẽ đến chết gã cũng không thể quên được. Được rồi, chút nữa Trương Đại Minh sẽ giáo huấn tên tiểu tử kia. Chuyện này coi như đã xong rồi. Xem như Hàn Minh sợ chuyện phiền hà, anh ta liền tức giận nói. Gần đây cậu gây chuyện, đứng có động chân động tay với con bé nhà Mạnh gia kia. Nhà bọn họ rất có quyền lực, tôi và cậu trói lại cũng không đủ đâu. Chuyện Chu Giật Thần bắt nạt Mạnh Giao truyền ra ngoài rất nhanh. Cái lý đó Chu Giật Thần cho là bất di bất dịch, nhưng trong mắt Hàn Minh quả thực đúng là hành vi của kẻ côn đồ. Hai người trưởng bối chỉ có hôn ước miệng với nhau, không có bái thiên địa làm chứng, đối phương có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Bây giờ Mạnh gia đại thế, cho dù là đổi ý thì Chu gia cũng không làm gì được. Anh rể, nghe nói trước kia ở Tứ Cửu Thành anh hoàng hành lắm mà sao bây giờ gan lại nhỏ thế? Chu Giật Thần nhìn Hàn Minh với ánh mắt khinh bỉ nói. Sớm biết không thế này đã không để cho chị đi tìm anh. Có chút chuyện vặt mà cũng lo trước tính sau, chị tôi đi theo anh liệu có hạnh phúc không? Phải nói là Chu Giật Thần không biết tội, rõ ràng là Hàn Minh đến để giúp gã nhưng lại đâm cho gã một vết thương. Tôi. Hàn Minh bị Chu Giật Thần nói làm cho nghẹn ứ đỏ mặt tía tai, lại sợ mẹ vợ và sợ đến tìm phiên toái. Sau khi hừ lạnh một tiếng liền quay đầu đi không có phản ứng gì. Nhìn thấy Trương Đại Minh đã quay về từ sân vận động, trong lòng Hàn Minh cũng căng thẳng, đây là trong sân trường của Đại học Bắc Kinh, ngộ nhỡ Trương Đại Minh ra tay với người kia thì hậu quả chỉ một thiếu tá như anh ta cũng không thể gánh nổi. Đứng lên, bắt đầu huấn luyện. Trương Đại Minh đã quay lại nhìn 7 đến 8 sinh viên đang ngồi, liền cau mày quát. Không có tí chút kỷ luật nào, lẽ nào tố chất của sinh viên chính là thế này sao? Báo cáo tiểu đội trưởng, Chúng tôi chỉ là sinh viên huấn luyện là để nâng cao sức khỏe, chứ không phải để làm quân nhân. Vì sao lại nghiêm khắc như vậy? Lần này Phùng Vĩnh Khang không quên thêm từ báo cáo vào, nhưng vẫn với những lời bất mãn. Rõ ràng vừa rồi đã phải chạy 5 vòng sân đã khiến cho anh ra rất ấm ức. Hòa bình thì các cậu là sinh viên, còn nếu là chiến tranh nói không chừng các cậu sẽ là quân nhân. Yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân có gì là không tốt? Trương Đại Minh vẫn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, không có thời gian mà đấu võ mồm với cậu ta, liền nói. Đứng nghiêm cho tôi, sau này chúng ta muốn đánh nhau tôi sẽ dạy các cậu một số kỹ xảo đấu đá. Về sau nếu gặp chuyện bị bắt cóc các cậu cũng có thể ngăn cản được một chút. Nghĩ đến lúc đội trưởng Hàn dặn dò mà trong lòng Trương Đại Minh không nhịn nổi kích động. Sau năm 96 yêu cầu với bộ đội rất nghiêm khắc, các cơ sở lãnh đạo quân đội có chuyện gì đều phải thông qua học viện quân sự mới được. Trương Đại Minh có xuất thân từ nông thôn, tuy vượt qua được thử thách quân sự, nhưng thành tích thi vào trường quân đội không được cao lắm, cho nên anh ta không thể với lên cao được. Hơn nữa, anh ta đã có được tin tức đợi tháng 12 năm nay anh ta sẽ xuất ngũ về nhà. Vừa nghĩ đến cuộc sống làm nông nghiệp ở quê, anh ta không cam lòng. Nhưng vừa rồi đại đội trưởng lại nói như vậy để anh ta giáo huấn một thằng nhóc, chỉ cần anh ta làm được, thì Hàn đại đội trưởng có thể nghĩ cách để anh ta ở lại trong quân đội. Trương Đại Minh biết Hàn Minh, chưa đầy 30 tuổi đã được làm đại đội trưởng chắc chắn phía sau có người nâng đỡ. Anh ta đến nói như vậy chắc không phải là gạt mình. Cuộc sống đột nhiên có cơ hội thay đổi, điều này khiến cho Trương Đại Minh đứng trên sân có hơi hoảng hốt. Chuyện có liên quan đến tiền đồ của mình, cho dù có phải liều mạng anh ta cũng phải làm được. Phùng Vĩnh Khang bước ra khỏi hàng. Trương Đại Minh cũng không phải ngốc, anh ta biết nếu tự nhiên đi gây chuyện với Tần Phong thì chắc chắn sau này mình sẽ lộ ra sơ hở, nhưng nếu trước đó có mấy học viên thì sẽ không sao. Đến lúc đó anh ta có thể từ chối, cho rằng do Tần Phong căng thẳng mà thành. Báo cáo, huấn luyện viên Trương, chúng tôi huấn luyện trong khoa không có phần này. Phùng Vĩnh Khang có hơi bất mãn nhìn Trương Đại Minh nói. Chúng tôi đều là người bình thường không hiểu về động chân động tay, tôi từ chối tiến hành chiến đấu thực với thầy. Đương nhiên là gã không biết suy nghĩ của Trương Đại Minh. Gã cho rằng huấn luyện viên không ưa mình, thì sẽ tìm cơ hội để trừng phạt mình mà thôi. Phần huấn luyện gì? Huấn luyện viên là được phép tùy theo trình độ mà dạy, không cần phải nói rõ với cậu. Trương Đại Minh nghiêm mặt nói. Cậu có thể từ chối sự huấn luyện của tôi đồng nghĩa, với việc tôi sẽ không cho cậu có được chứng chỉ về huấn luyện quân sự. Thực ra trong quá trình quân thể quyền để cho sinh viên thể nghiệm ứng dụng và hiệu quả của nó, trong chiến đấu là được phép. Nhưng đám sinh viên này đều con nhà quyền quý hơn nữa, còn có cả nữ sinh cho nên bình thường huấn luyện viên đã lược bỏ phần này đi. Huấn luyện viên Trương, tôi sẽ tố cáo thầy. Phùng Vĩnh Khang vẫn luôn rất nhanh mồm nhanh miệng bị Trương Đại Minh, làm cho không nói được ai. Ai bảo huấn luyện viên có quyền làm chứng chỉ quân sự cơ chứ? Đi tố cáo đi, còn bạn nam khác đâu ngay cả phần thực chiến cũng không dám làm sao. Trương Đại Minh rốt cuộc, cũng đã ở trong quân đội mấy năm đối phó với một Phùng Vĩnh Khang mới tốt nghiệp cấp 3, cũng chẳng có gì khó. Thực ra bọn họ, cũng không khác nào những tân sinh viên mắng một chút là có thể thu phục được. Trương Đại Minh nói rất to liền làm cho những đội ngũ ở xa chú ý, nhất là mấy nữ sinh dường như đang nhìn chăm chú vào Phùng Vĩnh Khang. Mẹ kiếp, chết cũng phải bay lên trời, ai sợ ai. Tục ngữ nói người không ngã không đứng dậy được. Có thể Phùng Vĩnh Khang, không cần phải khinh bỉ huấn luyện viên nhưng đám nữ sinh đang chú ý. Đồ ngốc, từ chối đến cùng đi. Tần Phong đứng trong hàng không nhịn được liền mắng một câu. Tần Phong cũng không muốn biết tại sao huấn luyện viên Trương lại có hành động bất ngờ như vậy, nhưng đối với bản thân mình Tần Phong, không biết điểm mấu chốt của bọn họ rốt cuộc là ở chỗ nào. Nếu chỉ muốn giáo huấn mình một chút thì Tần Phong hoàn toàn có thể nhẫn nhịn được. Bây giờ hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối. Nếu cứng rắn đối kháng với đối phương mình sẽ phải chịu thiệt, tính chất chuyện này có sự thay đổi, Chu Giật Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 148-2, đối luyện. Nhưng nếu họ Trương kia ra tay thì Tần Phong sẽ cân nhắc đối sách. Hắn cũng là do cha mẹ sinh ra, cơ thể mà thị thương thì cũng đau, Tần Phong cũng thương xót bản thân. Động tác tiếp theo tôi muốn làm tên là bão quật ngã. Đây là một động tác từ sau kẻ định. Động tác phải đỡ là. Tần Phong suy nghĩ đúng là trên sân đã bắt đầu luyện rồi. Trương Đại Minh đã cầm cái đệm đặt trước mặt Phùng Vĩnh Khang, còn mình thì cách gã có 4-5 mét. Huấn luyện viên, thầy, nhẹ một chút, phải nhẹ một chút. Sau khi nghe thấy tiếng của Trương Đại Minh, Phùng Vĩnh Khang sắp khóc thành tiếng. Những huấn luyện viên khác đang xem họ biểu diễn động tác rất đẹp mắt, nhưng để đặt trên người mình thì không thể chơi đẹp như vậy được. Lúc phát hiện ra phía trước có địch, hoặc lúc bị bắt cóc phải nhanh chóng tiếp cận đối phương nhân lúc đó, mà dùng hai tay ôm chặt đầu gối của đối phương, sau đó là vai, đỉnh đầu. Kỹ thuật quân sự của Trương Đại Minh đúng là vượt qua thử thách. Miệng thì nói chuyện mà cơ thể nhanh như chớp lao về phía sau Phùng Vĩnh Khang. Cơ thể hạ thấp từ từ ôm đầu gối của anh ta. Lúc đồng thời ôm lấy hai đầu gối của Phùng Vĩnh Khang và vai của Trương Đại Minh. hướng về đỉnh đầu phía trước. Vì dùng sức vào hai tay, nên toàn bộ cơ thể Phùng Vĩnh Khang đã bị ngã sấp về phía trước. Động tác này còn chưa làm xong thì lúc Phùng Vĩnh Khang ngã, Trương Đại Minh đã đi lên một bước cưỡi lên người gã. Tư thế đấm đắc lực vào hai huyệt thái dương của Phùng Vĩnh Khang. Đẹp, rất đẹp. Huấn luyện viên đánh hay lắm. Huấn luyện viên, chúng tôi cũng muốn học động tác kia. Bộ động tác này của Trương Đại Minh như mây bay nước chảy nhanh nhẹn, dứt khoát. Phùng Vĩnh Khang không phải ứng được gì liền ngã xuống đệm, chỉ nghe thấy những tiếng rên sợ hãi của nữ sinh. Đây là xong rồi. Mãi cho đến lúc được Trương Đại Minh kéo dậy, Phùng Vĩnh Khang vẫn còn hơi mơ hồ, nhưng xung quanh đang nhìn chăm chú làm cho gã tự hào nói. Huấn luyện viên, tôi còn có thể làm mẫu lần nữa. Sau khi cảm thấy không được khỏe, Phùng Vĩnh Khang lại càng đắc ý. Tuy bị ngã nhưng Phùng Vĩnh Khang vẫn cảm thấy mình rất đẹp trai. Còn muốn làm mẫu lần nữa sao? Trương Đại Minh nhìn Phùng Vĩnh Khang gật đầu nói. Được, nhưng cậu đã thuộc rồi, lần này bỏ đệm ra không thành vấn đề chứ? A, thời tiết hôm nay đẹp quá. Nghe thấy Trương Đại Minh nói như vậy, Phùng Vĩnh Khang ngẩng đầu lên nhìn trời nói. Huấn luyện viên Trương có thể để cho các sinh viên học kỹ năng này chứ? Coi như tôi để lại cơ hội cho người khác cùng học đi. Tiện nhân. Đám người Tần Phong phía dưới không hẹn mà cùng nói từ này. Người vô liêm sỉ như thế thực sự là rất ít gặp, còn Trương Đại Phong đang suy nghĩ xem phải giáo huấn Tần Phong thế nào cũng đã bị Phùng Vĩnh Khang làm cho bật cười. Mẹ kiếp, nếu tôi bị chiêu này thì đúng là chí mạng rồi. Cười xong, Tần Phong phát lạnh, ngã bão kia thì không có gì, nhưng quan trọng là động tác đó, nếu bị hai tay đánh thật thì đúng là Tần Phong cũng không thể chịu nổi. Đến lúc nhìn lại rồi, phải đưa tôi vào chỗ chết, đừng có trách anh đây hiểm ác. Trong mắt Tần Phong hiện ra sự tàn khốc, cái mạng nhỏ của bản thân hắn cũng không để ý đến huấn luyện viên gì cả, cùng lắm là đánh với họ Trương kia một lúc học không vào rồi. Đúng là việc đối luyện vẫn còn tiếp tục. Trương Đại Minh không gọi Tần Phong mà là còn đang đối luyện với mấy tân sinh viên. Hơn nữa động tác lại không thật giống nhau, xem rất đẹp mắt. Ôi, vừa rồi huấn luyện viên làm đẹp thật. Bạn sinh viên kia cũng khá lắm. Lại một lần nữa, đánh ngã lại một lần. Có lẽ do ảnh hưởng của Trương Đại Minh, ở bên này mà huấn luyện viên của mấy lớp bên cạnh cũng đứng ngồi không yên. Họ đang trong giờ giải lao để cho một đám người vây quanh lại đây. Cái này cũng làm cho chuyện ngàng giám định và bảo tồn cổ vật trở nên sôi nổi hơn. Rõ ràng là Chu Khải ngã chầy cả ra mà vẫn làm như không, xung quanh vẫn không ngừng nhìn lại. Tần Phong, tiếp theo là cậu, động tác tiến hành tên là bẻ gập khử tay. Sau khi Chu Khải trở về đội ngũ, Trương Đại Minh liền nhìn về phía Tần Phong. Vừa rồi Chu Khải chỉ bị thương nhẹ cũng là do anh ta cố ý, để sau khi Tần Phong bị thương người ta có thể quy là nằm ngoài ý muốn. Huấn luyện viên, tôi đau bụng, tôi muốn vào nhà vệ sinh. Tần Phong ôm bụng vẻ mặt đau khổ. Thể diện và sức khỏe cái nào quan trọng hơn, đương nhiên là Tần Phong rất rõ. Nếu thực sự phải lên sân, thì chưa biết chừng còn bị đánh gãy cả tay, bọn nữ sinh kia sẽ vỗ tay rất to. Cười gì mà cười. Tần Phong nói làm cho Trương Đại Minh há hốc mồm sửng sốt một lúc lâu mới định thần lại. Nếu là ở trên chiến trường thì kẻ địch sẽ cho cậu có cơ hội đi vệ sinh sao? Đúng vậy, bạn này quá mất mặt rồi. Không vì buồn mà bị dọa đến tè ra quần đấy chứ. Huấn luyện viên, tôi lên làm mẫu được không? Tôi khỏe hơn cậu ta. Trương Đại Minh nói làm cho cả lớp hưởng hứng cùng chế ngạo Tần Phong. Đám Phùng Vĩnh Khang thì che mặt làm như không biết Tần Phong. Đây là làm cho những sinh viên ngành đồ cổ của bọn họ mất hết thể diện. Nhưng huấn luyện viên, tôi thực sự rất đau bụng mà. Hai tay Tần Phong ôm bụng, người không ngừng lắc lư. Khuôn mặt của Trương Đại Minh như bị bóp méo vậy, nhưng anh ta không muốn nhìn thấy cơ hội của mình trong quân đội bị mất đi. Cứ như vậy mà công toi. Lúc này Trương Đại Minh hận là không thể đi lên mà bóp chết được thằng nhóc này. Không được, cậu đau bụng là do tâm lý quá sợ hãi mà thành. Chờ làm xong động tác này cậu sẽ không còn cảm giác bị đau bụng nữa. Trương Đại Phong cũng đâu có để cho hắn đi, anh ta liền quay sang xung quanh nói. Các bạn sinh viên, cổ vũ cho Tần Phong thêm cũng cảm hoàn thành phần bài học này nào. Người trong nước vẫn luôn sự thiên hạ bất loạn, dù sao, cũng không phải là mình đau bụng. Tiếng vỗ tay theo lời của Trương Đại Minh, không ngừng vang lên, có người còn hô cả khẩu hiệu. Trương Đại Minh này cũng nhanh trí quá nhỉ. Lúc này Hàn Minh và Chu Giật Thần ở bên ngoài chạy vào, sau khi nghe thấy anh ta nói vậy, Hàn Minh gật gù. Làm lớp trưởng trong quân đội mấy năm, tài ăn nói của anh ta đã hơn hẳn. Anh rể, thằng nhóc đó sẽ không chạy chứ? Nó không làm chuyện mờ ám thì việc gì phải trốn. Sở sĩ Chu Giật Thần đừng lên chính là để quan sát gần hơn vẻ mặt đau khổ của Tần Phong. Đối với Chu Giật Thần mà nói, đây đúng là một cảm giác hưởng thụ mà có tiền cũng không mua được. Không phải, mặt toát mồ hôi đúng là vấn đề của dạ dày. Hàn Minh lắc đầu, anh ta quan sát tương đối tỉ mỉ mồ hôi trên mặt Tần Phong, hình như không phải giả vờ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không thể tha cho hắn được. Chu Giật Thần nghe thấy vậy liền nóng nảy. Lúc mấy hôm trước đau đớn khó chịu, gã đã nghĩ rất nhiều lần xem phải trả thù thế nào người đã đụng phải mình, cơ thể của Chu công tử mới bớt đau đi được. Cậu vội cái gì? hòa thượng chạy không thoát được miếu, huấn luyện quân sự đã hết đâu. Hàn Minh tức giận lườm cậu em vợ, trong lòng nghĩ nếu đây là con trai mình chi bằng mang ra bắn luôn cho xong. Ôi, tiểu tử kia đồng ý rồi, hắn đã đồng ý rồi. Chu Giật Thần liền giật cánh tay của Hàn Minh. Đúng là Tần Phong đồng ý rồi. Hắn đã sớm nhìn thấy Chu Giật Thần và vị sĩ quan kia. Hắn đã hiểu hôm nay nếu mình không xui xẻo, thì e rằng sau này tên kia còn chuẩn bị chơi mình không biết bao nhiêu trò xấu. Huấn luyện viên, thầy nói lại đi. Tần Phong ôm bụng vẻ khổ sở, nếu không phải vì tiền đồ phía trước thì Trương Đại Minh cũng không đành lòng. Đánh gãy khử tay, động tác này đón rất đơn giản. Chính là đón lấy cổ tay địch sau đó gập lại đồng thời đánh lên khuỷu tay địch từ đó, khống chế chiêu. Này bạn, nhất định phải thả lỏng đừng căng thẳng, nếu không sẽ thành ngộ thương đó. Trương Đại Minh giải thích, nhưng câu nói sau cùng của anh ta đã lập tức nói lên sự ngoài ý muốn, về sau này. Chương 149, ngoài ý muốn thượng. Huấn luyện viên, tôi thực sự không được khỏe. Tần Phong đứng ở đó như bị sốt, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi trên trán chảy xuống ròng ròng. Hàn Minh không chỉ nhìn rõ Tần Phong không được khỏe mà ngay cả những bạn học bên cạnh cũng không hô lên nữa. Cậu yên tâm, chỉ là động tác là mẫu thôi mà, chỉ cần cậu không căng thẳng thì sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Thấy Tần Phong như vậy trong lòng Trương Đại Minh cũng trầm xuống. Tần Phong 5 lần 7 lượt nói sức khỏe của mình không được tốt, nếu mình ra tay liệu sau này có thể bị người ta chỉ trích hay không? Nhưng tiền đồ của mình sau này thì sao? Anh ta cắn chặt răng quyết định làm theo lệnh của Hàn Minh. Tục ngữ có câu, người không vì mình thì trời tru đất diệt. Nhiều lắm thì cánh tay của thiếu niên này cũng chỉ mấy mất tháng là khỏi, nhưng chuyện này liên quan đến đại sự cả đời mình. Vậy được rồi, huấn luyện viên, thầy phải nhẹ tay một chút. Tần Phong làm như nhận lệnh đứng ở vị trí mà Trương Đại Minh chỉ, cúi đầu tóc ở trán che khuất mắt của hắn. Mẹ kiếp, muốn làm gãy cánh tay của ông đây không dễ dàng thế đâu. Không ai phát hiện ra cái cúi đầu của Tần Phong là hiện lên ánh mắt tàn khốc. Tính cách của Tần Phong chính là không dễ để bị bắt nạt. Hắn dẫn theo em gái đi phiêu bạt từ 5 lên 8, cho dù thường ngày bị người ta ức hiếp, nhưng đến tối hắn sẽ đến đạp cửa nhà kẻ đó ngay. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tuy đi theo Tái Thị học được nhiều đạo lý nhưng cổ nhân nói lông tóc cũng là của cha mẹ, Tần Phong đâu có thể để người ta đánh gãy cánh tay mình chứ. Yếu điểm của động tác này chính là phải đi đến trước mặt kẻ đối diện, trên mặt không được có bất kỳ biểu hiện kích động nào. Trương Đại Minh vừa chậm rãi đi đến chỗ Tần Phong vừa giảng giải. Đợi đến lúc hai người tiếp xúc với nhau, dùng tay trái của cậu chộp lấy tay phải của đối phương, kéo đồng thời dùng khử tay phải của mình đập vào vị trí các đốt ngón tay của kẻ bắt cóc. Trương Đại Minh nói chuyện, người cũng đồng thời đến ôm tới cổ tay phải của Tần Phong, rồi vặn cánh tay phải lại phía sau tư thế phản cung. Nói làm, chỉ cần đánh tiếp thì có thể làm được. Lúc này anh ta tràn đầy hưng phấn, trong đầu anh ta hoàn toàn tràn ngập hai chữ nói làm. Hàn Minh hứa hẹn chỉ cần làm cho Tần Phong thành kẻ bắt cóc, lưng vừa chuyển dùng lực, mà vặn thì cánh tay phải của Tần Phong sẽ bị đập vào các đốt ngón tay. Tư thế của huấn luyện viên đẹp quá. Chiều này rất có tác dụng thực tế, chúng ta chút nữa luyện tập. Cậu nhìn người kia tay chắp sau lưng nhìn như tội phạm bị cải tạo. Đám tân sinh viên vây quanh coi như, trận này là trò chơi lúc cánh tay phải của Trương Đại Minh, nện chặt xuống, rất nhiều người vui sướng bình luận động tác của huấn luyện viên. Cú nện này về sau sợ là sẽ để lại di chứng. Chỉ có đám người Hàn Minh bên ngoài là biết chuyện sắp sửa xảy ra. Các đốt ngón tay của người rất yếu ớt, nếu bị thương sẽ liên quan đến bả vai, nhưng khử tay và các đốt ngón tay bị thương sau này có chữa khỏi, thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lúc gập cánh tay. Mẹ kiếp, làm chết đi, làm tiểu tử này chết đi. Người thấy tiếng kêu của người bên cạnh, Hàn Minh không khỏi lắc đầu, hai mắt của cậu em vợ anh ta đang đỏ bừng lên, nắm lấy tay mình gầm nhẹ. Bộ dạng ấy hận là không thể tự mình đi ra được. Ôi! Tình hình trên sân đúng là làm cho Chu Giật Thần như mong muốn. Sau khi Trương Đại Minh nện cánh tay phải thật mạnh xuống, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên, ngay sau đó là tiếng gào khóc thê thảm. Đau chết đi được, đau chết mất. Tần Phong lăn lộn trên mặt đất, hai chân đá lung tung, cơ thể duỗi ra khiến mọi người kinh động. Mấy vị sĩ quan và giảng viên ở phía xa nghe thấy tiếng la, cũng thất sắc vội vàng chạy đến chỗ đó. Đây xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy cảnh này không ai có thể tin vào mắt mình được. Rõ ràng là bọn họ có nghe thấy tiếng xương bị gãy kêu răng rắc. Còn Tần Phong lăn lộn trên đất kêu đã khàn cả giọng, hẳn là đau đớn vô cùng cho nên mới kêu thảm thiết như vậy. Tôi, không phải là tôi cố ý. Nói thật là không chỉ có những người xung quanh sửng sốt, mà đến cả tên đầu sỏ Trương Đại Minh, lúc này cũng không biết phải làm sao. Không phải là anh ta hối hận, mà là không biết rốt cuộc có phải mình đã đánh gãy tay Tần Phong hay không. Lúc anh ta nện cánh tay xuống các đốt ngón tay của Tần Phong, thì đã cảm nhận được Tần Phong đang giãy giụa, hình như cánh tay có trượt ra giống như không dùng lực. Lúc này trong lòng Trương Đại Minh u mê, không biết rốt cuộc mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không nữa. Còn ngây ra đó à? Không mau đỡ bạn sinh viên này lên. Thấy Trương Đại Minh ngẩn người ra, Hàn Minh vội hét to lúc này, biểu hiện của Trương Đại Minh phải tốt mới có cơ hội thoát tội. Ôi, ôi, Tần Phong, xin lỗi, tôi không cố ý. Sau khi nghe Hàn Minh nói, anh ta mới như tỉnh mộng. Nhìn thấy tên thiếu niên kia vui sướng, Trương Đại Minh mới biết hành vi vừa rồi của mình đã làm cho họ hài lòng. Anh ta hưng phấn, tiếng kêu thảm thiết của Tần Phong cũng trở nên dễ nghe vô cùng. Tâm trạng tốt, anh ta quyết định đưa Tần Phong vào viện xem như bù đắp lại cho đối phương. Tố chất quân đội của Trương Đại Minh rất lớn, bình thường trừng trị những tên côn đồ, lưu manh không thành vấn đề. Nhìn Tần Phong như sắp ngất đi, anh ta cũng muốn đỡ hắn dậy. Nhưng anh ta không ngờ là hắn lăn lộn, trên đất chân còn đá văng ra, lúc anh ta đến gần đã bị chân của Tần Phong đá trúng bụng. Cảm giác đau đớn ở bụng đã truyền đi khắp cơ thể. Nhưng cảm giác đau đó cũng mất đi rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn là hết đau ngay, nhưng anh ta phải sửng sốt. Tần Phong đã không còn lăn lộn nữa mà hình như đang hôn mê. Họ Trương kia, ông muốn trả thù riêng tôi sẽ tố cáo ông. Vốn dĩ Phùng Vĩnh Khang không muốn đối phó với Trương Đại Minh, nhưng lúc này đã đứng dậy lớn tiếng nói. Trước đó Tần Phong đã nói có bệnh mà ông vẫn không tha, còn mang cậu ấy ra đối luyện. Bây giờ lại đánh gãy tay của Tần Phong, ông còn an tâm được sao? Chính là Tần Phong đã nói bị ốm, đây không phải là ông muốn hắn chết sao? Chu Khải cũng tức giận đứng dậy, thực ra từ lúc Trương Đại Minh bắt đầu đối luyện với Tần Phong, bọn họ đã nhìn ra tình hình không hay, nhưng không ngờ lại xảy ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôi, anh ta mấp máy không nói nổi một câu. Sau khi giật mình, có mấy người thấy không hợp lý, huống hồ là một Trương Đại Minh được giáo dục trong quân đội nhiều năm. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Đúng lúc này sĩ quan và mấy giảng viên chạy đến, nhìn thấy Tần Phong hôn mê bất tỉnh trên mặt đất liền biến sắc. Tuy đã từng trải qua chuyện sinh viên không chịu nổi huấn luyện mà ngất xỉu, nhưng bộ dạng của Tần Phong lúc này rất thê thảm. Trên mặt đầy nước mắt, nước mũi lại đầy bụi đất bám, nhìn như đống rác vậy. Báo cáo đội trưởng là chuyện ngoài ý muốn xảy ra trong lúc huấn luyện, tôi đang xử lý. Nhìn thấy lãnh đạo trực tiếp đã đến, Hàn Minh cũng hoảng sợ. Dù sao anh ta cũng đang là sĩ quan trong quân đội, lại đè chết một người, nếu như bị đội trưởng nhìn ra sơ hở, thì sau này đến trái cây ngon cũng không còn mà ăn nữa. Sau khi đuổi Chu Giật Thần đi, Hàn Minh đứng ra nói. Lúc Trương Đại Minh đang tiến hành huấn luyện không cẩn thận đã làm thương cánh tay của bạn sinh viên này. Nói đến đây Hàn Minh la lớn. Trương Đại Minh, cậu còn ngây ra đó, à còn không mau đưa người đến phòng cấp cứu đi. À, vâng vâng. Anh ta biết rõ là Hàn Minh đang bảo vệ mình, vội vàng bảo đám người trợ giúp rồi cõng Tần Phong đi. Chờ một chút. Trung tá giơ tay ngăn cả đám người, Trương Đại Minh nói. Sau khi cậu đưa người đi ấp cứu lập tức tường trình lại sự việc đã trải qua, nửa tiếng nữa nộp cho tôi. Nhìn thấy tình hình này, tâm trạng của trung tá rất xấu. Cộng tác với trường Đại học Bắc Kinh đây là điều mà không phải là ai cũng có thể giành được. Bây giờ xuất hiện sự cố trong lúc huấn luyện, nếu bên phía trường không bỏ qua thì chuyện này, đối với ông ta mà nói sẽ rất khó giải quyết. Hàn Minh, cậu có ở hiện trường không? Người trung tá quay đầu lại nói với Hàn Minh. Cậu cũng tường trình lại sự việc này báo cáo cho tôi. Những bạn sinh viên khác nhìn thấy sự cố xảy ra, nếu như về phía quan binh chúng tôi có gì không đúng các cậu có thể phản ánh với tôi. Trung tá rất có kinh nghiệm xử lý chuyện này. Buổi nói chuyện này dựa trên sự công bằng, chứ không hề thiên vị cho cấp dưới của mình, làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái. Thủ trưởng, tôi muốn nói suy nghĩ của mình. Phùng Vĩnh Khang đứng dậy nói. Đội trưởng xử phạt sinh viên, đã từng bắt tôi chạy 5 vòng sân, hơn nữa trước đó Tần Phong đã nói bị ốm, nhưng ông ta vẫn không tha, cứ bắt cậu ấy phải đối luyện, tôi nghi ngờ động cơ của ông ta. Người Bắc Kinh có ưu điểm chính là không sợ chuyện lớn, Phùng Vĩnh Khang không ưa gì huấn luyện viên. Bây giờ có cơ hội đương nhiên là gã cũng nắm lấy giáo huấn lại huấn luyện viên. Phùng Vĩnh Khang vừa nói xong, các bạn học đang đỡ Tần Phong đi ra được hơn 10 mét, chân cũng lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống đất. Này, Hàn Minh, chuyện này là thế nào? Không phải trước kia đã có điều lệnh cho các lớp trưởng rồi sao? Sau khi nghe Phùng Vĩnh Khang nói, ánh mắt của trung tá nghiêm nghị nhìn về phía Hàn Minh. Lúc này ông ta phải tỏ ra thái độ, vì mấy vị lãnh đạo trường học đang tỏ ta không hề do dự. Chương 150, ngoài ý muốn chung. Đội trưởng, Trương Đại Minh tiến hành đối luyện cũng đã báo qua tôi rồi. Đương nhiên là Hàn Minh, hiểu ý của đội trưởng chẳng qua là muốn giải thích với các lãnh đạo trường học mà thôi, anh ta liền nói. Tôi cho rằng sinh viên tăng cường chiến đấu thực một chút, cũng có thể rèn luyện sức khỏe và trí lực. Về chuyện này đúng là nằm ngoài ý muốn. Đội trưởng xem, trên đất đều có đệm, không ai muốn xảy ra chuyện như vậy, tôi đồng ý chịu trách nhiệm lãnh đạo. Sau khi nghe Hàn Minh nói, viên trung tá biết là ngoài ý muốn. Ông ta biết thân phận của Hàn Minh, nhưng đoàn của mình ở đây cũng không phải là vàng, chưa biết chừng sẽ lên rất nhanh. Bình thường Hàn Minh là người rất khiêm tốn, chưa bao giờ gây bè kéo cánh. Trung tá cũng không nghĩ là Hàn Minh sẽ nói hộ cho một đội trưởng. Ông ta đang nghĩ đến hình thức xử phạt người đội trưởng kia để trấn an việc này. Hàn Minh xuất hiện thực ra là khiến ông ta hơi khó xử. Bát nháo, dù như thế thì cũng phải chú ý đến sự an toàn của sinh viên chứ, làm không tốt tôi sẽ xử phạt cậu. Trung tá lạnh như băng, lời nói thì rất độc nhưng thực ra vẫn đang ba phải. Vì huấn luyện quân sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà kết thù với Hàn Minh, thì chưa chắc đã là lựa chọn tốt, coi như lần này bán cho Hàn Minh một ân tình đi. Phó hiệu trưởng Tôn, ông xem việc này thật là xin lỗi quá. Quay về nhất định tôi sẽ xử phạt bọn họ nặng. Trung tá quay đầu nhìn về người phía sau nói. Chi phí chữa bệnh cho bạn sinh viên này đều để bên quân đội chúng tôi chi. Điều quan trọng là cấp cứu sinh viên trước, ông yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chưa xử phạt chưa phải là một trung tá, ông ta nói như vậy, chẳng qua chỉ là để trấn áp cảm xúc bất mãn của những sinh viên khác, quân dân cộng kiến. Thực ra bên quân đội vẫn còn được nhiều điều lợi. Đội trưởng Vương, mỗi một sinh viên đều là một tài sản quý giá của xã hội, thay bọn họ bị thương tôi rất đau lòng. Phó hiệu trưởng Tôn vô cùng đau đớn nói, đứa trẻ này bị thương ở chỗ chúng tôi, điều này bảo chúng tôi phải giải thích với cha mẹ nó thế nào đây? Phó hiệu trưởng Tôn là người phụ trách hoàn toàn về việc huấn luyện quân sự. Ngày trước sinh viên ngất xỉu chỉ là chuyện nhỏ nhưng lần này khôn giống, nhìn bộ dạng của sinh viên kia chưa biết chừng còn để lại di chứng đúng là, khiến trường học vô cùng bị động. Nghe phó hiệu trưởng Tôn nói xong, đội trưởng Vương liền tỏ thái độ. Hiệu trưởng Tôn, ông cứ yên tâm chúng tôi sẽ cử người đến nhà của sinh viên, để giải thích mời bọn họ đến là được, mà. Tuy nói quân đội và trường học là tách khỏi xã hội, nhưng vẫn giống quan chức trong thiên hạ. Xảy ra chuyện như vậy đầu tiên là bọn họ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm. Vâng, tôi sẽ cho người kiểm tra hồ sơ của sinh viên kia một chút, cứ xử lý trước đi. Phó hiệu trưởng Tôn gật gật đầu nói. Vị lớp trưởng kia của các cậu cũng không phải xử phạt. Huấn luyện quân sự đã có chữ quân thì đó là chiến trường. Đổ chút máu, chút mồ hôi cũng là điều không thể tránh khỏi. Các sinh viên các em nói có đúng không nào? Đúng vậy. Phải nói là trình độ của phó hiệu trưởng Tôn rất cao. Ông ta nói còn chưa dứt thì trên sân đã có tiếng đồng thanh hô lên. Tuy là Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải tràn đầy bất mãn, nhưng bọn họ cũng không dám đắc tội với quân đội. Trước mặt hiệu trưởng đại nhân cũng phải rút lui, dù sao bọn họ cũng còn phải học mấy năm nữa trong trường. Vậy cứ thế đi. Đội trưởng Vương, cậu cùng tôi đi sang bệnh viện xem sinh viên kia thế nào rồi. Mặc dù không cùng đơn vị, nhưng phó hiệu trưởng Tôn là quan chức cấp tỉnh nếu so với đội trưởng Vương, thì địa vị cao hơn rất nhiều. Điều này cũng là sự hạ mình của lãnh đạo. Được, Hàn Minh hôm nay tạm dừng việc huấn luyện nửa ngày. Đội trưởng Vương đồng ý rồi nhìn về phía Hàn Minh nói. Anh làm lớp trưởng tạm thời điều khiển lớp theo kỷ luật, không cho thực hiện các động tác nguy hiểm nữa. Còn về phần Trương Đại Minh kia sau này về sẽ viết báo cáo kiểm tra. Vâng. Hàn Minh chào theo nghi thức quân đội bắt đầu triệu tập hơn 3.000 tân sinh viên, tập huấn quân sự dường như đến từng ngõ ngách của mỗi trường học. Ôi, này thằng nhóc Tần Phong kia làm chuyện hay rồi. Sau khi nghe đội trưởng Vương nói, Chu Khải xoa xoa cằm. Đúng vậy, được miễn huấn luyện nửa ngày, còn phải chỉnh đốn kỷ luật, chúng ta có những ngày tốt đẹp rồi phải không? Tần Phong đúng là người tốt à? Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đắc ý đồng quan điểm. Bạn học của chúng ta bị thương sao cậu có thể nói như vậy? Vừa nhìn thấy đã sợ chết đi được. Sao tôi lại thì cùng một ngành với cậu không biết? Nghe Phùng Vĩnh Khang nói, Chu Khải mới ý thức được mình cũng đang nói chuyện với gã. Trong lúc nhất thời đã thay đổi 180 độ. Gã đúng là cầm tinh con chó trở mặt không quen ngay. Mẹ kiếp, trọ Chu kia ông đây không bái tổ tiên nhà mày. Sao chuyện gì cũng nhằm vào ông thế hả? Phùng Vĩnh Khang vừa nghe Chu Khải nói xong cũng trở mặt ngay. Vừa nghĩ đã đi lại phía sau Chu Khải, học luôn chiêu ôm bão ngã kia đánh lén từ phía sau. Chu Khải nhìn là biết ngay kiến quyết không để lộ. Hai người đùa trên sân tập chính là điển hình cho kiến thức vừa mới thu nhận được. Sau một lúc ầm ĩ hai người mới thôi, Chu Khải nói. Được rồi, chúng ta đi thăm Tần Phong đi. Người đó khá tốt. Đúng vậy. Phùng Vĩnh Khang khá biết chuyện gật gật đầu nói. Ôi, tôi đi mua chút đồ. Cậu hỏi thăm xem Tần Phong nghỉ ở đâu lát nữa chúng ta cùng vào. Đại học Bắc Kinh có mấy chuyên ngành nổi tiếng nhất trong đó có khoa y. Ở đây có không ít những ngôi sao trong giới y học. Học trong một ngôi trường như vậy các thiết bị chữa bệnh chắc chắn là còn đầy đủ, và tiện nghi hơn những bệnh viện tốt nhất trong nước. Chẳng qua là cách khoa y hơi xa. Trương Đại Minh cõng Tần Phong 5 đến 6 phút có vẻ hơi mệt, mãi mới có một chiếc xe cấp cứu vào sân trường để Tần Phong vào trong đó. Đương nhiên là Trương Đại Minh không có quyền đi theo. Sau khi nhìn Tần Phong lên xe, anh ta chỉ có thể ấm ức trở về biết bản tường trình. Đương nhiên sự sống chết của Tần Phong chẳng có một chút liên quan nào đến Trương Đại Minh. Lúc này anh ta đang mừng rỡ như điên dù sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng thể hiện được tài năng của mình trong quân đội. Giáo sư Lưu, bạn sinh viên đó thế nào rồi? Có nặng lắm không? Hơn 10 phút sau, phó hiệu trưởng Tôn và đám đội trưởng Vương cũng chạy sang bên đại học y. Trong phòng phẫu thuật khoa y, của Đại học Y có một vị bác sĩ mặc áo dài trắng vừa mới từ trong đi ra. Giáo sư Lưu không chỉ là giáo sư của khoa y, mà còn là một chuyên gia về chấn thương chỉnh hình nổi tiếng trong nước. Hôm nay, vừa lúc có tiết học ở trường, sau khi nhận được thông báo ông ta liền đến chẩn đoán ngay cho Tần Phong. Vấn đề không lớn lắm, khuỷu tay và các đốt ngón tay không bị thương, chỉ là chật khớp bả vai thôi. Giáo sư Lưu nói làm cho mọi người yên tâm. Tuy bọn họ không hiểu y học, nhưng cũng phân biệt được gãy xương và chật khớp là khác nhau. Giáo sư Lưu, có nghiêm trọng không? Sinh viên này hôn mê là sao? Phó hiệu trưởng Tôn vẫn còn chưa yên tâm, dù sao thì bộ dạng của Tần Phong lúc đó cũng rất thê thảm. Hắn gào khóc thảm thiết khiến cho bọn họ cách đó cả 100 mét cũng nghe thấy. Sau khi bờ khẩu trang xuống, giáo sư Lưu cầm tấm phim nói. Chật khớp là do ngoại lực đả kích vào bả vai. Vì sinh viên này đã trưởng thành cho nên sẽ rất nhanh được bình phục. Còn nếu là tuổi mới lớn e rằng sẽ để lại di chứng. Còn về phần hôn mê tôi thấy là vì sinh viên này sức khỏe yếu. Bị huấn luyện đã kiệt sức đúng lúc đó, lại bị ngoại lực đả kích hệ thần kinh không thể chịu nổi, cho nên lúc này mới bị hôn mê. Giáo sư Lưu khoát tay nói. Mọi người không phải lo lắng, sinh viên có dấu hiệu phục hồi rất nhanh. Chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng để phòng, thì vẫn phải chụp lại não bộ của cậu ấy xem có bị ảnh hưởng xấu gì không. Được, cảm ơn ông, giáo sư Lưu. Sau khi nghe giáo sư Lưu nói, đội trưởng Vương thở phào nhẹ nhõm liền nói. Khi nào thì sinh viên kia có thể tỉnh lại được? Tần Phong không có gì đáng ngại thì trách nhiệm của bên bộ đội cũng được giảm hơn một nửa. Trách nhiệm bên quân đội chứ chưa nói đến trách nhiệm của lãnh đạo. Chỉ cần Tần Phong tỉnh lại thì đội trưởng Vương cũng được an ủi phần nào, chuyện này về cơ bản đã được giải quyết. Chuyện này, khó mà nói trước được. Chắc là nửa tiếng nữa cậu ta sẽ tỉnh lại. Giáo sư Lưu là chuyên gia khoa chỉnh hình chứ không phải chuyện khoa não. Suy nghĩ một lúc ông ta nói. Cho dù người bệnh có tỉnh lại thì cơ thể cũng rất yếu, hôm nay mọi người đừng có quấy rầy cậu ấy. Được, được, mai chúng tôi mới đến thăm cậu ta. Đội trưởng Vương gật đầu liên tục nhìn về phía phó hiệu trưởng Tôn nói. Hiệu trưởng Tôn, có muốn cử lính cần vụ đến chăm sóc cho cậu sinh viên kia không? Coi như là một chút quan tâm của bên quân đội đi. Chuyện này, hay là thôi đi. Thấy Tôn vừa mới nhận điện thoại liền lắc lắc đầu nói. Đừng chiều bọn trẻ như vậy, ở đây đã có các y tá chăm sóc rồi. Nếu không phải vừa mới nhận điện thoại, thì có lẽ thầy Tôn đã đồng ý lòng tốt của đội trưởng Vương rồi. Nhưng cuộc điện thoại kia thông báo cho ông ta một tin Tần Phong chính là một cô nhi. Cô nhi là sẽ không có cha mẹ đến trường học gây phiền toái. Điều này đối với phó hiệu trưởng Tôn mà nói đến lúc đó, chỉ cần cho Tần Phong một chút học bổng, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc phụ trách về mảng huấn luyện quân sự của ông ta. Đứa trẻ này không sao là tốt rồi, chúng ta về đi. Tần Phong còn chưa tỉnh lại ở chỗ này cũng không để làm gì, phó hiệu trưởng Tôn tổng kết nói. Chuyện này là ngoài ý muốn cái cậu, ở bên quân đội không cần phải lo lắng nhất định phải làm, cho việc huấn luyện quân sự năm nay kết thúc một cách viên mãn. Ngoài ý muốn, Tần Phong vừa mới trong phòng phẫu thuật đi ra nhắm mắt lại thầm mắng. Mẹ ông ngoài ý muốn thì có. Rõ ràng là cố tình để đánh lên người ông tử xem chật khớp có đau không. Chương 151, ngoài ý muốn, hạ. Lãnh đạo trường học cũng coi như có sự quan tâm sắp xếp cho Tần Phong. Một mình một phòng bệnh hơn nữa bên trong còn có tivi, toilet. Nếu dựa theo tiêu chuẩn của xã hội, thì ít nhất phải là cán bộ cấp tỉnh mới có tư cách được ở trong này. Nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi sắp xếp phòng bệnh xong, đoàn phó viện trưởng Tôn rời đi. Tần Phong giả vờ hôn mê trên giường bệnh rất mệt, cuối cùng cũng mở mắt. Mẹ kiếp, đúng là độc ác không oán không thù sao lại muốn phế bỏ một vai của mình. Nghĩ đến chuyện xảy ra trên sân tập, ánh mắt của Tần Phong hiện lên sự lạnh lùng. Hắn vốn tưởng rằng tên huấn luyện viên họ Trương kia chỉ muốn làm mình bị thương một chút thôi, nhưng hắn thật không ngờ là đối phương ra tay thẳng thừng ác độc như vậy. Khuỷu tay và các đốt ngón tay khá yếu, từ xương cánh tay đến khuỷu là được cấu thành từ xương cổ tay. Nếu như ba cái xương này bị tổn thương, thì rất khó liền lại so với xương ở những vị trí khác. Nhẹ thì về, sau cánh tay cử động sẽ khó khăn còn nặng có thể thành tàn tật đến suốt đời. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Tần Phong tức giận. Muốn hại ta à, không dễ dàng vậy đâu. Tần Phong cười lạnh. Chưa nói đến chuyện mà những năm lưu lạc hắn gặp phải, mà chỉ với 4 năm ở tù không có hạng người nào mà hắn chưa gặp, sao có thể bị tên Trương Đại Minh tính kế. Lúc mà anh ta sắp sửa đánh gãy cánh tay của Tần Phong, hắn đã hạ thấp cơ thể xuống tập trung toàn bộ sức lực lên cánh tay trái đỡ lấy tay của Trương Đại Minh. Còn vai trái thì hắn đã hạ xuống. Đối với một người học võ mà nói bình thường lúc luyện công chật khớp, cũng là chuyện thường tình. Không đợi cho Trương Đại Minh động thủ, Tần Phong đã làm chật khớp bả vai, ngay sau đó là la khóc om sòm một trận. Không ai có thể nhìn ra chiêu trò của hắn bên trong. Nhưng người trưởng thành bị chật khớp bả vai đúng là rất đau. Nếu vừa rồi không phải là vị giáo sư Lưu kia có kỹ thuật nối xương tốt, thì suýt nữa Tần Phong đã tự mình nắn lại rồi. Còn về phần hôn mê thì đối với Tần Phong cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Tái thị đã từng dạy cho hắn môn tâm pháp, có thể làm chậm lại nhu cầu hít thở và ăn uống của con người. Nói để hiểu thì đó chính là quy tức công. Loại công pháp này vốn là để các cổ nhân tu luyện trong sơn cốc. Tu luyện đến đỉnh cao có thể 3 đến 5 năm không ăn uống mà vẫn sống hơn nữa, còn chìm trong một giấc ngủ dài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Giống như ẩn sĩ Trần Đoàn nổi tiếng vào đầu thời Tống, ông ta tinh thông quy tức công, người đời sau còn mệnh xanh cho ông ta là tiên ngủ. Chính là vì ông ta có thể ngủ hết năm này qua năm khác mà không tỉnh. Ông ta cũng là một trong những tông sư một thời mang đâm sắc thái truyền kỳ trong thần bí hóa truyền thống. Tần Phong tuy không có được tu vi như lão tổ Trần Đoàn nhưng để tốc độ hô hấp chậm lại thì hắn có thể làm được. Ngược lại có thể bức khí làm toát ra mồ hôi lạnh, giả vờ mà rất giống thật. Mẹ kiếp, tên họ Trương khốn khiếp, chúng ta sẽ xem ai xui xẻo hơn ai. Tuy tên đầu sỏ gây chuyện là Chu Giật Thần nhưng Tần Phong cũng rất hận tên Trương Đại Minh ra tay ác độc. Người khác đánh một Tần Phong sẽ trả 10, hậu quả Trương Đại Minh nhận được cũng chẳng khá hơn chút nào. Lúc mà Trương Đại Minh giả vờ quan tâm đỡ Tần Phong, cú đá kia cũng không phải là đá phí, trên chân của hắn có chứa lực âm nhu. Tuy lúc đó y không có cảm giác gì, nhưng lực âm nhu ở đùi này sẽ phá hủy phục phủ ngũ tạng của y. Vết thương này thuộc loại nội thương. Lúc đầu thì không thể nhìn ra manh mối gì, nhưng phải qua 1 đến 2 tháng Trương Đại Minh sẽ bắt đầu ho ra máu. Nếu cứu chữa kịp thời thì có thể bảo toàn tính mạng, nhưng sức khỏe trong phần đời còn lại chắc chắn là không tốt. Đó cũng là võ công của Tần Phong đã luyện đến mức ám kình, có thể gây thương tích vô hình cho người. Thời nay, loại võ công này không còn thấy nhiều lắm. Ít nhất ngoài lão nhị Lưu Gia Gia thì Tần Phong chưa gặp được người nào trong giang hồ có tu vi như vậy. Trước giải phóng, có rất ít người đi đắc tội người học võ cũng chính là nguyên nhân này. Gặp người học võ có tính nóng này, đánh một chút là chuyện nhỏ nhưng nếu gặp người như Tần Phong, thì sợ là chết cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Chu Giật Thần, sau này còn đừng có động đến ta. Nhớ đến tên ăn chơi trác táng kia, Tần Phong tức giận. Mặc dù lúc còn nhỏ đi lưu lạc hắn, cũng bị đánh không ít lần nhưng bị người ám hại thì vẫn là lần đầu tiên. Nhưng đời còn dài, Tần Phong cũng không phải loại người bị đánh là trả thù ngay. Hắn đang suy nghĩ xem sau này phải làm thế nào cho Chu Giật Thần bán thân bất toại. Ít nhất cũng phải để tên tiểu tử kia không quay lại hại mình được nữa. Ôi, Tần Phong tỉnh lại rồi, y tá, Tần Phong tỉnh rồi. Lúc hắn đang suy nghĩ thì có 2 cái đầu ngoài cửa thỏ vào. Ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra, Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang đi vào reo to. Anh bạn, không sao chứ? Chu Khải để táo và chuối lên cái tủ trên đầu giường nói. Cậu ở sân tập làm cho chúng tôi sợ quá, chúng tôi mua hoa quả đến an ủi cậu đấy. Chờ khỏi ốm các bạn mời cậu đi uống rượu nhé. Ôi, này họ Chu kia hoa quả đều là tôi mua đấy chứ. Phùng Vĩnh Khang bên cạnh nghe thấy như vậy liền không vui hét lên. Tôi còn đang thắc mắc sao tên này có lòng tốt xách đồ giúp mình, thì ra để tôi tiêu tiền cho cậu tặng quà. Cậu cũng xảo trá quá đi. Nhìn cái vẻ keo kiệt của cậu kìa, còn so đo vậy sao có phải đàn ông Bắc Kinh không hả? Chu Khải bĩu môi nói. Tôi còn có 2 chai rượu Phượng Tường. Có việc tiểu tử cậu sau này, đừng uống nhé, không phải chỉ là chút hoa quả thôi sao còn phải phân biệt như vậy. Tôi không thèm, tôi chỉ thích rượu sái, tôi không thèm rượu 50 năm của cậu. Phùng Vĩnh Khang vừa mới mở mồm đã phản ứng trừng mắt lên nói. Sao tôi phải không uống, Tần Phong khỏi ốm rồi, cậu về lấy ngay đi. Khụ khụ, tôi nói này, hai cậu đến thăm người bệnh hay là đến để cãi nhau đấy hả? Tần Phong ho khan một tiếng nhìn hai người không nói gì. Nếu không phải hai người họ cùng giới tính, thì chắc chắn Tần Phong đã cho rằng họ là trời sinh một cặp, cứ như trọi gà vậy, vừa thấy mặt là cãi cọ. Chu Khải suy nghĩ hơi nhiều một chút, thích tính kế sau lưng, giống như quân sư. Còn Phùng Vĩnh Khang tuy cổ họng hay gào to nhưng cũng không lỗ mãng như vẻ bề ngoài. Nếu không, cho dù anh ta có hộ khẩu ở Bắc Kinh e là, cũng không đỗ đại học Bắc Kinh được. Nhưng Tần Phong cũng phát hiện, tính cách của hai người này cũng tốt, sau này có thể kết bạn được. Không nói đến chuyện khác, chỉ ngay sau lúc Tần Phong bị thương họ liền mua quà đến thăm làm, cho hắn cảm nhận được từ đáy lòng thế nào là bạn bè. Trong hoạn nạn không bỏ rơi nhau đây mới thực sự là bạn bè. Đây là phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Ai cho hai cậu vào đây? Tần Phong còn chưa nói dứt, thì có một y tá mặc áo trắng đẩy cửa vào cau mày nói. Bệnh nhân vừa mới tỉnh, cần nghỉ ngơi, hai cậu ra ngoài đi. Cô y tá, chúng tôi là bạn tốt của cậu ấy. Đúng, là bạn tốt đến thăm cậu ấy. Cô xem cậu ấy là sinh viên, ở Bắc Kinh không có người thân, chúng tôi là người tốt tại sao lại không thể chăm sóc cho cậu ấy được. Phùng Vĩnh Khang nói chuyện với y tá bằng giọng Bắc Kinh. Lời nói giống như đã coi bản thân mình như người hào hiệp vậy. hoàn toàn quên rằng trước hôm nay anh ta còn không biết đến cái tên Tần Phong. Bạn tốt. Y tá hơi nghi ngờ nhìn Phùng Vĩnh Khang nói. Cậu ấy vừa mới tỉnh, nếu các cậu là bạn tốt thì lại càng không nên quấy rầy cậu ấy nghỉ ngơi. Trông bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi. Cô y tá, vừa nhìn là đã biết cô là người tốt. Nhưng chăm sóc bệnh nhân thì nam giới vẫn tiện hơn. Phùng Vĩnh Khang định một câu rồi nói tiếp. Cánh tay bị thương, đến lúc muốn đi nhà vệ sinh thì tôi dìu đi là hợp nhất. Ánh mắt của anh ta rất sắc bén, anh ta nhìn thấy hai chữ thực tập, trên thẻ. Nói cách khác cô y tá này chính là sinh viên đại học y, lời mình nói chắc chắn sẽ được tiếp nhận. Vậy, được rồi. Các cậu đừng gây ồn, đợi cậu ấy uống thuốc xong thì các cậu ấn chung gọi tôi. Quả nhiên lần này Phùng Vĩnh Khang nói có hiệu quả. Để một nữ y tá phải dìu một bệnh nhân nam đi vệ sinh đúng là điều không ai thích. Không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Phùng Vĩnh Khang tủm tỉm nói. Cô đi trước, để tôi tiễn cô ra ngoài. Mẹ kiếp, tiểu tử này ân cần như vậy chắc chắn là đang muốn tán gái rồi. Đợi cho Phùng Vĩnh Khang tiễn y tá ra cửa, Chu Khải khó chịu mắng mỏ. Tính cách của anh ta so với Phùng Vĩnh Khang hướng nội hơn nhiều, không nói được những lời xấu hổ đó. Tán gái? Cũng có thể. Tần Phong nghe thấy vậy liền cười, vươn cánh tay phải không bị thương với lấy quả táo trong túi xách đầu giường, lau lau vào chăn rồi cắn một miếng. Ôi, này anh bạn, đây là bệnh viện. Cậu không sợ có virus à? Chu Khải bị hành động này của Tần Phong làm cho ngây người ra. Ở đây chỗ nào cũng có mùi khử trùng, muốn ăn táo thì cũng phải gọt vỏ trước. Ăn không sạch sẽ sinh bệnh đấy. Tần Phong mơ hồ liền than thở. Không thấy y tá nói à, đây là phòng bệnh được chăm sóc đặc biệt, chắc chắn vệ sinh cũng không giống phòng bệnh bình thường. Ăn mà bị bệnh mới là lạ đấy. Nói cũng phải. Chu Khải gật gật đầu, chỉ là anh ta chưa tiếp nhận được thói quen mất vệ sinh của Tần Phong mà thôi. Đúng rồi, tôi đi. Không đúng, sau khi ngất xỉu thế nào nhỉ? Tần Phong tinh thần sáng láng hỏi, sắc mặt vốn tái mét đã khôi phục lại bình thường, thấy không có người ngoài hắn cũng không cần phải khống chế khí huyết lưu thông nữa. Dù sao chỉ cần lãnh đạo và bác sĩ vào, chỉ trong nháy mắt hắn có thể làm cho sắc mặt mình trắng bệch, như người bệnh khó chữa khỏi, còn chắc chắn thiết bị tiên tiến nhất của bệnh viện tìm không ra được nguyên nhân. Này, cậu đừng nói nữa, sau khi cậu ngất xỉu huấn luyện viên sợ hãi còn cõng cậu đến viện đấy. Nói đến chuyện này Chu Khải liền hưng phấn miệng lưỡi hoạt bát hẳn lên kể lại hết chuyện đã xảy ra ở hiện trường, cho Tần Phong rồi cười khà khà nói. Tần Phong, tiểu tử cậu khá nổi tiếng đấy, đến cả viện trưởng cũng biết cậu. Chỉ e lần này kinh động đến 3.000 sinh viên, không ai là không biết tên cậu. Chu Khải nói mà như vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Lúc tập quân sự bị huấn luyện viên đánh ngất, chuyện chẳng vinh quang gì. Tên tuổi của Tần Phong sẽ bị đánh dấu ngoặc kép từ đây. Viện trưởng cũng biết sao. Tần Phong xoa xoa cằm suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy chẳng phải là có thể đòi hỏi rồi sao? Có những học phần, nếu không trả đủ cậu nói xem trường có thể ưu tiên một chút không nhỉ? Mặc dù là lên đại học nhưng Tần Phong cũng không muốn bị chậm mấy năm. Sau này hắn còn phải học một thời gian dài ở trường, thời gian này nhất định sẽ ít lăn lộn bên ngoài. Hắn là đang lo trước tính sau. Ôi, còn phải nói. Giờ mà cậu phải đưa ra yêu cầu, chưa biết chừng hiệu trưởng sẽ đồng ý đấy. Sau khi nghe Tần Phong nói, mắt của Chu Khải sáng lên có hơi hối hận nói. Mẹ kiếp, nếu sớm biết như vậy tôi cũng ngã. Sau đó bảo đầu óc mình bị ngã, có vấn đề chắc chắn thi sẽ qua hết. Đầu óc có vấn đề, cậu sẽ bị đuổi học thẳng ngay. Tần Phong khinh thường rồi lấy một quả chuối ra ăn. Vừa rồi hao phí thể lực, bụng hắn sớm đã reo ẩm lên rồi. Tiểu tử cậu rốt cuộc là có bị sao không? Vừa rồi ở trên sân tập còn thê thảm lắm mà. Sao bây giờ có thể ăn như vậy chứ? Nhìn thấy biểu hiện của Tần Phong, Chu Khải không khỏi nghi ngờ. Một lúc Tần Phong ăn hết 2 quả táo. 4 quả chuối người bình thường cũng không thể ăn được như vậy. À, tôi mắc bệnh thì luôn thèm ăn. Tần Phong mơ hồ chuyển đề tài sang Phùng Vĩnh Khang nói. Phùng Vĩnh Khang đi liền không quay lại như vậy, cậu nói xem anh ta đi làm gì. Chu Khải bị lời của Tần Phong chuyển rời sự chú ý, bĩu môi khinh thường, nói. Còn có thể làm gì chứ? Tán gái chứ còn gì nữa, tiểu tử còn non chẹp lại dám tán tỉnh đàn chị. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Tôi nói là không phải tán gái, cậu dám đánh cược không? Cược gì? Chu Khải đầy hứng thú. Nếu tôi thắng, sẽ cho cậu một phương thuốc, cậu giúp tôi bốc thuốc bắc tần gà trong 1 tuần liền. Đương nhiên, tiền là cậu trả. Tần Phong nhìn Chu Khải định nói gì đó, hắn liền khoát tay. Nếu tôi thua, quần lót, áo khoác trong 5 năm đại học này tôi sẽ giặt cho cậu. Thế nào, điều kiện quá tốt còn gì? Cậu giật quần áo cả 5 năm. Chu Khải tròn mắt, điều kiện của Tần Phong đưa ra đúng là quá tốt. Tiền 1 tuần để ăn gà tần sao? Làm sao mà so được với 5 năm giặt quần áo chứ? Tổ tiên của Chu Khải đúng là không phải người tỉnh Hà Nam mà là người tỉnh Sơn Tây. Trước kia đã từng mở hiệu đổi tiền cho nên gia đình rất giàu có. Sau giải phóng tuy Chu gia đổ nát nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Dựa vào của cải của tổ tiên còn để lại cha của Chu Khải, kinh doanh chơi đồ cổ cho nên trong nhà ít nhất cũng phải có mấy triệu. Cho nên dù có thua thì số tiền kia Chu Khải vẫn có thể đào ra được. Nhưng tính của anh ta cẩn thận, sợ Tần Phong nuốt lời cho nên do dự mãi. Chắc như đinh đóng cột luôn. Vẻ mặt của Tần Phong rất chắc chắn. Đương nhiên là quần áo 5 năm, hơn nữa nếu tôi thua cả chăn tôi cũng giặt sạch cho cậu. Được, tôi cược. Tôi cược Phùng Vĩnh Khang đi tán gái, cậu cược anh ta đi làm gì? Chu Khải suy nghĩ một lúc, Phùng Vĩnh Khải ngoài đi tán cô y tá kia, thì còn có thể làm chuyện gì được? Chương 152, đánh cược. Lão Chu, cậu phải mua gà mái nhà nuôi cho tôi ăn chứ là thứ khác tôi sẽ không ăn đâu. Tần Phong chậm rãi bỏ một miếng chuối vào miệng nói, còn nữa, thuốc đông y này cũng không rẻ đâu, bây giờ vẫn có cơ hội để cậu đổi ý đấy. Thực ra Tần Phong không thiếu tiền để tẩm bổ, nhưng sau khi vào đại học tiếp xúc với toàn người cùng tuổi làm cho Tần Phong bộc lộ tính trẻ con của mình. Chu Khải nghe thấy vậy sửng sốt, tức giận nói, được rồi, là cậu muốn cược. Tôi đã đồng ý rồi cậu còn lải nhải gì nữa. Lúc từ nhà lên Bắc Kinh, cha anh ta có cho một thẻ ngân hàng 100 ngàn, nói là tiết kiệm giúp anh ta từ khi còn nhỏ, lên đại học thì đưa cả trong một lần, nhưng sau này nếu muốn về nhà xin tiền thì cũng phải cần một lý do thích hợp. Cho nên so với phần lớn các sinh viên ở đại học Bắc Kinh thì Chu Khải cũng không phải dạng thiếu tiền hơn nữa còn là một ông tỷ phú cỡ nhỏ. Trong suy nghĩ của anh ta cho dù bụng của Tần Phong có to thì cũng ăn hết bao nhiêu chứ? Căn bản là anh ta không để tâm. Được, vậy tôi nói rồi đấy. Thấy Chu Khải sốt ruột, Tần Phong cười nói, tôi cược là tiểu tử Phùng Vĩnh Khang này muốn chăm sóc tôi, đi tìm y tá xin giấy phép về trường trốn huấn luyện quân sự. Xin giấy trốn huấn luyện quân sự. Chu Khải há hốc mồm, không chắc chắn nói, họ Phùng kia làm sao nghĩ được như thế? Nhìn anh ta cả ngày oang oang cái mồm, sao lại có suy nghĩ này chứ? Chu Khải thích nhất là Tam Quốc, mà trong Tam Quốc thì thích nhất là Gia Cát Lượng. Anh ta luôn tự xưng mình là Gia Cát Lượng nhưng vừa rồi dù đã vắt óc, nhưng cũng vẫn không nghĩ ra đến chuyện Phùng Vĩnh Khang muốn trốn học quân sự. Tần Phong cười cười, nói, lão Chu, trường học ở quê các cậu có được mấy người thi đỗ Đại học Bắc Kinh, Đại học Hoa Thanh? Chỉ có 2 người, tôi thi đỗ Đại học Bắc Kinh, còn 1 người nữa thi đỗ Đại học Hoa Thanh. Chu Khải giải thích, chúng ta đều ở thị trấn nhỏ, có được 2 người đỗ là cũng hoàng tráng rồi, nhưng có liên quan gì đến Phùng Vĩnh Khang? 1 năm Đại học Bắc Kinh tuyển mấy ngàn sinh viên, các nước có bao nhiêu sinh viên? Tần Phong lại lấy một quả táo trong tủ ở trên đầu giường. Nhìn bên ngoài hình như có chỗ đã hỏng, Tần Phong lật cổ tay, một mảnh dao lam kẹp giữa đầu ngón giữa và ngón trỏ, chỉ chuyển động quả táo bằng ngón cái và ngón út. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi một vòng vỏ táo hoàn chỉnh đã rơi xuống. Này, đây là kỹ thuật gì vậy? Chu Khải bị động tác này của Tần Phong làm cho ngây cả người ra. Không phải là anh ta chưa nhìn thấy gọt táo bao giờ nhưng chỉ là máy gọt, có khi cũng không gọn gàng bằng Tần Phong gọt. Chỉ là chơi thành thục mà thôi, chưa thể gọi là kỹ thuật. Tần Phong đưa trái táo vào miệng nhìn Chu Khải một lúc không nói gì. Phùng Vĩnh Khang mua hoa quả mấy hơn 30 tệ. Mới đến đây chưa được nửa tiếng đồng hồ mà Tần Phong đã ăn hết sạch. Lão Chu, đừng coi thường bất cứ ai. Tần Phong tiếp tục đề tài vừa rồi nói, cả nước có nhiều thí sinh như vậy. Cho dù lão Phùng có thuận lợi là hộ khẩu Bắc Kinh, có thể thi đỗ đại học như vậy chắc chắn không phải là người không có đầu óc. Cậu cho rằng cậu ta đơn giản như bề ngoài sao? Cũng phải, tiểu tử kia dám đấu khẩu với huấn luyện viên, nhưng hiệu trường vừa nói với cậu ta lập tức im bặt. Chu Khải nhớ lại cảnh đó trên sân tập liền gật gật đầu. Nhìn thì Phùng Vĩnh Khang có vẻ lỗ mãng nhưng sau khi Tần Phong bị Trương Đại Minh làm cho bị thương cũng không thể hiện tật xấu gì. Còn lúc sau khi hiệu trưởng đến thì anh ta cũng lặng im ngay. Tôi không tin vì xin giấy trốn học quân sự mà cậu ta đuổi theo y tá đâu. Chu Khải suy nghĩ cẩn thận một chút rồi lắc lắc đầu nói, nhưng trước mấy hôm huấn luyện quân sự kết thúc, chính là phải đánh đá, diễn tập đạn thật. Ồ, lẽ nào cậu ta bỏ qua cơ hội này sao? Tin hay không là tùy cậu, chắc tiểu tử kia cũng sắp quay lại rồi hỏi là biết ngay mà. Tần Phong cũng không tranh luận nữa mà chỉ vào giấy bút bên cạnh nói, lão Chu, mang giúp tôi giấy bút kia lại đây. Cần thứ này làm gì? Cậu ốm thế này mà cũng phải viết di chúc sao? Chu Khải bĩu môi, tiểu tử này cũng mồm miệng đấy chứ. Tôi nhổ vào. Tần Phong thổi một hơi dùng tay phải nhận giấy bút nói, anh bạn, đây là kê đơn thuốc. Cậu quay về bốc thuốc ở đồng nhân đường trước cổng trường nhé. Chất lượng của hiệu thuốc đông y lâu đời rất đảm bảo. Đúng rồi, gà mái phải mua ở chợ phía đông trường học. Cậu tìm một cái nồi áp suất như trong tiệm cơm là được rồi. Để đến tối còn có thể ăn ngay. Mặc dù là tự tháo cánh tay của mình xuống nhưng Tần Phong là người luyện võ, xương cốt rắn chắc hơn người bình thường nhiều. Lần này làm cho nguyên khí của hắn có bị hao tổn một chút, cũng cần phải được tẩm bổ. Cậu cũng quá vô liêm sỉ đấy chứ. Còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Chu Khải bị Tần Phong làm cho không nói được gì. anh bạn này của mình quá tự tin, chẳng dựa vào gì mà cho rằng mình chỉ thắng chứ không thua. Khà khà, tôi chỉ đoán mò thôi mà. Sau này nếu tôi thua không phải là tôi đã bao hết quần áo cho cậu đó sao? Vì để cam đoan mình sẽ không nuốt lời, Tần Phong cười nói, nhưng nếu tôi thua, đợi tôi khỏi bệnh mới thực hiện không có vấn đề gì chứ. Tự cược với mình, Tần Phong cười xòa, ngoài thánh đánh cược Diệp Hán ở Macau, những vua cược khác trên thế giới Tần Phong không coi là gì. Nói như vậy còn được. Nghe Tần Phong nói những lời này, Chu Khải mới hơi hài lòng. Đang định xem tình hình hồi phục vết thương của hắn thì có tiếng mở cửa đi vào. À, họ Phùng đã về rồi. Chu Khải lập tức nhảy bật lên bên giường. Quay lại nhìn đúng là Phùng Vĩnh Khang đã quay lại. Đầu tiên anh bạn này, nhìn như kẻ trộm nhìn bên ngoài không có ai mới ngông nghênh mở cửa vào. Tiểu tử cậu đến thăm Tần Phong hay là đi tán gái đấy? Chu Khải kéo Phùng Vĩnh Khang, tức giận, anh ta cần phải làm rõ chuyện này trước. Chỉ cần Phùng Vĩnh Khang nói là đi tán gái thì Tần Phong đã thua cược. Hà hà, cả hai việc đều không bỏ lỡ. Anh ta cười rất đểu, bộ dạng như là một con cáo đã đắc thủ. Chu Khải nghe thấy vậy liền mừng rỡ, bỏ Phùng Vĩnh Khang ra rồi nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong đã nghe thấy chưa, cái này có tính là tôi thắng không? Cậu thắng cái gì? Hai người các cậu đang cược gì đấy? Tần Phong còn chưa nói thì Phùng Vĩnh Khang đã hỏi vẻ mặt rất tò mò. Lão Phùng, vừa rồi cậu ra ngoài làm gì vậy? Tần Phong vẫn tỏ ra điềm đạm nói với Chu Khải, hỏi rõ ràng đã, cậu vội cái gì? Tôi vừa ra ngoài. Khà khà, không nói cho các cậu biết đâu. Phùng Vĩnh Khang vẻ mặt tự cao cười ra nói. Lão Phùng này chỉ nói cái gì mình thích. Chu tiểu tử muốn biết tôi làm gì sao? Không nói cho cậu đâu. Danh con, tiểu Phùng cậu không phải là bị nữ sắc làm mê muội, ra ngoài tán gái sao? Chu Khải khinh thường nói, người ta có thể đến thực tập, ít nhất cũng là một sinh viên năm 2 năm 3. Cậu là tân sinh viên mà cũng muốn đi học tán gái sao? Tuy là nói như vậy nhưng thực ra Chu Khải vẫn rất hâm mộ Phùng Vĩnh Khang. Tối thiểu anh ta cũng không có được cái mặt dày như Phùng Vĩnh Khang, đánh chết tiểu tử này cũng không có bản lĩnh đó. Vớ vẩn, anh đây đi học muộn, cho dù có tán gái cũng lớn hơn cô nàng một tuổi đấy, sao nào? Phùng Vĩnh Khang liếc nhìn Chu Khải nói, tiểu Chu, trong đầu óc cậu tôi xấu xa vậy sao? Tôi đi tìm cô y tá kia là muốn nói chuyện về lý tưởng, về nguyện vọng. Mẹ kiếp, lý tưởng cao xa nhỉ? Chu Khải làm bộ nôn ra nói, còn muốn nói chuyện lý tưởng với nguyện vọng, tiểu tử cậu lúc huấn luyện quân sự còn nhìn chằm chằm vào ngực của các nữ sinh, tưởng là tôi không biết à? Hà, lạ vậy sao? Phùng Vĩnh Khang nhìn Chu Khải từ trên xuống dưới một lúc lâu sau lắc lắc đầu, nói, tôi không ngắm nữ sinh thì chẳng lẽ ngắm cậu chắc? Cậu có không? Mẹ kiếp! Cậu đồ lưu manh! Rốt cuộc Chu Khải cũng đã phát hiện không thể đấu lại võ mồm với Phùng Vĩnh Khang, tiểu tử kia đúng là vô địch rồi. Cảm ơn đã động viên, lưu manh là một loại nghề nghiệp cấp cao đấy, tôi đang cố gắng đây. Phùng Vĩnh Khang tỏ ra vinh dự nhìn Tần Phong không nói gì. Người này đúng là hợp cạ với tiểu mập Tạ Hiên. Tạ Hiên ở trong trại giáo dưỡng hơn 2 năm. Đó là nơi tập trung lưu manh đích thực, Phùng Vĩnh Khang lại là lưu manh kiểu mới được văn hóa hun đúc. Nếu hai người này gặp nhau chắc là rất náo nhiệt. Được rồi, đừng có ba hoa nữa. Tần Phong ăn táo xong thì lấy hạt ném. Hạt táo rơi vào đúng sọt rác ở đầu giường. Nhưng với tư thế ngồi của Tần Phong hắn không nhìn thấy vị trí của sọt rác. Ném hạt táo xong, Tần Phong nghiêm nghị nói, lão Phùng này, đúng lúc cậu quay lại tôi muốn nói cho cậu chuyện này. Chuyện gì thế? Phùng Vĩnh Khang nhìn về phía Tần Phong ưỡn ngực lên, anh bạn, vì hạnh phúc của cả lớp chúng ta, không, vì hạnh phúc của tất cả các tân sinh viên bị thương, có chuyện gì xin cậu cứ nói. Lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không từ. Phùng Vĩnh Khang nói cũng không sai. Tần Phong bị thương đã làm cho việc huấn luyện quân sự tạm dừng nửa ngày. Lúc này trong trường đang rất huyên náo. Trong mắt những tân sinh viên kia Tần Phong đúng là Phật sống của vạn nhà. Thực ra chuyện rất đơn giản, cậu ra ngoài bệnh viện tìm giúp tôi một người chăm sóc đi. Tần Phong có hơi khó xử nâng cổ tay trái lên nói, anh bạn xem tôi này, tay cũng không thể nâng lên được, không có người chăm sóc thì đúng là không thể làm được gì. Đúng rồi, tiền công của người chăm sóc cậu đừng đưa, chỉ tìm giúp tôi là được rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cái gì? Tìm người chăm sóc? Nghe Tần Phong nói, Phùng Vĩnh Khang vốn thản nhiên lập tức bật dậy như phải bỏng. Hiên ngang nói, Tần Phong, cậu đang nói gì vậy? Cậu vì mọi người mà bị thương sao lại có thể để cậu trả tiền tìm người chăm sóc, chứ? Hơn nữa người chăm sóc làm việc chắc chắn là không cẩn thận. Trong thời gian cậu nằm viện tôi sẽ chăm sóc cậu. Đảm bảo cậu gọi lúc nào tôi sẽ có mặt lúc đó, phục vụ 24/24 giờ. Chương 153, vô liêm sỉ. Màn biểu diễn này của Phùng Vĩnh Khang đúng là hấp dẫn, cuối cùng còn xoay người thi lễ nhìn Chu Khải đang há mồm trợn mắt suýt nữa, thì nôn cả bữa chưa ra. Lão Phùng, chuyện này thế sao được? Tần Phong còn hơi ngượng ngùng, từ từ nói, cậu còn phải học quân sự, hàng ngày huấn luyện cực khổ như vậy chỉ cần tối đến thôi, nếu tối không có việc gì thì đến giúp tôi đổ bô nhé. Đổ bô? Còn học quân sự? Câu nói của Tần Phong làm cho sắc mặt của Phùng Vĩnh Khang tối sầm mặt lại, không đợi cho Tần Phong nói hết, anh bạn này đã lấy ra một tờ giấy trịnh trong tuyên bố, vì muốn cậu phục hồi nhanh hơn để trở lại đại gia đình trường học của chúng ta. Tôi quyết định, từ hôm nay sẽ không tham gia học quân sự nữa, toàn tâm toàn ý phục vụ cho cậu, nhưng, chuyện đổ bô gì gì đó thì thôi đi. Nhà tứ hợp viện nào ở Bắc Kinh, mà chẳng có nhà vệ sinh, cậu đi bộ mấy bước không được sao? Mẹ kiếp, hai người các cậu chẳng có gì hay ho cả. Lúc này Chu Khải đã không khóc, mà chảy nước mắt giật lấy tờ giấy trong tay Chu Vĩnh Khang. Vừa đọc mắt anh ta đã tối sầm lại, mồm há hốc ra. Tôi nói này, có phải hai người các cậu hợp tác tính kế với tôi không vậy? Tính kế gì với cậu? Phùng Vĩnh Khang giật tờ giấy về cẩn thận bỏ vào túi nói. Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi hai người các cậu cược gì vậy? Tiền cược là bao nhiêu? Cút xa một chút, anh đây không muốn nói chuyện với chú. Chu Khải nghẹn cứ ngẩng đầu lên, ngoài việc đang tiếc tiền, thì anh ta chẳng nhìn thấy thứ gì khác. Tần Phong sao lại thế này? Anh bạn này không phải có vấn đề về thần kinh đấy chứ? Phùng Vĩnh Khang đi đến bên giường Tần Phong ngồi xuống, xun xoe nói. Tần Phong, đừng mời người chăm sóc gì nữa, cậu yên tâm, có các bạn chăm sóc cậu. Mỗi ngày sẽ cho cậu ăn, uống đầy đủ. Cho dù là vịt của toàn tụ Đức, tôi cũng có thể cho cậu mỗi ngày một con. Tôi không có hứng thú với vịt, cũng không cần cậu chuẩn bị cho ăn uống đâu. Tần Phong móc vào trong túi của Phùng Vĩnh Khang, lấy tờ giấy kia ra đọc liền chật chật nói. Giấy đề nghị chăm sóc Tần Phong của Phùng Vĩnh Khang. Còn có dấu của cả bác sĩ chủ nhiệm. Tôi hỏi này, cậu phải bỏ ra số vốn không nhỏ đâu nhỉ? Cũng không phải, vừa rồi ra ngoài mua một bao thuốc cho chủ nhiệm, còn thiếu cô y tá kia 3 bữa cơm. Tôi cũng đâu dễ dàng. Phùng Vĩnh Khang kiếu khổ nhìn Tần Phong nói, vừa rồi cậu nói mời người chăm sóc, vậy thì tiền này của tôi mất trắng, cậu giúp tôi đi mà. Mẹ kiếp, y tá kia trông xinh phết, người khác muốn mời ăn cơm còn không mời được ấy chứ. Chu Khải ở trong phòng bệnh cuối cùng cũng đã thua cược, liền xoay người đi ra ngoài. Tần Phong, tôi đi chợ đây, tôi thua cược tồi nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu. Sao mà cậy biết người này đi tìm y tá để xin giấy chăm sóc? Các cậu lấy tôi ra để đặt cược sao? Phùng Vĩnh Khang đã nghe ra vẻ mặt bất mãn nói, sao các cậu có thể làm như vậy chứ, vẫn chưa được sự đồng ý của tôi. Lấy tôi ra đặt cược, đây là rất không tôn trọng tôi. Tần Phong, cậu giải thích với tôi đi. Ôi, nếu cậu không giúp tôi, vậy thì tôi phải tự đi tìm người chăm sóc thôi. Tần Phong thở dài đi xuống giường. Đừng, tôi muốn giúp cậu đừng đi tìm người chăm sóc nữa. Anh ta vội ngăn cản Tần Phong, lấy lòng Tần Phong nói, đều là bạn bè mà, chuyện gì cũng có thể từ từ nói. Cũng không thể để đám người chăm sóc kiếm được lợi, huống hồ cũng ta là bạn bè, thôi bỏ qua đi. Toàn là những người quái dị. Gương mặt của Tần Phong lộ ra vẻ tươi cười. Từ sau khi nhà hắn xảy ra biến cố, cuộc sống những năm gần đây của hắn đều rất căng thẳng. Vào đại học quen biết hai người bạn này thực ra cũng đem lại cho Tần Phong cảm giác nhẹ nhàng từ trước đến giờ chưa bao giờ có. Lão Phùng, với quan hệ của hai chúng ta, để cậu làm người chăm sóc cũng không phải không được. Tần Phong trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói, nhưng cậu nhìn Chu Khải xem, đặc biệt vì tôi mà đi mua gà Tần thuốc, cậu cũng phải tỏ thái độ chút chứ. Tục ngữ nói có lợi mà không làm là đồ ngốc. Tần Phong ra nước cờ này chính là muốn nhắm vào Phùng Vĩnh Khang. Đương nhiên, hắn chỉ là đùa vui. Hơn nữa gia cảnh của Phùng Vĩnh Khang rất khá, không đến mức phải để cho cậu ta phải làm thương tổn gân cốt. Này, coi như tôi đã nhìn ra sự đen tối của mấy cậu. Sau khi nghe Tần Phong nói, vẻ mặt của Phùng Vĩnh Khang bi phẫn đứng lên, vốn dĩ còn tưởng cậu thật thà, hóa ra cậu cũng là giả heo ăn hổ. Đúng rồi, cậu ngất xỉu cũng chỉ là giả vờ thôi phải không? Đi mấy vòng quanh Tần Phong, Phùng Vĩnh Khang tỏ ra nghi ngờ, giống như anh ta và Chu Khải đều bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay, sao lại có thể chịu thiệt lớn như vậy được? Ồ, đó là phim X quang, cậu tự nhìn đi. Tần Phong tức giận nói, nếu cậu nhảy từ trên lầu này xuống, thì sau đó cậu cũng có thể ở trong này đấy. Mẹ kiếp, đây là tầng 5 đó, tôi có bị điên đâu. Phùng Vĩnh Khang nhìn qua cửa sổ nhanh chóng rụt về nói đi, tôi chịu thua rồi. Cậu có yêu cầu gì cứ nói, nhưng sau khi nói ra yêu cầu thời gian hàng ngày ở trong bệnh viện cậu sẽ không được chi phối tôi nữa. Kỳ thực cũng không có yêu cầu gì. Tần Phong cười nói, tôi có một bài rượu thuốc cổ truyền chuyên trị liệu khi bị thương. Đợi cho sau khi vết thương khỏi rồi sợ là sẽ để lại di chứng. Cậu nhìn tôi ở trong bệnh viện như thế này, cũng không thể nào tự mình đi pha rượu được đúng không? Tần Phong nói đúng là nửa thật, nửa giả. Rượu thuốc là thật nhưng công hiệu thì không giống như hắn nói. Năm đó lúc Tần Phong học bát cực quyền, cũng không có nội gia tâm pháp của bát cự quyền cho nên, trong quá trình luyện đã bị tích lũy một số bệnh không tiện nói ra. Mãi đến lúc tu vi của hắn luyện đến mức ám kình, thì mới cảm nhận được những thương tổn khó nhận biết này. Rượu thuốc mà Tần Phong muốn pha chính là một loại rượu hỗn hợp trị vết thương này. Nhìn cánh tay bị thương, nếu không dùng rượu thuốc sợ là đến cả vết thương trước kia cũng sẽ bị phát tác. Hả, tôi là vì chuyện này ư? Chẳng phải chỉ là pha một bình rượu thuốc thôi sao? Nghe thấy yêu cầu này của Tần Phong, Phùng Vĩnh Khang cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta ở trong trường, trong ký túc xá có cho pha rượu không? Đúng rồi, tôi còn chưa biết cậu ở chỗ nào. Lúc học quân sự xong không tìm thấy cậu thì sao? Tôi ở chỗ ký túc xá của nghiên cứu sinh, phòng có hai người, không ai quản lý. Tần Phong tiện tay viết địa chỉ ký túc xá cho Tân Nam và cả số điện thoại nói, cậu đi tìm Tân Nam, khoa nghiên cứu khảo cổ bảo anh ấy mở cửa mang bình rượu đó đến đây. Ký túc xá nghiên cứu sinh. Phùng Vĩnh Khang tròn mắt lên, chúng tôi 6 người ở một phòng ký túc, tiểu từ cậu lại được 2 người một phòng, không công bằng, rất không công bằng. Tôi may mắn thôi, người ở cùng ký túc là một người bạn trước kia của tôi, tìm được rồi mới đi vào. Tần Phong không nhẫn tâm nhìn thấy Phùng Vĩnh Khang bị đả kích. Hắn vẫn còn chưa nói chuyện bạn gái gần đây của Tân Nam, anh ta thường xuyên không ở trong phòng. Nếu thực sự anh bạn kia và bạn gái có quan hệ chỉ sợ sau này Tần Phong sẽ ở một phòng ký túc đó. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Phùng Vĩnh Khang, Tần Phong nhịn cười nói, đúng rồi, dược liệu kia hơi đắt, anh bạn đừng có đau lòng nhé. Tôi nhận thua rồi còn chưa được sao? Đắt thì đắt, đưa đơn thuốc đây. Phùng Vĩnh Khang coi như đã phục Tần Phong. Ngày nào mình cũng phải ở phòng ký túc xá 6 người nghe tiếng ngáy, ngửi mùi chân, Tần Phong không mất gì mà được vào phòng 2 người ở. Đãi ngộ này quả thực là không thể so được. Đúng rồi, lão Chu bắn đạn bia thật mà cậu không có hứng thú sao? Để tránh thù hận Tần Phong cố ý chuyển đề tài. Không hứng thú, cha tôi có bạn ở bộ đội, muốn bắn còn không dễ dàng sao? Phùng Vĩnh Khang chẳng nề hà gì nói, học quân sự không có cách nào lấy đạn, sau này dẫn cậu vào bộ đội đánh có đủ các loại đạn, cứ bắn thoải mái. Bắn đến lúc chán thì thôi. Không nói chuyện này nữa, đơn thuốc của cậu đâu? Làm xong chuyện này tôi còn phải đi mời cô y tá kia đi ăn cơm nữa. Quả nhiên Phùng Vĩnh Khang không phải hiền lành, không những có thể trốn học quân sự mà còn tán được gái. Nếu bị Chu Khải nghe được nhất định anh ta sẽ tức điên lên mất. Theo anh ta nói thì cũng không phải hoàn toàn là trốn học vì Tần Phong. Đúng rồi, nhân sâm phải là nhân sâm núi, nếu không sẽ không đạt được hiệu quả đâu. Tần Phong kê đơn 48 loại thuốc xong liền đưa cho Phùng Vĩnh Khang nói, cậu mua dược liệu xong mang đến cho tôi xem trước. Tốt nhất là dùng loại rượu đồng 54 độ. Tôi kê đơn hơi nhiều có thể ngâm 20 kg, mua bình rượu to một chút nhé. Bây giờ Tần Phong vẫn còn trẻ, ám thương trong cơ thể vẫn còn chưa rõ. Đến lúc hắn ngoài 40 tuổi sợ là tất cả sẽ bị phế. Hắn kê đơn thuốc dùng trong nửa năm. Sau khi dùng nửa năm này thì những bệnh không tiện nói ra sẽ khỏi hết. Cầm lấy đơn thuốc Phùng Vĩnh Khang nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi, cậu nghỉ ngơi đi tôi đi bốc thuốc cho cậu nha. Tuy Phùng Vĩnh Khang không biết dược liệu này mất bao nhiêu tiền nhưng cha anh ta là một người mê rượu. Trong nhà có không ít rượu ngon. Rượu đồng như lời của Tần Phong anh ta cũng biết. Rượu đồng không nổi tiếng lắm, nhiều người không biết nhưng nó đại diện cho loại rượu trắng dòng đồng hương. Với công nghệ độc đáo, phong cách điển hình, chất lượng tuyệt vời, danh tiếng vang xa, còn ở trong nước cũng là một loại rượu đứng đầu. Công nghệ và cách pha chế rượu đồng được quốc gia liệt vào hàng cơ mật của quốc gia. Do đó mà rượu đồng được nổi tiếng, công nghệ sản xuất, pha chế độc đáo, phức tạp. Hơn nữa cách tinh chế cũng làm cho chất lượng của nó cao hơn rượu bình thường, đương nhiên giá cả của nó cũng cao hơn. Phùng Vĩnh Khang thẩm tính một chút, chỉ riêng 20 kg rượu đồng tửu 54 độ mà Tần Phong nói sợ là giá cũng phải lên đến 20-30 ngàn. À, anh bạn, sâm núi phải trên 50 năm tuổi, 50 ngàn là đủ rồi. Nhìn thấy Phùng Vĩnh Khang ra khỏi phòng bệnh, tiếng của Tần Phong truyền đến từ phía sau. Phùng Vĩnh Khang nghe thấy bước chân lảo đảo suýt nữa thì đập đầu vào cửa. Ông đây 3 năm học đại học mới được 50 ngàn tiền sinh hoạt, cậu cũng quá độc ác đấy. Năm 1998, dãy nhà ở nhỏ ngoại ô Bắc Kinh một căn phòng mua cũng phải mấy trăm ngàn. Phùng Vĩnh Khang đang nhỏ máu trong lòng. Vì trốn tránh việc học quân sự mà tự nhiên lại phải tiêu tốn nhiều tiền đến vậy. Anh ta đang có cảm giác mình sắp phát điên lên rồi. Chi hay không thì tùy cậu, tôi đâu có ép. Sắc mặt của Tần Phong lúc này làm cho Phùng Vĩnh Khang hận đến mức không thể chặt gãy hẳn cánh tay kia của hắn đi. Chương 154, phiền toái. Được, anh bạn coi như tôi phục anh rồi. Phùng Vĩnh Khang giơ ngón tay cái về phía Tần Phong nói, tôi lớn thế này rồi nhưng người để tôi phục thực sự không nhiều lắm. Chỉ với điểm này thôi, tôi cam tâm tình nguyện chi tiền. Nói xong, anh ta đẩy cửa ra ngoài, phục thì phục nhưng trong lòng anh ta thực sự không được như thế. Anh ta sợ nếu ở lại phòng bệnh thì sẽ cho Tần Phong một trận mất, như Tần Phong đã nói với Chu Khải. Nhìn Phùng Vĩnh Khang tính tình hay xúc động nhưng thực ra là người rất thông minh. Anh ta vào Đại học Bắc Kinh, một là muốn học kiến thức về giám định và phục chế đồ cổ. Để sau này làm tốt việc kinh doanh, tiếp quản việc làm ăn của gia tộc. hiệu đồ cổ Phùng Thị ở Bắc Kinh đó cũng là nơi làm ăn rất phát đạt. Thứ hai, người có thể vào được Đại học Bắc Kinh, có thể nói đó là những người giỏi trên cả nước. Sau này chắc chắn sẽ trở thành những người tinh anh của xã hội, đối với bản thân cũng có sự trợ giúp về danh tiếng rất lớn. Bình thường nhìn Phùng Vĩnh Khang có vẻ điên điên khùng khùng, nhưng là người hành xử rất cẩn thận. Không chỉ với những bạn học trong lớp, mà còn với cả sinh viên khoa khảo cổ anh ta đối xử cũng rất tốt. Điều này đúng là anh ta mạnh hơn Tần Phong. Lấy mấy chục ngàn cho bạn bè, người khác sẽ cho rằng là hoang phí, nhưng đối với Phùng Vĩnh Khang, mà nói vì anh ta không thiếu số tiền này hơn nữa, Tần Phong cũng có nhiều tiềm năng đáng để anh ta làm như vậy. Giống như Phùng Vĩnh Khang. Thực ra Chu Khải cũng có suy nghĩ này. Bọn họ là bạn bè nói thì ngang hàng nhau, nhưng biểu hiện của Tần Phong thì ưu tú hơn họ. Điều này thôi cũng đủ rồi. Hai người bạn này đều là người thú vị. Đợi cho Phùng Vĩnh Khang đi ra khỏi phòng bệnh, Tần Phong xoa xoa cằm, tươi cười. Tần Phong không thiếu tiền. Không những mỗi tháng có tiền nhập sổ, mà số đồ ngọc giả cổ kia cũng bán được hơn 400 ngàn. Ngoài để 200 ngàn ở Tân Thiên thì số tiền còn lại Tần Phong đều cho vào thẻ ngân hàng, dùng để mua thuốc và rượu hoàn toàn dư giả. Sở dĩ kiếm được một khoản từ Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải là vì Tần Phong nhìn ra hai người họ đều tương đối có điều kiện, không phải là người thiếu tiền. Quan trọng hơn là, trong tiềm thức của Tần Phong, người hào phóng với bạn bè mới đáng kết giao. Giống như bản thân Tần Phong, nếu Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên cần tiền, hắn tuyệt đối sẽ không nói nhiều, mà rút tiền cho họ mượn ngay. Xét thấy tính cách của bản thân như vậy, cũng khiến cho hắn đặc biệt ghét những người tính toán chi li về tài chính. Hai người ở nhà đều phải buôn bán đồ cổ, sau này tìm chút cổ vật sẽ bù lại cho họ. Lợi dụng bạn bè chắc là Tần Phong không làm được. Trước mắt hắn chỉ muốn thử thách hai người bạn này mà thôi. Hắn cũng sẽ không để Phùng Vĩnh Khang và Chu phải bỏ không số tiền kia. Dù sao hai người cũng vẫn còn là sinh viên. Tần Phong cử động cánh tay trái một chút, thấy còn hơi đau. Đương nhiên chỗ băng bó kia hoàn toàn là để làm cảnh. Cánh tay trái tuy không thể vận động mạnh được, nhưng là một số hoạt động bình thường thì không hề trở ngại. Tên Chu Giật Thần chó má này. Đối với Chu Giật Thần, đừng hy vọng gì ở một người đã lưu lạc từ nhỏ như Tần Phong, có lời nào hay ho gì dành cho anh ta. Tần Phong nheo mắt suy nghĩ xem phải làm thế nào để giáo huấn cho tên Chu Giật Thần này một trận. Tiểu Giật, hãy quên chuyện này đi, cậu cũng đừng đi tìm người sinh viên kia gây phiền toái nữa. Xử lý xong chuyện ngoài ý muốn, này, Hàn Minh đến khoa Triết Đại học Bắc Kinh tìm cậu em vợ. Anh ta biết tính cách của Chu Giật Thần có thu át phải báo. Nếu không sẽ làm cho anh ta không hài lòng, chỉ sợ tiểu tử này sẽ lại đi tìm anh chàng tên là Tần Phong kia tiếp tục gây phiền toái. Tính cách của Chu Giật Thần nếu đã dám làm dám chịu thì cũng không cần phải lo lắng. Nhưng điều quan trọng là sau khi gây chuyện, người chùi mông cho anh ta lại là mấy người anh rể. Có lúc Hàn Minh muốn ra khỏi Bắc Kinh vì sợ chính người em vợ này của mình. Anh rể, sẽ không đâu. Người rộng lượng như em sao lại tìm hắn gây phiền toái nữa chứ? Chu Giật Thần tươi cười. Lúc chiều Tần Phong lăn lộn thê thảm như vậy, khiến cho lòng oán hận của y đã vơi đi phân nửa rồi. Điều duy nhất làm cho y khó chịu chính là không được kiêu ngạo một lần trước mặt Tần Phong. Quay về lớp y còn suy nghĩ có nên chờ ngày Tần Phong ra khỏi trường sẽ lại tìm người trừng trị cho hắn một trận nữa hay không. Hàn Minh đến thực ra đã làm cho y hạ quyết tâm sẽ còn phải giáo huấn cho tiểu tử kia một bài học nữa, bởi vì hắn đã làm cho anh rể chạy đến giáo huấn mình. Chuyện này phải tính sổ với Tần Phong. Nếu bị Tần Phong biết được suy nghĩ này của y thì chưa biết chừng hắn sẽ ngửa mặt lên trời mà thở dài. Người không có suy nghĩ quả nhiên là không giống người thường. Tôi cảnh cáo cậu, Tần Phong đã xảy ra chuyện ở trường. Nếu lại xảy ra một lần nữa thì cậu cẩn thận đấy. Chu Giật Thần đâu có rộng lượng như vậy. Lời này vừa mới nói ra đã bị Hàn Minh nhìn thấu. Đại học Bắc Kinh là nơi tàng long ngọa hổ. Anh ta thực sự sợ Chu Giật Thần sẽ lại gây ra tai họa. Biết rồi, anh rể, anh bận như vậy mau đi đi. Y không kiên nhẫn được nữa liền phất tay. Cảm giác sung sướng lúc chiều đã bị Hàn Minh làm mất một nửa. Điều này càng khiến y hận Tần Phong hơn. Không gặp chuyện trong khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh, nếu gặp chuyện ở bên ngoài chắc sẽ không sao chứ. Sau khi đuổi anh rể đi, Chu Giật Thần lấy điện thoại ra gọi điện thoại. Cuộc điện thoại này là gọi cho một đại ca trên phố mỹ thực. Đương nhiên, người có thể xưng là đại ca, trước mặt sinh viên cũng chính là một tên lưu manh sống tạm bợ. Người này tên là Đại Hắc, khoảng 30 tuổi. Từng bị bỏ tù 3 năm vì tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù đã mở một quán trò chơi bên ngoài. Ở Bắc Kinh, ngồi tù gọi là lên núi. Người lên núi trong mắt những người sống tạm bợ kia cũng đều là những nhân vật lớn. Dựa vào thanh danh mà mình đã tích lũy được khi còn ngồi tù, tiếng tăm của Đại Hắc lừng lẫy ở bên trường đại học này. Trong tay có đến 7 đến 8 đàn em trông coi bãi. Các khách sạn hàng tháng phải nộp cho y một khoản phí bảo vệ. Ngoài việc chèn ép các hộ buôn bán, đương nhiên Đại Hắc cũng rất chú ý đến các sinh viên. Nhưng Đại Hắc khá thông minh. Y chưa bao giờ đi tìm sinh viên nghèo gây chuyện, mà chỉ chọn những sinh viên ăn mặc sành điệu, có dùng di động để ra tay. Đại Hắc thông minh ở chỗ, sinh viên đến Bắc Kinh học là dân tứ xứ. Cho dù có sinh viên trong nhà có tiền có thể lực nhưng Bắc Kinh cũng nằm ngoài tầm với của họ. Đại Hắc dùng máy đánh bạc lắp lén, trong quán thu hút được không ít sinh viên con nhà giàu. Y kiếm tiền hoàn toàn là dựa vào những sinh viên kia, mỗi tháng có thể kiếm được mấy chục ngàn tệ. Nhưng có một lần Đại Hắc cũng đụng phải đá, đó là gặp phải tên Chu Giật Thần, không biết phân biệt phải trái. Chu Giật Thần lên Đại học Bắc Kinh hoàn toàn là vì Mạnh Giao. Y học khoa triết ở đây, 2 năm ngay cả đến nhà triết học Plato vĩ đại là người nước nào y cũng không biết. Người như vậy làm gì có chỗ đứng trong lớp học. Vì thế mà các quán trò chơi ở cổng trường chính là nơi thường trú của y. Chu Giật Thần ngày nào cũng rảnh rỗi dường như đều ở trong đó. Tục ngữ nói, 10 ván cược thì 9 ván lừa. Máy móc giết người không thấy máu. Đại Hắc khá độc ác, tỷ lệ cá cược ở chỗ y thường khá thấp, phần trăm là 2%. Tỷ lệ cược như vậy cũng tức là tiêu 100 tệ vào một máy. Máy chỉ biết nhả ra 2 tệ, 98 tệ còn lại đều bị Đại Hắc nuốt hết. Năm ngoái Chu Giật Thần đã chơi trong cửa hàng của y suốt 1 tháng, tính toán cuối cùng cũng bị trộm mất 80 ngàn nhưng ghi nợ 220 ngàn, tổng cộng là 300 ngàn. Năm 1998 tiền vẫn còn khá được giá. Chính là mua một cửa hành trên phố Mỹ Thực cũng chưa đến 300 ngàn. Nhưng số nợ tính đến cuối tháng lúc gió khiến cho Chu Giật Thần thấy choáng váng, bởi vì y không đào đâu ra được 220 ngàn kia. Mặc dù Chu gia ở Bắc Kinh có chút thế lực, nhưng người trong nhà cũng phải làm ăn buôn bán. Còn Chu Giật Thần chỉ là một sinh viên, cho dù y được cưng chiều, nhưng cũng không thể không có việc gì mà tiêu tốn mất mấy trăm ngàn như thế được. Quan trọng hơn là vị lão gia của Chu gia là thiếu tướng khai quốc, ghét nhất là chuyện cờ bạc. Rơi vào đường cùng, Chu Giật Thần buộc phải nợ bạc, chỉ có thể đi tìm đến chị gái vẫn luôn yêu thương mình. Chu Giật Thần không có đầu óc không có nghĩa là chị, anh rể của y cũng không có đầu óc. Chuyện này vừa nghe đã thấy không đúng, chắc chắn là có người lừa Chu Giật Thần. Vì thế Hàn Minh đã đi tìm đến chiến hữu cũ ở đồn công an, ở gần trường Đại học Bắc Kinh, làm rõ ngọn nguồn chuyện này một lần. Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều ở địa phương, hơn nữa chiến hữu kia vừa nghe là hiểu ngay, lập tức không phái công an đi, mà để cho Hàn Minh dẫn mấy người tham gia quân ngũ đến quán trò chơi đó, hơn nữa mấy người đó còn giáo huấn cho tên tiểu lưu manh kia một trận. Sở dĩ dùng người trong quân ngũ là bởi vì người tham gia quân ngũ không thuộc quản lý của địa phương. Đánh người cũng đã đánh rồi. Thấy đã trêu chọc đến mấy anh lính không phân rõ phải trái, Đại Hắc cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Sau khi bồi thường lại 80 ngàn cho Chu Giật Thần còn mở tiệc rượu chuộc lỗi. Nhưng cứ qua lại 2-3 lần như vậy, Đại Hắc và Chu Giật Thần lại thành quen biết lẫn nhau. Sau khi biết sau lưng Chu Giật Thần có quân đội, Đại Hắc cũng không dám làm gì. Sở dĩ Chu Giật Thần diễu võ dương oai được trong trường đại học, nguyên nhân chính cũng là do y đã bảo Đại Hắc giúp dạy cho những nam sinh theo đuổi Mạnh Giao một bài học. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thiếu gia Chu, yên tâm đi, đã có tên, lớp và số điện thoại của tiểu tử kia rồi. Tôi vào viện nhìn mặt một chút, sau này chỉ cần hắn dám ra khỏi cổng trường thì nhất định tôi sẽ đánh gãy chân hắn. Về chuyện đòi lại công bằng cho Chu Giật Thần, Đại Hắc thường rất tận tâm. Bởi vì sau chuyện lần trước, thông qua Chu Giật Thần y đã tạo được mối quan hệ với đồn công an. Mỗi năm chỉ nộp một số tiền, thì cửa hàng của y sẽ không bị tìm gây phiền toái nữa. Ừ, lúc giáo huấn hắn nhất định phải gọi điện thoại cho tôi, tiếng kêu của tên tiểu tử kia chắc chắn là nghe rất vui tai. Chu đại thiếu gia vẫn luôn có sở thích khác người, dường như đã tưởng ra bộ dạng lăn lộn của Tần Phong trên đất. Chương 155, kẻ đê tiện. Lãnh đạo trường học vẫn còn chưa quên mất Tần Phong. Lúc 5 giờ chiều, phó hiệu trưởng Tôn đi cùng lãnh đạo bệnh viện vào thăm hỏi sức khỏe của Tần Phong. Mẹ kiếp, muốn đến cũng phải nói trước một tiếng chứ. Vốn sắc mặt của Tần Phong đang hồng hào, chỉ trong nháy mắt đám người phó hiệu trưởng Tôn đẩy cửa vào, sắc mặt của hắn liền trắng bệch. Loại vận chuyển khí huyết một cách đột ngột này suýt nữa làm cho Tần Phong nôn ra máu. Tần Phong, tôi đại diện cho nhà trường đến thăm cậu. Sau khi biết Tần Phong là trẻ mồ côi, phó hiệu trưởng Tôn cũng không chú ý đến Tần Phong lắm. Nếu không phải công việc của ông ta là quản lý việc học quân sự, chỉ e rằng ông ta sẽ không đi chuyến này. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, tôi không sao. Tần Phong cười cố làm ra vẻ mạnh mẽ, nhưng vẻ mặt thực sự khiến người ta nhìn thấy rất chua xót, nhìn toàn là vẻ oan uổng. Lần này là trường học không làm tốt công tác đảm bảo an toàn cho sinh viên, trách nhiệm là ở chúng tôi. Phó hiệu trưởng Tôn quay đầu lại nhìn một chút nói, nhưng Tần Phong có thể học quân sự khi bị thương nhẹ không rời chiến trường. Điều này rất đáng được tuyên dương, chủ nhiệm Tiền, học bổng cho sinh viên ưu tú năm nay phải suy nghĩ về điều này rồi. Thấy bộ dạng thê thảm của Tần Phong, phó hiệu trưởng Tôn có hơi động lòng trắc ẩn. Dù sao cũng đều là tiền của sinh viên, học bổng cho ai cũng vậy thôi. chủ nhiệm Tiền đi theo phó hiệu trưởng Tôn liền tỏ thái độ, hiệu trưởng Tôn, ông cứ yên tâm, sinh viên Tần Phong như vậy, nhất định chúng tôi sẽ xếp vào đối tượng được học bổng trước tiên. Ừ, vậy là được rồi, chế độ học bổng chính là để khen ngợi sinh viên như Tần Phong. Phó hiệu trưởng Tôn rất hài lòng về câu trả lời đầy thuyết phục vừa rồi, của chủ nhiệm Tiền. Ông ta đi đến trước giường lấy một phong bì từ trong túi ra nói, Tần Phong, đây là chút tiền an ủi, cậu cầm trước đi, có yêu cầu gì có thể nói với tôi. Tuy trong hồ sơ Tần Phong, không cha không mẹ nhưng gần đây trường nào cũng huấn luyện quân sự, phó chủ nhiệm Tôn sợ Tần Phong mang chuyện bị thương của mình đi nói ra ngoài cho nên, lập tức muốn an ủi Tần Phong. Cảm ơn sự quan tâm của hiệu trưởng, tôi làm phiền cho nhà trường rồi. Dường như sau khi biết người đứng trước mặt là hiệu trưởng biểu hiện của Tần Phong rất kích động. Hắn cố gắng đứng dậy mấy lần, sau khi không làm cho đầu đổ mồ hôi được hắn lẩm bẩm nói, hiệu trưởng, tôi sợ nằm viện sẽ làm ảnh hưởng đến thành tích học tập. Không phải chỉ là gãy tay sao? Tôi không sao, tôi muốn xuất viện. Đừng, Tần Phong tâm trạng của cậu tôi có thể hiểu được, nhưng nhiệm vụ quan trọng của cậu bây giờ chính là dưỡng thương cho tốt, sau này mới học tập tốt để trở thành nhân tài hữu dụng của quốc gia. Câu nói chân thành, tha thiết kia của Tần Phong làm cho những lãnh đạo ở có mặt trong này cảm động. Điều đầu tiên Tần Phong nghĩ là mình đã gây thêm phiền toái cho trường học, chứng tỏ đứa trẻ này chất phác thế nào, phẩm chất tốt đẹp biết bao. Môi của Tần Phong run run lên, nói rất nhỏ nói, vậy môn học kia nếu như tôi học không đủ tiết, tôi đau đầu quá, không biết có bị thương hay không. Thực chất là Tần Phong đang nói đến điều kiện, vết thương của hắn là ở cánh tay, chứ có liên quan gì đến đầu óc. Đương nhiên, Tần Phong biết là những lãnh đạo này sẽ không so đo gì với hắn cho nên, hắn mới nói như vậy. Chuyện này cậu không cần lo lắng, sẽ được lo liệu đặc biệt. Phó hiệu trưởng Tôn quay đầu lại nhìn chủ nhiệm Tiền nói, biểu hiện trong buổi học quân sự của Tần Phong là một sinh viên nhiệt tình, không sợ khó khăn gian khổ. Nếu vì thế mà làm chậm trễ việc học tập, thì các cậu phải có cách xử lý cho thông suốt. Chủ nhiệm Tiền vội vàng nói, đúng vậy, hiệu trưởng Tôn yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý việc này. Ừ, như thế mới đúng chứ. Tần Phong cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, có khó khăn gì có thể trực tiếp tìm tôi. Phó hiệu trưởng Tôn gật đầu hài lòng coi như lần an ủi này đã xong. Còn sóng gió này cũng đã được hóa giải. Sau khi nói mấy câu với Tần Phong, một hàng lãnh đạo liền rời khỏi phòng bệnh. Bà nói chứ, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Đợi cho tất cả mọi người rời khỏi đây, sắc mặt của Tần Phong lại khôi phục lại bình thường, khá hài lòng. Có câu nói kia của phó hiệu trưởng Tôn và chủ nhiệm Tiền tin chắc là trường học sẽ lối lỏng cho hắn rất nhiều. Đến lúc đó môn học nào không qua thì cứ để chủ nhiệm Tiền và giảng viên làm việc với nhau là được rồi. Tần Phong, tiểu tử cậu quá gian xảo đấy. Đám người phó hiệu trưởng Tôn vừa bước ra khỏi phòng bệnh, thì cánh cửa lại có người đẩy vào, Chu Khải mang theo hai bình giữ nhiệt đến, vẻ mặt hâm mộ nói, sớm biết thế nào thì tôi cũng bị thương, đây không phải là đảm bảo chắc chắn cho cậu tốt nghiệp đó sao? Sự an ủi của lãnh đạo vừa rồi đã bị Chu Khải nấp ngoài cửa nghe hết. Anh ta hận là người nằm trên giường bệnh không phải là mình. Lần này Tần Phong bị thương quả thực là được lợi quá nhiều. Lão Chu, họa phúc khó lường. Tần Phong nghe thấy vậy cười ha ha nói, nhưng tôi phải đổi lấy một cánh tay. Nếu cậu ghen tị thì quay về học bắn đạn thật đi, để cho mình bị thương chắc chắn sẽ được đãi ngộ tốt hơn tôi nhiều. Ý tưởng của cậu là ý tưởng tồi, nếu tôi làm cho mình bị thương chưa biết chừng sẽ bị đuổi học ngay lập tức ấy chứ. Chu Khải khinh thường để hai cái bình lên tủ trên đầu giường nói, một bình bên trong là canh, một bình bên trong là thịt gà. Trong bình thịt gà còn có hai chiếc bánh bao. Tay cậu khỏi rồi không cần tôi chứ. Không cần, đâu thể làm phiền cậu được. Tần Phong mặt mày hớn hở mở bình chứa canh ra, cũng không khách sáo với Chu Khải, thử độ ấm sau đó uống ừng ực một hơi cạn sạch canh gà. Này, mùi vị rất ngon, dùng sâm già, thiên ma bên trong cũng là hoang dã, ngon lắm, đúng là rất ngon. Sau khi uống xong, Tần Phong híp mắt lên, chép miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm, Chu Khải nhìn mà suýt nữa thì đá cho hắn một cái ngã từ trên giường xuống đất. Còn có thể không ngon sao? Một con gà mái ghẹ hơn 20 tệ. Những dược liệu đó của cậu tốn của tôi mất hơn 800. Chu Khải nói với vẻ mặt bi phẫn, coi như tôi đã nhìn ra. Trong những tân sinh viên lần này có Tần Phong cậu là lòng dạ hiểm độc nhất, đây đúng là giết người mà không cần dao. Ôi, anh bạn, anh nói hơi quá rồi. Tần Phong lạnh lùng nói, quan hệ của chúng ta thế nào? Bạn học thân như anh em à? Tiền vật ngoài thân này có tính là gì? Cậu chưa từng nghe đến cách nói nhân sinh cửu thiết sao? Nhân sinh cửu thiết? Nhân sinh cửu thiết là gì? Chu Khải nghe thấy vậy liền sửng sốt một chút bị hấp dẫn bởi đề tài của Tần Phong. Nhân sinh cửu thiết chính là cùng giường, thứ hai cùng học, thứ ba là cùng quê, thứ bốn là cùng đỡ đạn, thứ năm là cùng về quê, thứ sáu là cùng nhau mưu sinh, thứ bảy là cùng gánh chịu thiên tai, thứ tám là cùng ở bẩn, thứ chín là cùng nhau tán gái. Tần Phong nói về cửu thiết như đọc về vậy, sau đó hắn cười nói, chúng ta là bạn học, quan hệ này rất thân thiết, chi ly chuyện tiền nong sẽ làm tổn hại tình cảm, sau này đừng nói lại nữa. Mẹ kiếp, cậu đúng là đồ đê tiện. Chu Khải bị Tần Phong làm cho sửng sốt một lúc lâu. Anh ta ngay cả Phùng Vĩnh Khang cũng không đấu võ mồm nổi, thì sao đấu lại được với một Tần Phong đã được hun đúc trong tù 4 năm. Quá khen. Cậu đề cao tôi quá rồi. Lúc này Tần Phong mở chiếc bình giữ nhiệt thứ hai ra. Đưa miếng thịt gà đã được hầm nhừ vào miệng, nhồm nhòm nói, năm đó Liêm Pha mắng Lận Tương như là đê tiện. Tôi sao so với ông ta được? Tần Phong dẫn điển tích trong sử ký, Liêm Pha Lận Tương như liệt truyện. Liêm Pha nói, tôi có đại công phá thành, giết giặc. Còn Lận Tương như thì dùng võ mồm mà ngồi vào vị trí của tôi. Hơn nữa, Tương như là tiện nhân, tôi thấy xấu hổ, không muốn làm thuộc hạ của y. Được, coi như tôi phục cậu rồi. Chu Khải bất đắc dĩ nhìn Tần Phong ăn ngấu nghiến trong lòng có cảm giác khó nói. Rõ ràng là người khác bị ốm thì ăn không ngon, nhưng anh bạn này cánh tay bị gãy mà như bị bỏ đói đã mười mấy ngày, không khác gì quỷ chết đói đầu thai vậy. Bình đựng canh gà nặng khoảng 1 kg, cộng thêm thịt gà hơn nửa cân và 2 cái bánh bao. Chưa đến 10 phút đã bị Tần Phong ăn hết sạch không còn gì. Nhìn vẻ liếm môi của hắn hình như ăn vẫn chưa no. Anh bạn bị đánh thảm như vậy mà vẫn có thể ăn nhiều thế. Tần Phong nghe thấy vậy liền trở mình, tìm một cái xương gà nho nhỏ xỉa răng, nhìn Chu Khải dở khóc dở cười. Đúng rồi, lúc cậu cược với tôi sao lại nhìn ra Phùng Vĩnh Khang không phải là đi tán gái? Chu Khải vẫn luôn thắc mắc chuyện này trong lòng. Lúc đó, Tần Phong nằm trên giường bệnh, chẳng làm gì sao lại có thể biết được suy nghĩ của Phùng Vĩnh Khang chứ? Chuyện này đơn giản thế còn gì? Tần Phong bĩu môi nói. Cậu thấy Phùng Vĩnh Khang đấy, tuy dở hết bài này, đến bài khác nịnh cô bé kia nhưng ánh mắt luôn để ý vào gương mặt của người ta. Anh bạn này không phải loại người cứ thấy con gái là không đi nổi. Sao tôi lại không nhìn ra nhỉ? Chu Khải hơi buồn bực. Ở trước mặt Tần Phong, anh ta không có cảm giác mình là cậu ấm cô chiêu, ngược lại lúc nào cũng bị Tần Phong áp chế. Khà khà, vẫn là Tần Phong hiểu bạn bè. Chu Khải còn chưa dứt lời thì có người đẩy cánh cửa phòng bệnh đi vào. Phía sau Chu Khải còn có Tân Nam, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Tần Phong anh ta liền vội vàng bước đến giường hỏi, Tần Phong, sao lại thế này? Sao lại bị thương nặng thế? Anh Nam, không sao đâu, Tần Phong cười nói, lúc huấn luyện không cẩn thận bị thương một chút, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi thôi. Có thể bị sao chứ, cậu ta lời quá ấy chứ. Gương mặt của Phùng Vĩnh Khang vẫn khó coi, bỏ cái túi ở trong tay để lên giường nói, Tần Phong, bình rượu để ở ký túc xá của cậu. Đây là thuốc đông y cậu xem dùng được không? Mẹ kiếp, tôi tốn mất 30.000 đấy. Phùng Vĩnh Khang làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Sau khi mua rượu và thuốc đông y xong liền gọi điện cho Tân Nam. Vì thế mà Tân Nam mới biết Tần Phong bị thương, vội vàng chạy đến đây. Cậu tốn hơn 30.000. Khụ, tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi. Sau khi nghe Phùng Vĩnh Khang nói, Chu Khải vui sướng thấy kẻ khác gặp họa nói, so với cậu, tôi còn hạnh phúc chán. Đúng rồi, Tần Phong tiểu tử này đúng là đồ đê tiện, còn lừa cả lãnh đạo trường học đấy. Hai người này gặp nhau mới biết cả hai đều bị Tần Phong lừa tiền. Phùng Vĩnh Khang đoạt lấy phong thư trong tay Tần Phong, mở ra thấy bên trong có 2.000 tệ. Tần Phong à, cậu cũng hiền lành quá. Chuyện này cứ cho qua thế sao? Sau khi nghe xong việc lãnh đạo trường đến an ủi, Tân Nam không vui, nói, chuyện như vậy sao có thể chỉ cho chút điểm học phần là bỏ qua cho được. Ít nhất phải đảm bảo suất học nghiên cứu sinh mới được. Độc ác thật, đúng là người cùng một phòng. Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đồng thời giơ ngón tay cái lên, ánh mắt nhìn về phía Tân Nam hiện lại rõ ràng 2 chữ đê tiện. Chương 156, con gái. Tần Phong bị thương trong lúc học quân sự. Tin này đã truyền đi khắp Đại học Bắc Kinh. Mà sau khi tiếp tục triển khai công tác huấn luyện quân sự, những động tác có nguy cơ gây thương tích cũng đã bị cấm. Vốn học quân sự cũng đã được 1 tuần, thời gian còn lại trôi đi rất nhanh. Tần Phong nằm viện đến ngày thứ 7, thì cuối cùng việc học quân sự ở trường cũng chấm dứt. Nhà trường long trọng tổ chức bữa tiệc buổi tối để chào đón tân sinh viên. Tiếc là ở bệnh viện có người phục vụ, được ăn, được uống, Tần Phong cũng không muốn trở về trường nhanh như vậy. Cho nên hắn cũng không tham gia bữa tiệc chào đón tân sinh viên này. Cho nên những tin như khoa nào có gái sinh và những tin linh tinh khác Tần Phong đều nghe được từ miệng của Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải. Phải nói Phùng Vĩnh Khang đúng là một tay đầy thủ đoạn. Chỉ dựa vào cái miệng ba hoa và túi tiền nhiều hơn những sinh viên khác của anh ta trong tuần này, tình cảm của anh ta với cô y tá kia đã có sự tiến triển đột phá. Buổi tối lúc Tần Phong tự đi WC, qua cửa sổ phòng trực ban không có rèm che của y tá, hắn đã phát hiện Phùng Vĩnh Khang đang chơi trò lưu manh ở trong đó. Bị Tần Phong ho dọa một tiếng hai người họ suýt nữa thì bay hết cả hồn vía. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dừng lại ở ôm hôn. Nếu như Phùng Vĩnh Khang dám mang về cho cha mình một đứa cháu nội, thì chỉ sợ cái mạng của anh ta cũng chẳng còn. Về phần các lãnh đạo ở trường, sau khi xuất hiện vào buổi tối đầu tiên thì cũng không đến nữa. những chi phí nằm viện của Tần Phong đều do nhà trường chi trả, Tần Phong ở đây cũng rất yên tâm. Tần Phong, cậu ngủ cả ngày, lão Phùng bận đi tán gái, chỉ mỗi tôi là khổ thôi. Chu Khải dám cược dám nhận thua, hàng ngày phải mang canh gà đến cho Tần Phong. Tính ra trong tuần này anh ta phải tốn mất 5 đến 6 ngàn, nhưng nếu bệnh của Tần Phong mà chưa khỏi thì tiền thua cược này vẫn phải tiếp tục chi. Thế nào? Hâm mộ sao? Tần Phong cầm trái táo đã gọt trên đầu giường đưa cho Chu Khải nói. Lão Chu, nếu hâm mộ thì cậu cũng đi tìm một người đi. Bảo tiểu tử Phùng Vĩnh Khang kia giới thiệu cho. Nếu dám nói một câu không thì chúng ta sẽ đánh cho cậu ta một trận. Về hành vi lưu manh của Phùng Vĩnh Khang, nói thực là từ trong đáy lòng Tần Phong cũng rất là hâm mộ. Tục ngữ nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tầm tuổi của Tần Phong cũng yêu đương được rồi. Chỉ là trong ngoại bát môn có dạy hái hoa, nhưng đều là cưỡng ép, hơn nữa còn là tà thuật lấy âm bổ dương. Không dạy kỹ thuật yêu đương, Tần Phong cũng chẳng làm được gì. Vớ vẩn, còn nói tôi. Tiểu tử cậu cả ngày ở trong phòng bệnh tiếp xúc với y tá, có thấy cậu kiếm được cô nào đâu. Sống chung với nhau mấy ngày, Chu Khải cũng coi như đã hiểu về Tần Phong. Mặc dù biết hắn có chỉ số thông minh cao, đầy mưu kế nhưng đối với con gái thì chưa có kinh nghiệm làm quen. Chỉ toàn là mạnh mồm. Còn nói nữa, nhìn cô bé Tống Dĩnh kia cũng được lắm, nên nói thế nào nhỉ? Vẻ mặt của Chu Khải ghen tị nói, đúng rồi, đây gọi là bông hoa nhài cắm bãi phân châu, lão Phùng chính là bãi phân châu. Tống Dĩnh mà Chu Khải nói đến là người tỉnh Thiểm Tây, chính là cô y tá mà Phùng Vĩnh Khang kia theo đuổi. Tống Dĩnh là sinh viên năm thứ hai khoa y của Đại học Bắc Kinh. Không phải học chuyên về y tá mà là khoa y học lâm sàng. Sau khi tốt nghiệp sẽ làm bác sĩ. Chỉ là điều kiện của gia đình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tống Dĩnh không được khá lắm. Cha mẹ cô đều là nông dân, cho nên nghỉ hè cô cũng không về nhà mà nhân lúc được nghỉ vào bệnh viện thực tập. Loại thực tập này có tính chất là công việc bán thời gian. Làm trong 2 tháng có bản là có thể kiếm được học phí cho 1 năm học. Bình thường đi làm thêm cô cũng không cần đến tiền trợ cấp của gia đình. Nhưng bây giờ khoa y cũng đã khai giảng rồi. Tống Dĩnh chỉ có thể đến đây vào mấy tiếng buổi tối, ban ngày phải đi học cho nên dường như tối nào Phùng Vĩnh Khang cũng cắm rễ ở nơi này. Ôi, lão Chu, cậu đến rồi. Lúc đang nói chuyện thì Phùng Vĩnh Khang đẩy cửa đi vào, tự tiện chạy đến lấy bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường của Tần Phong, cầm lên vừa nhìn, anh ta buồn chán nói, Tần Phong cậu không để lại cho bạn bè chút gì cả, tôi vẫn chưa ăn cơm tối. Từ sau lần dành uống 2 ngụm canh gà của Tần Phong, Phùng Vĩnh Khang nhớ mãi không quên, có mấy lần đến ăn cơm rình, nhưng Tần Phong không cho anh ta cơ hội này. Tần Phong cười mắng, cậu cút đi, trên miệng cậu còn dính hạt cơm kia kìa, còn nói là chưa ăn cơm gì chứ. Không thể nào, lúc tối tôi và Tiểu Dĩnh đi ăn KFC mà. Phùng Vĩnh Khang thuận miệng đáp, giơ tay lau miệng cả giận nói, tiểu tử Tần Phong cậu lại lừa tôi, ngày nào tôi cũng phải đi tán gái, còn phải chăm sóc cho cậu, tôi sống dễ lắm sao? Người đê tiện thích giả mồm cãi láo. Chu Khải ở bên tức giận mắng. Nói câu này với anh ta và Tần Phong còn không phải đang khoe khoang sao? Khà khà, lão Chu cậu cũng ghen à? Phùng Vĩnh Khang hạ giọng nói, tôi nói cho cậu biết. Trong phòng ký túc xá của Tiểu Dĩnh còn có 2 đại mỹ nhân, chắc chắn là hoa hậu cấp trường đấy. Chu Khải bĩu môi khinh thường nói, hoa hậu cấp trường. Thật hay giả đây? Trình độ thưởng thức của cậu chỉ sợ là lợn rể trong mắt cậu, cũng là mỹ nữ ấy chứ. Cậu dám nói Tống Dĩnh không xinh hả? Phùng Vĩnh Khang trừng mắt lên. Thực ra Tống Dĩnh cũng được, tiểu tử cậu coi như là chó ngáp phải ruồi rồi. Thực ra Chu Khải không nói dối. Mặc dù Tống Dĩnh là người vùng Tây Bắc nhưng làn da trắng nõn, gương mặt cũng rất đoan chính. Có sự khéo léo của con gái Giang Nam. Đúng là một cô gái xinh đẹp. 2 cô gái ở cùng ký túc còn xinh đẹp hơn Tống Dĩnh. Phùng Vĩnh Khang vỗ đùi nói, nếu không phải đã theo đuổi Tổng Dĩnh, rồi thì chắc chắn sẽ không buông tha 2 cô gái kia. Này 2 cậu, có vừa vặn 2 cô, các cậu mỗi người 1 cô. Mấy ngày nay toàn là Phùng Vĩnh Khang đưa Tống Dĩnh về ký túc xá trường. Hôm qua lúc đứng dưới lầu nhìn thấy mấy người bạn học của Tống Dĩnh, lúc đó Phùng Vĩnh Khang đã nổi lòng tham. Nhưng tiểu tử này cũng còn biết thức thời không lộ vẻ háo sắc trước mặt Tống Dĩnh, hiện giờ lại ba hoa trước mặt Tần Phong và Chu Khải. Tôi nói này lão Phùng, lời cậu nói tin được mấy phần. Chu Khải nhìn về phía Phùng Khang bán tín bán nghi. Vốn dĩ sinh viên năm thứ nhất chưa nên yêu đương, nhưng nhìn cái vẻ hạnh phúc kia của Phùng Vĩnh Khang, cũng làm cho người ta ngứa ngáy trong lòng. Cái gì mà tin được mấy phần chứ? Tôi có nói dối bao giờ không? Phùng Vĩnh Khang cảm thấy nhân cách của mình bị coi thường liền vỗ vỗ ngực nói. Nhìn xem, chờ sau 2 tháng nữa các bạn sẽ tổ chức buổi giao lưu nấu cơm dã ngoại, sinh viên của khoa chúng ta và các cô gái ở ký túc xá, như Tống Dĩnh sẽ có cơ hội để giao lưu. Còn tận 2 tháng nữa cơ à? Chu Khải tỏ ra thất vọng. vậy chẳng phải là sẽ phải nhìn Phùng Vĩnh Khang khoe khoang 2 tháng nữa sao? Phí lời, bây giờ các cậu đều là tân sinh viên, muốn tán đàn chị à? Trình độ của cậu bằng tôi sao? Phùng Vĩnh Khang làm ra vẻ háo sắc nói, 2 tháng để cho cậu hiểu rõ thế nào là đại học, lúc nói chuyện với đàn chị đỡ trẻ con đi. Các cô gái bây giờ đều thích những người đàn ông chín chắn. Được rồi, lão Chu đừng nghe anh ta khoác lác. Nghe hai người nói chuyện hồi lâu, Tần Phong bỗng nhớ lại chuyện năm đó ở thành giải trí, đám gái tiếp khách cứ đeo lấy hắn, trong lòng không khỏi buồn cười. Con gái thì thích đàn ông chín chắn, còn đàn bà thì thích loại tân binh như hắn phải không? Ôi, Tần Phong cậu cũng không tin à? Thấy hai người đều không tin mình. Phùng Vĩnh Khang có hơi nóng nảy nói, tôi nói cho các cậu biết. Hai cô gái kia chắc chắn là hoa hậu của trường nhưng tôi nhìn hai người đó, chắc là gia cảnh rất khá. Có theo đuổi được hay không bạn cũng không dám chắc đâu. Phùng Vĩnh Khang từ nhỏ đã xem cha kinh doanh đồ cổ, con mắt chắc chắc là nhanh nhạy hơn người thường. Lần đầu tiên nhìn thấy Tống Dĩnh và hai người bạn học kia, Phùng Vĩnh Khang đã cảm nhận tuy hai cô gái kia rất lịch sự, khách sáo, nhưng ngôn ngữ lại khiến cho người ta có cảm giác xa cách, chắc chắn không phải là xuất thân con nhà nghèo. Được, tin cậu rồi còn chưa được sao? Tần Phong tiện tay mở tivi lên nói, ôi, đừng trách tôi chưa nói với cậu đã sắp 8 giờ rồi đấy. Cậu phải đưa em Tống về ký túc ngay. Còn không mau đi đi. Ai u, thật là, sắp 8 giờ rồi. Hai anh bạn cứ nói chuyện đi nhé, tôi đưa Tống Dĩnh về đây. Phùng Vĩnh Khang vừa nhìn đồng hồ, liền nhảy dựng lên xoay người ra ngoài. Vì Tống Dĩnh vẫn là sinh viên năm thứ 2 còn Phùng Vĩnh Khang lại là tân sinh viên cho nên hai người yêu đương cũng hơi lén lút. Hôm đó tình tứ trong phòng y tá trực ban là vì chỉ có một mình Tống Dĩnh trực. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bình thường Phùng Vĩnh Khang đưa đón Tống Dĩnh đều đợi ở bồn hoa cách cổng bệnh viện hơn 100 mét. Sau đó hai người mới lên xe đi về trường học. Thực ra ở trong trường thì không có gì, hàng chục ngàn sinh viên, ai biết là ai chứ. Ai u, Tiểu Dĩnh anh phải nói chuyện với bọn Tần Phong, em đợi có lâu không? Lúc vội vã tới chỗ bồn hoa Tống Dĩnh đã chờ ở đó, Phùng Vĩnh Khang vội vàng giải thích. Chưa, em cũng mới đến. Tống Dĩnh bên ngoài là cô gái dịu dàng. Với người như vậy, mặt dày là cách tán gái hiệu quả nhất, nên coi như đã bị Phùng Vĩnh Khang tán đổ. Đúng rồi, Tiểu Dĩnh, người bạn học kia của anh xảy ra chuyện gì vậy? Cánh tay đó hẳn đã đỡ rồi phải không? Trên người Tần Phong phảng phất có một ma lực hấp dẫn người khác. Tuy mắng hắn là đệ tiện nhưng ngày nào Phùng Vĩnh Khang cũng đến thăm hắn, thực ra là sớm mong hắn khỏe lại để trở lại trường học. Cánh tay của Tần Phong phục hồi rất tốt, không có vấn đề gì lớn. Tống Dĩnh vừa ngồi lên xe vừa nói, nhưng nhịp tim của anh ấy đập hơi nhanh, chủ nhiệm đề nghị anh ta ở đây, nửa tháng để xem xét tình hình nếu như không có vấn đề gì thì sẽ ra viện. Tiểu tử kia ăn ngủ như heo sao lại có vấn đề được chứ? Vừa nghĩ đến lúc Tần Phong uống canh gà không chừa một giọt nào, Phùng Vĩnh Khang tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa, anh ta còn biết ngày nào Tần Phong cũng tự ra cổng bệnh viện mua mấy cân hoa quả, đúng là một tên háo ăn. Đừng nói bạn mình như vậy, được rồi, đến rồi, anh mau quay về đi. Tống Dĩnh trừng mắt nhìn Phùng Vĩnh Khang một cái, cũng sắp đến cửa ký túc xá rồi. Tiểu Dĩnh, anh muốn nhìn em đi vào, Phùng Vĩnh Khang làm ra vẻ thâm tình. Nếu như bị bọn Tần Phong nhìn thấy thì chắc chắn là họ sẽ buồn nôn. Nhưng nam nữ yêu nhau chính là như vậy, Tống Dĩnh sau khi đỏ mặt, xuống xe cô liền bước nhanh về ký túc xá. Tống Dĩnh, rõ ràng là đang yêu, còn không thành thật nhận sao. Tống Dĩnh vừa mới đẩy cửa tầng 3 ký túc xá, thì ở gần cửa sổ vang lên tiếng nói, khiến cô sợ đến suýt nữa quay đầu chạy trốn. Sau khi nhìn rõ cô gái kia, giọng cũng gắt hơn, hết cả hồn, Mạnh Giao, cậu học thói xấu này từ bao giờ thế? Chương 157, Vấn An. Cô gái vừa nói chuyện có dáng người cao, chừng 1m70, lúc này trong ký túc xá ăn mặc khá mỏng manh, bộ đồ bó chặt khoe ra dáng người tuyệt đẹp. Nếu Tần Phong nhìn thấy tướng mạo của cô gái này, tự nhiên sẽ biết cô này tên là Mạnh Giao, người gặp hôm đi báo danh. Tuy nhiên cách ăn mặc của cô ngày hôm nay có khác với hôm đó, đủ để khiến rất nhiều nam sinh phải chảy máu mũi. Mình thấy cậu học nhiều quá ngộ chữ rồi đấy. Mạnh Giao khẽ cười nói. Hôm qua bị bắt gặp đi về cùng với nam sinh kia, bây giờ còn không chịu thừa nhận, hôm nay lại để mình bắt gặp nữa rồi, cậu giải thích thế nào đây? Mạnh Giao cũng là sinh viên của Đại học Y khoa Bắc Kinh, ở trong phòng ký túc xá 4 người. Ngoài Tống Dĩnh ra còn có Hoa Hiểu Đồng và một nữ sinh khác. Hôm qua Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng từ bên ngoài trở về, đúng lúc bắt gặp hai người đang cáo biệt nhau dưới lầu. Làm gì có, cậu ấy là Tần Phong, sợ mình về một mình nguy hiểm cho nên mới đưa mình về. Gia cảnh của Tống Dĩnh không được tốt cho lắm, ở bệnh viện làm công việc của thực tập sinh, vẫn là do Mạnh Giao nhờ mối quan hệ của mình để tìm giúp, cho nên Tống Dĩnh không muốn người khác biết mình yêu đương này nọ, để tránh lời ra tiếng vào. Tần Phong nào? chuyện này thì có liên quan gì đến Tần Phong? Nghe thấy tên Tần Phong, trong lòng Mạnh Dao khẽ run lên, cô nhớ rõ khi cô đi làm tình nguyện ở nhà ga trước lễ khai giảng, chính một người tên Tần Phong đã giúp cô giải vây. Chuyện này cậu không biết à? Trong trường đã đồn ầm ĩ rồi kìa. Tống Dĩnh nghe vậy liền sửng sốt, tiện đà phản ứng lại, nói. À, mình quên mất, cậu và Hiểu Đồng đi sông Bắc Đới, hôm qua mới về. Sau khi xảy ra chuyện ở nhà ga, Mạnh Dao không muốn Tố Khô ở trong nhà, mấy ngày nay đều âm thầm chịu buồn bực. Đúng lúc cha của Hoa Hiểu Đồng đi an dưỡng ở sông Bắc Đới, liền kéo Mạnh Dao đi cùng để giải sầu. Đối với những người có điều kiện giống như các cô, năm học mới đi muộn vài ngày cũng chẳng sao, chỉ cần nói vài tiếng với lãnh đạo nhà trường là xong hết. Cho nên hai người mới thỏa sức đi chơi, đến hôm qua mới trở về thủ đô, tôi mới về đến trường học, đúng lúc gặp Phùng Vĩnh Khang đưa Tống Dĩnh về ký túc, còn về trong mấy ngày nay ở trường có chuyện gì xảy ra hay không, thì các cô cũng không biết. Cậu nói chuyện của cậu Tần Phong kia trước đã. Mạnh Dao tuy rằng cảm thấy hiếu kỳ đối với chuyện tình nổi tiếng cả trường, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Nếu cậu không giải thích cho rõ thì chút nữa mình sẽ bảo Hiểu Đồng đến thẩm vấn cậu, cậu ấy không dễ tính như mình đâu đấy. Tính cách của Mạnh Dao khác hẳn với Tống Dĩnh. Bề ngoài tuy tỏ ra dịu dàng nhưng lại thuộc típ người ngoài mềm trong cứng. Mạnh Dao đã sớm quyết định rồi, nếu vài năm nữa gia đình ép gả cô cho Chu Giật Thần, thì trong ngày kết hôn cô sẽ trốn nhà ra đi, khiến cho hai nhà Mạnh, Chu bị mất mặt. Tần Phong là học sinh mới của năm nay. Quả nhiên là cậu ta, đã xảy ra chuyện gì thế? Những lời này của Tống Dĩnh vừa mới ra khỏi miệng, trong lòng Mạnh Dao đã giật lên thon thót. Lúc ở nhà ga, chính người tên Tần Phong kia đã giải vây giúp cô. Đối với cái tên này, cô nhớ rất rõ. Trong buổi huấn luyện quân sự cuối tuần trước, Tần Phong và huấn luyện viên thực hành đối luyện, bị huấn luyện viên đánh trật khớp vai. Chuyện này ở trong trường xem như là một sự cố, cho nên cậu ấy mới được sắp xếp vào phòng bệnh cao cấp, đúng chỗ mình trông nom. Đối luyện thực chiến làm trật khớp vai. Mạnh Dao nghe vậy sửng sốt một hồi, tuy nhiên cũng cảm thấy yên tâm, trật bả vai cũng không phải bệnh gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn. Này, cậu vẫn còn chưa khai chuyện của nam sinh kia đâu đấy. Chuyện bị trật khớp gãy xương là bình thường, đi chơi bóng rổ còn có thể bị gãy xương cơ mà. Cho nên Mạnh Dao chuyển sang đề tài khác. Cái gì mà khai với không khai, nói khó nghe quá. Tống Dĩnh do dự một chút, nói tiếp. Người đưa mình về hôm đó tên là Phùng Vĩnh Khang, là người thủ đô, rất chững chạc và đứng đắn, là bạn học của Tần Phong. Hai chúng mình không có chuyện gì cả. Có cũng không sợ mà. Mạnh Dao cười nói. Không ngờ Tống Dĩnh nhà chúng ta chọn trăm chọn ngàn, cuối cùng lại chọn một phi công. Nhỏ tuổi hơn mình, bao nhiêu anh chàng đẹp trai theo đuổi thì không thèm. Thật là đáng tiếc. Phải nói rằng trong phòng ký túc xá của Mạnh Dao, đều là hoa khôi của y khoa, thậm chí là của cả Đại học Bắc Kinh. Bốn cô gái đều rất xinh đẹp, trong đó Mạnh Dao là xinh đẹp nhất. Tuy nhiên Mạnh Dao bị tên Chu Giật Thần quấn lấy cả ngày như ruồi bọ, không ai dám thổ lộ với cô, nhưng với ba cô còn lại thì khác, gần như ngày nào cũng nhận được hoa và thư tình. Sao lại nhỏ hơn mình được? Nghe thấy Mạnh Dao nói vậy, Tống Dĩnh liền có chút nóng nảy, vội đính chính nói. Phùng Vĩnh Khang đi học muộn, còn lớn hơn mình một tuổi đấy. Còn nói là không yêu đương, có trời mới tin được. Mạnh Dao nói đùa Tống Dĩnh. Chúng ta đã nói trước rồi, bốn tỷ muội chúng ta không được yêu đương gì cả. Mình đây không được tính là yêu đương, chỉ là bạn bình thường thôi. Tống Dĩnh biết nói sai rồi liền chuyển chủ đề sang chuyện khác. Còn nói mình nữa, cậu không phải được Chu công tử truy kích càng dữ hơn sao? Nhắc tới Chu Giật Thần, Tống Dĩnh liền lầm bầm. Đúng rồi, mấy hôm trước anh ta còn gọi điện đến bệnh viện, hỏi tình hình của Tần Phong thế nào, lạ thật, anh ta cũng biết Tần Phong sao? Cái gì? Chu Giật Thần gọi điện hỏi thăm tình hình của Tần Phong. Đang nói chuyện bình thường, bỗng nhiên Mạnh Dao kéo dài giọng hỏi. Đúng vậy. Tống Dĩnh gật đầu, nói. Cho nên mình mới tưởng cậu biết chuyện này, mình cứ nghĩ là Tần Phong và Chu công tử là bạn bè cơ. Chuyện Chu Giật Thần theo đuổi Mạnh Dao gần như cả trường đều biết, đương nhiên là chị em cùng phòng ký túc xá. Tống Dĩnh biết được nhiều hơn một chút, cô biết Mạnh Dao không thích người đó, chỉ là hai nhà có hôn ước từ trước mà thôi. Cái này mình không biết, đừng có nhắc tay họ Chu đó trước mặt mình. Mạnh Dao bỗng nhiên trong lòng cảm thấy phiền não, nói. Tiểu Dĩnh, mình có chút không thoải mái, đi ngủ trước đây, cậu yên tâm, chuyện của cậu và nam sinh kia mình sẽ không nói cho bọn họ biết đâu. Cậu không sao chứ? Nhìn thấy Mạnh Dao đột nhiên thay đổi sắc mặt, Tống Dĩnh lo lắng đưa tay lên trán bạn sờ một chút, nói. Không nóng mà. Mấy ngày nay cậu mệt rồi, đi ngủ sớm một chút đi. Cậu cũng ngủ sớm đi. Mạnh Dao đáp lại một tiếng, nằm vật xuống giường, nhưng lại không tài nào ngủ được. Đối với bản tính của Chu Giật Thần, Mạnh Dao là người hiểu quá rõ, cô chẳng thể tin nổi chuyện Tần Phong là bạn của Chu Giật Thần. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là Chu Giật Thần đã điều tra ra người va chạm mình hôm đó chính là Tần Phong. Từ đó chuyện cũng không thông thuận, sau khi điều tra ra Tần Phong, Chu Giật Thần đã giật dây để huấn luyện viên kia đánh Tần Phong bị trật khớp. Loại tiểu nhân đó tuyệt đối có thể làm ra những chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Mạnh Giao không khỏi bối rối, cô là một người hiền lành. Tần Phong vì chuyện của mình mà đắc tội với Chu Giật Thần, bị người ta đánh trật vai. Tuy rằng Tần Phong lúc đó chưa chắc đã có chủ ý giải vây giúp mình nhưng Mạnh Giao vẫn cảm thấy có lỗi với Tần Phong. Chu Giật Thần là người rất ác độc. Mạnh Giao gần như không thể kìm lòng nổi nữa. Cô muốn đi chứng thực chuyện này ngay lập tức. Nếu đúng là Chu Giật Thần trả thù Tần Phong thì Mạnh Giao tuyệt đối sẽ không để yên. Trong gia tộc Mạnh Thị, cô có không ít anh em, trong đó nhiều người là nhân vật đầu lĩnh ở thủ đô. Anh trai cô còn là quân nhân hiện đã đeo hàm trung tá. Đến lúc đó Mạnh Giao mời anh mình ra mặt dạy cho Chu Giật Thần một bài học. Ít nhất cũng sẽ khiến cậu ta không đi trả thù Tần Phong được nữa. Ngày mai phải đi, nhất định phải hỏi rõ ràng. Hai tay Mạnh Giao nắm chặt, nhìn bề ngoài cô có vẻ nhu nhược, nhưng trong nội tâm thì lại là người rất kiên cường. Vấn đề hôn nhân cô chưa dám đấu tranh chính là lo sức khỏe của ông nội, cô chưa bao giờ đồng ý về chuyện này. Một lát sau, Hoa Hiểu Đồng và nữ sinh kia cũng về ký túc xá, nhìn thấy Mạnh Giao đang ngủ trên giường, liền hỏi. Ồ, sao hôm nay Giao Giao ngủ sớm thế? Tống Dĩnh làm động tác tay ra hiệu nói nhỏ xuống. Nhỏ giọng chút, Mạnh Giao có chút không thoải mái nên ngủ trước rồi. Sáng hôm sau, Mạnh Giao đã khôi phục lại bình thường, người ngoài nhìn không ra có sự khác biệt nào. Tan học xong, cô cố ý tách khỏi Hoa Hiểu Đồng bình thường như hình với bóng, mà kéo lấy Tống Dĩnh vừa mới ăn sớm xong, đang chuẩn bị đến bệnh viện trực ban. Đi đến bệnh viện với mình. Còn muốn đi tìm Tần Phong. Cậu, không phải cậu không quen cậu ta sao? Tống Dĩnh há to miệng, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Mạnh Giao. Ở cùng với Mạnh Giao hơn một năm rồi cô chưa thấy Mạnh Giao chủ động nói chuyện với nam sinh nào, chứ đừng nói đến chuyện đi tìm nam sinh. Mạnh Giao hào phóng nói. Mình không biết Tần Phong, nhưng việc đăng ký của cậu ta là mình tiếp đón. Giờ bị thương rồi, mình đi thăm một chút thì có gì không được chứ? Cậu làm tình nguyện, tiếp đón rất nhiều người. Sao lại phải đi thăm cậu ta? Tống Dĩnh không dám tin điều này. Học kỳ trước trong lớp cô còn có một nam sinh bị gãy chân vì chơi bóng rổ. Gần như mọi người đều đến thăm, chỉ có một mình Mạnh Giao không đi. Cho nên lý do này của Mạnh Giao có vẻ không ổn lắm. Tin hay không tùy cậu không đi với mình thì mình tự đi. Mạnh Giao tùy ý nói, từ nhỏ cô sống với ông bà nội, làm việc không quá để ý ánh mắt của mọi người, không qua lại với nam sinh chỉ đơn giản là không thích mà thôi, chứ không có lý do gì khác. Chương 158, tìm ai? Được, mình dẫn cậu đi. Tống Dĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, cô biết tính cách của Mạnh Giao, đối với những chuyện cô đã quyết thì nhất định cô sẽ làm bằng được. Hay là, để mình đi một mình cũng được. Ánh mắt Mạnh Giao nhìn về chỗ cách đó chục mét, chỗ đó rõ ràng có một nam sinh, rất dễ dàng nhận ra cậu ta đang đứng đợi Tống Dĩnh. Hả? Chúng ta cùng đi, để mình nói với cậu ấy. Tống Dĩnh nhìn lại, bị Phùng Vĩnh Khang làm cho giật mình, vội dắt xe qua nói. Phùng Vĩnh Khang, mình và bạn học đến bệnh viện, hôm nay không cần cậu đưa đi nữa. Được, được. Nhìn thấy Mạnh Giao đi cùng Tống Dĩnh, Phùng Vĩnh Khang cũng không có tâm lý mâu thuẫn nào, liền đáp ứng lái xe đi luôn. Tuy nhiên Mạnh Giao và Tống Dĩnh cũng không để ý, hướng đi của Phùng Vĩnh Khang vẫn là đi đến bệnh viện, đây là do cậu ta nghĩ lúc đi có người đi cùng, lúc về không phải vẫn có thể đưa về sao. Mạnh Giao và Tống Dĩnh cũng lên xe, ở thời điểm năm 98 không giống bây giờ, học sinh đi học dù là con nhà giàu hay con nhà nghèo, thì cơ bản đều là đi xe đạp. Điều khiến cho Tống Dĩnh giật mình chính là, lúc đi đến cửa sau bệnh viện, Mạnh Giao bỏ ra 50 tệ để mua hoa quả và một lẵng hoa, chuyện này nếu đồn ra ngoài thì e rằng có rất nhiều con tim của các chàng trai phải tan nát. Ồ, không phải là người phụ nữ của Chu lão đại sao? Lúc Mạnh Giao mua hoa, một thanh niên đứng hút thuốc sau gốc cây cạnh đó liền nói với một người khác. Đi cùng với hộ sĩ kia, không phải đi thăm người tên là Tần Phong đó chứ? Người lên tiếng chính là một tay lưu manh tên là Đại Hắc, mà Chu Giật Thần đã đến tìm. Chuyện đã qua được một tuần rồi, Tần Phong ở trong bệnh viện cả ngày. Chu Giật Thần hôm qua đã phát hỏa với Đại Hắc, bảo y tìm cơ hội ra tay ở bệnh viện. Đại Hắc thử biết nếu đánh người trong bệnh viện thì không ổn, người cuối cùng chịu thiệt sẽ là y. Nghe tiểu đệ nói Tần Phong thường xuyên ra ngoài mua hoa quả, Đại Hắc đã có chủ ý, hôm nay đến đây phục, hễ khi nào Tần Phong ra ngoài mua hoa quả thì sẽ xông tới dạy cho đối phương một bài học. Bởi vì chuyện của Mạnh Giao, Chu Giật Thần đã dạy dỗ không ít nam sinh rồi, cho nên y cũng nhận ra Mạnh Giao, trơ mắt nhìn Mạnh Giao mua hoa quả, rõ ràng là muốn đi thăm bệnh nhân, lòng dạ hiểm độc của y dường như đã hiểu ra điều gì đó. Mẹ nó, lại là chuyện đàn bà. Tuy rằng không phải lần đầu tiên giúp Chu Giật Thần làm chuyện như thế này, nhưng y vẫn có chút không thoải mái. Y đường đường là một côn đồ có lý tưởng, có khát vọng, chẳng lẽ cả đời đi giúp người ta tranh giành tình nhân. Tuy nhiên người ta mạnh hơn mình cho nên Đại Hắc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, nghĩ một lúc liền lấy điện thoại ra gọi. Chu thiếu gia, là có chuyện như vậy, tôi vừa nhìn thấy Mạnh tiểu thư. Đại Hắc cũng không nói dài dòng, trực tiếp đem chuyện Mạnh Giao mua hoa quả nói với Chu Giật Thần. Mẹ kiếp, Đại Hắc, trong vòng 3 ngày cậu phải xử lý thằng nhóc kia. Trong điện thoại truyền đến tiếng của Chu Giật Thần như mắc bệnh tâm thần. Đánh cho tàn phế đi, tao sẽ chịu trách nhiệm, đánh gãy hai tay của nó. Mẹ nó chứ, dám cướp người yêu của tao hả? Không biết ai truyền ra tin tức, Chu lão gia đã biết hành vi của Chu Giật Thần ở nhà ga. Chu lão gia đã nằm trên giường bệnh hơn một năm, tức giận gọi Chu Giật Thần lại mắng cho một trận, dọa rằng nếu Chu Giật Thần tiếp tục đến quấy nhiễu Mạnh Giao thì ông sẽ tự mình ra mặt hủy hôn ước. Chu Giật Thần không sợ người ông bệnh tật của mình, nhưng y thật sự sợ ông sẽ hủy hôn ước. Cho nên trong thời gian này y tỏ ra ngoan ngoãn, thậm chí còn đến học mấy tiết triết học, tuy rằng nghe không hiểu mô tê gì nhưng sau một năm học, y cũng đã nhớ tên thầy giáo phụ trách. Chu đại thiếu gia vốn muốn cải tà quy chính, dùng chân tình để cảm hóa Mạnh Giao, vừa nghe Đại Hắc báo như vậy liền phát tiết lên, không còn chút lý tính nào. Chu thiếu gia, đánh người ta tàn phế tôi phải chịu rất nhiều rủi ro, nếu chẳng may. Nghe Chu Giật Thần nói vậy, Đại Hắc hung hăng tự vả cho mình một cái, sao mình lại ngu dốt đến thế không biết, tự nhiên lại đem chuyện này nói cho Chu Giật Thần làm gì. Không có chẳng may gì cả, cậu đánh đi, có gì tôi sẽ chịu tội thay, không phải chỉ là một học sinh thôi sao, đừng có sợ, thằng đó không cha không mẹ, không ai đến báo thù cậu đâu. Chuyện phó hiệu trưởng Tôn điều tra ra thì Chu Giật Thần cũng có thể điều tra ra, y là một kẻ mềm nắn rắn buông, nếu không biết bối cảnh của đối phương thì tuyệt đối y sẽ không ra tay. Chu thiếu gia, anh xem tiệm phía đông kia, có thể nói với anh Hàn một tiếng, chuyển cho tôi được không? Nghe thấy Tần Phong không cha không mẹ, Đại Hắc cũng cảm thấy yên tâm hơn. Đương nhiên, cái gì tranh thủ được thì Đại Hắc vẫn tranh thủ, lúc này y trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đòi quyền lợi. Cửa hàng này bị phát hiện có ma túy, nên chủ của nó đã bị bắt, còn cửa hàng thì đã bị niêm phong. Cửa hàng đó không tồi, ngay cạnh trường đại học, Đại Hắc đã sớm theo dõi rồi, y muốn biến cửa hàng này thành một song bài, lầu 1 là nơi buôn bán, còn lầu 2 chỉ để làm nơi đánh bạc. Cửa hàng bị công an niêm phong, y biết chỉ cần có sự giúp đỡ của Chu Giật Thần, thì nhất định có thể chuyển nhượng lại với giá thấp. Chu Giật Thần đang tức giận, Đại Hắc không sợ y không đồng ý. Được, không phải chỉ là một cửa hàng thôi sao? Chút nữa tôi sẽ nói cho cậu. Đúng như dự đoán của Đại Hắc, Chu Giật Thần đã đồng ý ngay điều kiện mà y đưa ra. Được, anh yên tâm, trong 3 ngày tôi nhất định sẽ làm cho thằng nhóc đó gãy chân gãy tay, ngoan ngoãn mà biến mất khỏi thủ đô. Thấy Chu Giật Thần đồng ý, Đại Hắc mừng rỡ quá đỗi. Đại Hắc cảm thấy ngày tươi đẹp sắp đến với mình rồi. Về phần đánh gãy chân tay của Tần Phong thì Đại Hắc không phải lo lắng, bởi theo như đám đàn em báo cáo ngày nào Tần Phong cũng ra ngoài mua đồ, chỉ cần mình theo dõi dăm 3 ngày thì nhất định sẽ tìm được cơ hội. Đương nhiên, Đại Hắc sẽ không đích thân động thủ, bây giờ đám trẻ tính cách hung hăng bốc đồng thiếu gì, chỉ cần bỏ ra chút tiền là có thể sai khiến chúng làm được ngay. Được, nhớ kỹ, lúc đánh nó thì nhất định phải gọi điện cho tôi. Chu Giật Thần hung tợn nói. Tôi muốn nghe tiếng kêu thảm thiết của nó. Cúp điện thoại xong, Chu Giật Thần cũng vô tâm tư đi học, nghĩ đến Mạnh Giao, tà hỏa trong lòng y vẫn muốn phát tiết. Mạnh Giao và Tống Dĩnh tự nhiên không biết hành động của mình bị người khác theo dõi, sau khi mua hoa quả xong liền đi lên phòng bệnh cao cấp. Tống Dĩnh nói, Mạnh Giao, Tần Phong ở phòng 503, có cần mình đi cùng không? Không cần đâu, cậu cứ đi làm việc đi, mình vào hỏi chút chuyện rồi đi ngay thôi. Mạnh Giao lắc lắc đầu đáp, cô không muốn người khác biết Tần Phong chịu khổ thay cho mình, như vậy nếu để truyền ra ngoài, thì e rằng sẽ liên quan đến rất nhiều người và rất nhiều chuyện. Vậy được rồi, có gì thì cậu nhấn chuông trong phòng nhé. Tống Dĩnh nhìn đồng hồ, sắp phải nhận ca rồi, nên cô vội vàng đến phòng trực ban. Thật ra phòng bệnh cao cấp này là thoải mái nhất, một năm không có mấy người nằm ở đây, nhưng lúc nào cũng cần người trực ban. Cốc, cốc, mấy tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó một tiếng nữ sinh vang lên. Có người không? Ai đấy? Tần Phong nằm trên giường, nói với Phùng Vĩnh Khang đang gọt táo. Cậu cũng phải học lão Chu, đừng có chỉ biết ăn thôi, đứng lên mở cửa xem là ai. Nếu là y tá đến thì thường sẽ không gõ cửa mà sẽ trực tiếp đẩy cửa vào. Gõ cửa thế này hiển nhiên không phải y tá. Hơn nữa giọng nói vừa rồi có chút quen thuộc, Phùng Vĩnh Khang đứng dậy thì Tần Phong cũng ngước mắt nhìn theo. Là cậu à? Phùng Vĩnh Khang vừa mới đi đến cửa phòng bệnh đã bị đẩy vào. Nhìn cô gái trước mặt, Phùng Vĩnh Khang không khỏi há hốc miệng. Làm gì thế? Sao không mời người ta vào đi? Tần Phong trên giường bệnh cũng có chút bất mãn với Phùng Vĩnh Khang. À, Mạnh tiểu thư, cô đến tìm tôi. Trong lúc này Phùng Vĩnh Khang nghĩ rằng Mạnh Giao đến là để tìm mình. Ngoài gặp mình ra thì còn gặp ai nữa chứ? Nhưng mình có bạn gái rồi mà, nếu như cô gái này thổ lộ với mình thì mình có nên bỏ Tống Dĩnh hay không? Phùng Vĩnh Khang mơ hồ suy nghĩ, ngay cả giỏ hoa quả trong tay Mạnh Giao cũng không nhìn thấy. Xin hỏi bạn Tần Phong nằm ở phòng này phải không? nhìn thấy Phùng Vĩnh Khang đứng đó không nhường đường, Mạnh Giao hơi nhíu mày, cô cũng không nghĩ rằng trong phòng này còn có một người khác như vậy. Chương 159, giả ngu. Tìm Tần Phong. Sau khi nghe thấy Mạnh Giao nói vậy, Phùng Vĩnh Khang miệng há hốc, không đợi gã khôi phục tinh thần, Mạnh Giao đã đi vào bên trong rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Là cô nữ sinh tên là Mạnh Giao. Thật ra khi Mạnh Giao hỏi câu đầu tiên, Tần Phong đã biết người đến chắc chắn là cô gái mình gặp ở nhà ga ngày hôm đó. Tần Phong là người nắm được tất cả tinh túy của ngoại bát môn, mà thiên môn yêu cầu truyền nhân phải làm được việc gặp qua là không được quên. Cô ấy đến tìm mình làm gì nhỉ? Nhìn Mạnh Giao đi về phía giường bệnh của mình, Tần Phong hơi nhíu mày, hắn tự hỏi mình. Cô gái xinh đẹp trước mặt này sẽ chỉ mang lại phiền toái cho mình mà thôi. Từ khi gia đình gặp biến cố đến nay, Tần Phong phải bỏ nhà mà đi, lại còn phải vào trại giáo dưỡng mấy năm mới có được cuộc sống ngày hôm nay, hắn không muốn bị Chu Giật Thần phá hoại. Cô tìm Tần Phong. Chu Khải ngồi bên giường Tần Phong nhìn thấy Mạnh Giao, nhất thời tay chân luống cuống đứng lên, như thể nếu ngồi nói chuyện với phụ nữ thì sẽ không được lịch sự cho lắm. Mạnh Giao mặc một bộ váy liền áo màu trắng, giống như tiên nữ trong tranh vậy, khiến cho người ta có cảm giác không thể theo được. Cả Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đều thuộc tuýp người mặt dày nhưng lúc này cũng không dám nhìn trực tiếp. Đúng vậy, tôi đến tìm bạn Tần Phong. Mạnh Giao gật đầu, tuy bề ngoài cô khá nhu nhược, không thích tranh giành với người khác, nhưng xuất thân của cô khiến cô có một khí chất khó nói thành lời. Đối mặt với mấy tân sinh, Mạnh Giao tỏ ra rất thản nhiên, quay sang nhìn Phùng Vĩnh Khang nói. Cậu là bạn của Tiểu Dĩnh nhỉ, sau này không được bắt nạt cô ấy đâu nhé. Đương nhiên rồi, tôi đâu dám. Phùng Vĩnh Khang lắp bắp giống như rất khó xử trước mặt Mạnh Giao, bộ dáng gật đầu khom lưng của gã trông rất buồn cười, dường như cảm giác được sự thất thố của mình. Phùng Vĩnh Khang nháy mắt với Tần Phong và Chu Khải. Mạnh tiểu thư là bạn cùng học với Tống Dĩnh. Động tác nháy mắt này của Chu Khải đương nhiên là nói cho hai người kia rằng, cô gái trước mặt này mình phải giới thiệu cho bọn họ. Chu Khải sau khi hiểu ra ý liền không khỏi cười khổ. Chu Khải tuy rằng trẻ tuổi nhưng khả năng quan sát của gã cũng không kém. Mạnh Giao tuy rằng không nói nhưng gã có thể nhìn ra khí chất của Mạnh Giao, tuyệt đối là được hun đúc ra từ đại gia đình mình. Gia đình Chu Khải tuy rằng cũng có chút tài sản, nhưng gã hiểu nếu đem chút tiền này đặt ở đất thủ đô này thì chẳng là cái gì cả. Cậu chính là Tần Phong, đúng không? Nhìn người nằm trên giường bệnh, Mạnh Giao thản nhiên nói, cô vẫn với tính cách như vậy, không tỏ ra thân thiết nhưng cũng không tỏ ra lạnh nhạt đối với người khác. Mạnh tiểu thư, mời ngồi. Da mặt của Chu Khải vẫn không dày bằng Phùng Vĩnh Khang. Thấy Mạnh Giao đứng như vậy nhất thời luống cuống, chuyển một cái ghế ra trước mặt Mạnh Giao. Mạnh Giao cũng không ngồi xuống, ánh mắt quét trên người Phùng Vĩnh Khang một chút, nói. Tôi có chút chuyện muốn nói riêng với Tần Phong, không biết hai bạn. Nghe thấy Mạnh Giao nói vậy, Phùng Vĩnh Khang cũng hiểu ý vội vàng nói. À, tôi còn có việc, tôi đi tìm Tống Dĩnh đây. Ấy, lão Phùng, tôi và cậu cùng đi. Chu Khải cũng cảm thấy không được tự nhiên, mở miệng nói. Mạnh tiểu thư, hai người nói chuyện đi. Đi theo Phùng Vĩnh Khang ra khỏi phòng bệnh, Chu Khải khẽ đóng cửa lại, không biết vì sao động tác này của gã làm rất tự nhiên. Lão Chu, không phải cậu giỏi lắm sao? Sao đứng trước mặt Mạnh tiểu thư chẳng nói được câu nào nên hồn thế? Chu Khải vừa mới quay người lại đã bị Phùng Vĩnh Khang túm lấy cổ, hung tợn nói. Tôi còn định giới thiệu cậu cho cô ấy đấy, nhìn cái bộ lúng túng của cậu là biết chẳng làm được gì nên hồn rồi. Mẹ kiếp, tránh xa tôi ra một chút. Chu Khải đẩy Phùng Vĩnh Khang ra, khu phòng bệnh cao cấp này cách âm cũng rất tốt. Gã không sợ người khác nghe thấy, mắng. Cậu cũng chả khá hơn tôi, sao cậu không dám ba hoa trước mặt cô ấy đi? Có bản lĩnh thì tán thử đi cho tôi xem. Tôi không có bản lĩnh đó. Phùng Vĩnh Khang vốn muốn khoác loác vài câu nhưng phải sửa lại lời. Tôi có Tiểu Dĩnh rồi, những người con gái khác trước mặt tôi đều không có ý nghĩa gì cả. Hai người đứng ở chỗ phòng bệnh này làm gì? Nếu không có việc gì thì có thể đi được rồi. Lời nói của Phùng Vĩnh Khang còn chưa dứt, phía sau đã truyền đến giọng nói của Tống Dĩnh. Mặc dù là đang quát hai người nhưng Phùng Vĩnh Khang có thể nhận ra rằng giọng nói của cô nàng rất vui vẻ. Đi luôn đây. Phùng Vĩnh Khang kéo Chu Khải đi xuống dưới lầu, ghé vào tai Chu Khải nói nhỏ. Mẹ kiếp, cậu thật là độc ác, thiếu chút nữa thì tôi bị cậu hại chết. Phùng Vĩnh Khang quyết định phải dạy cho thằng nhóc này một bài học, bởi vì rõ ràng là Chu Khải đã nhìn thấy Tống Dĩnh đi đến, đã không nhắc mình một câu lại còn răng bẫy để mình mắc vào nữa. Nếu không phải Phùng Vĩnh Khang tai thính, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, thì e rằng mối tình đầu của gã sẽ nhanh chóng kết thúc. Tôi đang khảo nghiệm cậu mà, đây là trường đại học thôi, còn nếu ở bên ngoài tôi còn độc ác hơn đấy. Chu Khải dõng dạc nói, phá lẫn nhau mới là việc của một người bạn tốt nên làm mà. Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang sau khi rời đi, Mạnh Giao mở miệng nói. Tần Phong, chắc bạn biết tôi chứ? Cô là... Tần Phong vẻ mặt hồ nghi nhìn Mạnh Giao, một lúc sau lắc đầu nói. Xin lỗi, tôi biết cô họ Mạnh, nhưng là do Lão Phùng nói, như vậy, có được tính là biết cô không? Tần Phong làm sao mà không biết Mạnh Giao, nhưng Tần Phong không muốn lại bị cuốn vào mối quan hệ giữa Mạnh Giao và Chu Giật Thần nữa, chỉ một lần như vậy thôi là đủ rồi. Cậu không biết tôi? Mạnh Giao nghe vậy liền cảm thấy sửng sốt, trước khi đến đây, cô đã nghĩ rất nhiều xem nói chuyện với Tần Phong như thế nào, nhưng câu nói đầu tiên của Tần Phong lại làm cô khó xử, giống như khó có thể tiếp tục được câu chuyện. Mạnh tiểu thư, tôi, thật ra tôi rất muốn quen cô nhưng, thực sự tôi không biết cô. Tần Phong tiếp tục giả ngốc, tuy nhiên hắn không biết rằng, cho dù hắn có thừa nhận hay không thì lúc này, Chu Giật Thần cũng đã nổi cơn điên lên rồi, phiền toái này xem như đã dính chặt lấy hắn. Cậu chắc chắn chưa từng gặp tôi. Trong lòng Mạnh Giao cảm thấy không được tự nhiên, cũng không phải vì cô tự cho mình quá cao, mấu chốt là cô được lớn lên trong những lời khen ngợi của nam giới. Nhưng đối với gã Tần Phong này, hiển nhiên là một ngoại tộc. Ánh mắt Mạnh Giao nhìn thẳng vào Tần Phong, muốn tìm được chút manh mối trong đó, điều này cô học được từ cha mình. Mỗi lần cô và anh trai mình nói dối đều phải lộ nguyên hình dưới ánh mắt của cha cô. Tuy nhiên Mạnh Giao thật sự thất vọng phát hiện rằng, ánh mắt Tần Phong vô cùng trong suốt, không giống như là đang nói dối, hơn nữa trông hắn cũng thật sự là tuấn tú. Hai Z, mình nghĩ đi đâu vậy nhỉ? Trong lòng Mạnh Giao nhất thời trở nên bấn loạn vội thu ánh mắt lại, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông nào như vậy, điều này khiến cho khuôn mặt trắng nõn của cô trở nên ửng đỏ. Cô gái này, nhìn qua thì rất hung hổ, nhưng thật ra da mặt lại rất mỏng. Sự thay đổi của Mạnh Giao đương nhiên không thoát được ánh mắt của Tần Phong, hắn cảm thấy rất buồn cười. Cô là bạn học của Tống Dĩnh, tôi cứ gọi cô là bạn học Mạnh nhé, cô xinh đẹp như vậy. Nếu như tôi gặp qua rồi thì sao lại không thừa nhận cơ chứ? Tần Phong cười khổ một tiếng, nói. Hay là, bạn nhắc cho tôi một chút được không? Ví dụ như tôi gặp bạn lúc nào chẳng hạn. Bạn nên biết thời gian trước tôi bị thương trong khi huấn luyện quân sự nên đầu óc cũng bị ảnh hưởng. Cứ gọi tôi là Mạnh Giao đi, bạn học Mạnh khó nghe lắm. Không biết vì sao, Mạnh Giao lại nói tên mình cho Tần Phong biết. Có lẽ anh chàng trước mặt này khiến cô có cảm giác kỳ lạ. Trước kia khi Mạnh Giao nói chuyện với các nam sinh, bọn họ thường thổi phồng bản thân mình để thu hút cô, chứ chưa có ai chủ động nói điểm yếu của mình như Tần Phong cả. Được rồi, bạn Mạnh Giao, cảm ơn bạn đã đến thăm tôi. Tần Phong cười nói. Ngoại y tá ra, phòng bệnh của tôi chưa có người phụ nữ nào bước vào cả. Cậu nhớ ra tôi rồi à? Tống Dĩnh nghe vậy liền vui vẻ, tuy rằng không phải tuýp người ưa hư vinh nhưng nếu bị người khác coi thường, thì cũng chẳng vui vẻ gì. Chương 160, Tiểu Nhân. Rất xin lỗi, tôi thực sự không nhớ rõ. Sau khi nghe Mạnh Giao nói, Tần Phong lắc lắc đầu, nói tiếp. Tôi lớn như vậy rồi nhưng chưa gặp một cô gái nào xinh đẹp như bạn cả, tôi thật sự không quen biết bạn. Tần Phong không biết tại sao Mạnh Giao lại đến tìm mình, nhưng hắn đã biết, người tên Chu Giật Thần kia nếu như biết được tin này, e rằng cuộc sống của mình sẽ không được yên ổn. Tần Phong không sợ việc thì cũng sợ gặp phiền toái, hơn nữa, cho dù Mạnh Giao có xinh đẹp thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến một kẻ không xu dính túi, như mình, lúc đó ra tay là vì quá ngứa mắt. Bây giờ hắn không muốn dính vào chuyện như vậy nữa. Cậu đúng là, lần trước tôi gặp cậu không phải cũng phải cũng trừng mắt nhìn cậu con gì. Tuy rằng trong lời nói của Tần Phong, có ý khen mình nhưng những lời từ miệng Tần Phong nói ra, Mạnh Giao có cảm giác không đúng. Lần trước, lần nào nhỉ? Tần Phong tiếp tục giả ngây giả dại nói. Lúc huấn luyện quân sự bị đập đầu xuống đất, thật sự không nhớ ra gặp bạn lúc nào, bạn có thể nói rõ được không? Chính là ngày cậu báo danh, lúc ở nhà ga, cậu không nhớ à? Báo danh ở nhà ga. Tần Phong giả bộ nghĩ ngợi một chút, trên mặt lộ ra thần sắc giật mình, nói. Tôi nhớ rồi, người giúp tôi đăng ký trước khi lên xe chính là bạn đúng không? Không đợi Mạnh Giao đáp lời, Tần Phong nói thêm. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, hôm đó có một kẻ thần kinh kéo bạn đi, sau đó. Cậu, nghe thấy Tần Phong nói vậy, Mạnh Giao im lặng, cậu tân sinh viên này thật là đơn thuần, chẳng lẽ cậu ta không biết nói, vì kẻ điên khùng kia mà mình mới phải nằm trên giường bệnh thế này hay sao? Sao, tôi nói sai rồi hả? Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Giao nói. Bạn vừa nói là tôi nghĩ gian gay tuy nhiên hôm nay bạn ăn mặc khác với hôm đó bạn mặc quần, hôm nay mặc váy, đúng là mặc váy xinh hơn. Lời nói của Tần Phong khiến Mạnh Giao gật đầu vô thức, nói. Thế à, tôi cũng biết là mặc váy đẹp hơn, nhưng hôm đó làm việc, tôi không thể mặc váy được. Lời mới ra khỏi miệng, Mạnh Giao đều ngẩn người. Mình, sao mình lại đi nói chuyện này với một nam sinh chứ? Dáng người bạn rất đẹp, mặc váy càng tôn dáng hơn. Tần Phong không cảm nhận được sắc mặt của Mạnh Giao dần biến đổi, mà cứ tiếp tục nói vào chủ đề này. Tôi mặc cái gì không cần cậu quan tâm. Mạnh Giao bỗng nhiên mở miệng cắt ngang lời nói của Tần Phong, nhưng cô cũng cảm thấy mình không đúng, bởi ngoài Chu Giật Thần ra gần như mình chưa vô duyên vô cớ phát hỏa với ai. Mạnh Dao khẽ hít sâu một hơi, đặt Lãng Hoa lên bàn gần đầu giường, nói. Thật xin lỗi, Tần Phong, hôm nay tôi đến đây là để hỏi thăm cậu. Cảm ơn bạn, đến chơi là được rồi, còn mua đồ làm gì? Tần Phong vươn tay ra lấy một quả chuối đưa cho Mạnh Dao, nói. Bạn học Mạnh Dao, mời ăn chuối, bạn không biết, hai người Lão Phùng và Lão Chu này, bình thường đến chỗ tôi chỉ có biết ăn và ăn thôi, chứ không mua hoa quả gì cả. Nếu như Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải nghe thấy những lời này, e rằng họ sẽ tức chết mất, từ lúc Tần Phong nằm viện đến giờ hai người cũng phải mất đến 7-8 ngàn tệ rồi. Tôi, cảm ơn, tôi không ăn chuối. Mạnh Dao không biết phải làm sao, nhận chuối xong lại đặt lên bàn, hít sâu một hơi, nói. Tần Phong, gần đây tôi phải viết bài về việc huấn luyện quân sự, tôi muốn hỏi một chút, cậu bị thương trong lần huấn luyện này, nguyên nhân xuất phát từ đâu? Ồ, cô gái này cũng thật thông minh, có lẽ là đã nhìn ra mấy chuyện xấu của Chu Giật Thần rồi. Tần Phong nghe vậy liền tỏ ra hồ nghi, nói. Bạn Mạnh Dao, không phải bạn là bạn học của y tá Tống Dĩnh sao? Chẳng lẽ bạn học khoa văn à? Trường đại học y còn có chuyên ngành văn sao? Mạnh Dao cũng không biết làm sao, nghe thấy câu hỏi của Tần Phong liền cảm thấy muốn phát hỏa, cố kìm nén cơn tức lại, Mạnh Dao mở miệng nói. Tôi học cùng chuyên ngành với Tống Dĩnh, tuy nhiên bình thường cũng viết một số bài cho nhà trường, cho nên lần này mới đến hỏi cậu. Ồ, thế bạn phải viết cho hay một chút nhé. À đúng rồi, có phải chụp ảnh hay không? Tần Phong lấy tay vuốt vuốt lại tóc, nói. Nằm viện một tuần rồi còn chưa tắm, hình ảnh cũng không được đẹp lắm, thôi bạn đừng có chụp ảnh nữa nhé. Tôi không mang máy ảnh, bài này cũng không cần chụp ảnh, bạn kể một chút về tình hình lúc đó đi. Mạnh Dao lạnh lùng nói, trong lòng như có lửa đốt, cô sợ giọng nói hơi lớn một chút thì lửa giận trong lòng mình sẽ không kiềm chế được. Gã Tần Phong trước mặt mình lúc này thật sự rất đáng giận, khiến cho mình chỉ muốn hành hung hắn. Không chụp thì thôi, không cần phải tức giận mà. Tần Phong lầm bầm nói, mọi người đều nói con gái xinh đều biết đổi mặt, vừa rồi còn tốt đẹp giờ đã thay đổi được rồi, thật là... Giọng nói của Tần Phong tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để Mạnh Dao nghe thấy. Lúc này cô đã tức phát điên rồi, nhưng cô và Tần Phong cũng chỉ mới gặp nhau, đấu miệng với nhau cũng chẳng ích lợi gì, cho nên cứ giả bộ không nghe thấy thì hơn. Hôm huấn luyện quân sự đó tôi bị đau bụng, muốn đi WC, nhưng huấn luyện viên kia nói thế nào cũng không cho tôi đi, mà cứ bắt tôi phải đối luyện. Nhìn trộm Mạnh Dao một cái, Tần Phong nói tiếp. Trong người tôi vốn không thoải mái, nhưng vì để hoàn thành công việc huấn luyện, tôi quyết định nhất định phải khổ luyện bản lĩnh giết địch. Không sợ đổ máu, không sợ hy sinh, vết thương nhỏ không là gì cả. Mạnh Dao càng nghe càng trợn tròn mắt. Đủ rồi. Mạnh Dao bỗng nhiên kêu to, cô cảm thấy rằng nếu mình cứ tiếp tục nghe thì sẽ ói ra mất, cô chưa thấy người nào dán thiếp vàng vào mặt mình như thế cả. Da mặt của gã Tần Phong này đúng là quá dày rồi. Sao thế? Bạn phỏng vấn không phải để hỏi những vấn đề này sao? Tần Phong có chút nghi hoặc nhìn về phía Mạnh Dao nói tiếp. Tôi nhớ trước đây có lần biểu diễn đàn dương cầm. Xong có phóng viên đến phỏng vấn bảo phải nói tỉ mỉ, mà Tần Phong nói lời này đều là sự thật. Năm đó trại giáo dưỡng tổ chức giao lưu và hắn được phỏng vấn. Cậu mà cũng biết chơi đàn dương cầm. Đừng có khoác lác nữa. Mạnh Dao bĩu môi, những lời này của Tần Phong khiến cho cô cảm thấy hắn cũng giống như bao anh chàng khác, có được cơ hội là lại thổi phồng mình lên. Đại học không giống với cấp 3 đâu bạn, chúng tôi chỉ muốn biết nguyên nhân khiến cho cậu bị thương là do bản thân cậu, hay do huấn luyện viên. Mạnh Dao đương nhiên không biết, Tần Phong chưa học qua trường cấp 3 nào cả, hắn biểu diễn đàn dương cầm là để cho đám phạm nhân chẳng hiểu gì về âm nhạc nghe. Là nguyên nhân từ huấn luyện viên. Nghe thấy Mạnh Dao rốt cuộc đã hỏi chúng tử huyệt, Tần Phong ra vẻ khó hiểu nói. Tôi cũng không rõ ràng lắm, huấn luyện viên đó rất hung hãn, tuy nhiên trạng thái lúc đó của tôi không tốt mới bị như vậy. Nói tới đây, Tần Phong làm ra vẻ hiểu ra điều gì đó, vội la lên. Bạn học Mạnh Dao. Bạn đưa tin như vậy cũng được, nếu như quả thật là nguyên nhân từ huấn luyện viên, thì trách nhiệm thuộc về bộ đội huấn luyện, không chừng nhà trường còn bồi thường cho tôi chút tiền nữa. Cậu, vừa rồi cậu nói không sợ đổ máu, không sợ hy sinh cơ mà, sao giờ còn đòi bồi thường? Nếu không phải từ nhỏ chưa đánh nhau bao giờ thì Mạnh Dao, thật sự muốn đánh vào cái miệng của Tần Phong. Vừa rồi còn nói với bộ dạng hiên ngang lẫm liệt, bây giờ lại biến thành tiểu nhân được rồi. Chương 161, nói khóc rồi. Bạn Mạnh Dao, tôi không giống bạn. Sau khi nghe thấy Mạnh Dao nói như vậy, Tần Phong cũng không bực mình, trên mặt lộ ra thần sắc ảm đạm, nói. Tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ, có thể đi đến ngày hôm nay, thi vào Đại học Bắc Kinh này, bạn có biết tôi đã phải trải qua bao nhiêu khổ cực không? Không đợi Mạnh Dao trả lời, Tần Phong thở dài, khoát tay áo nói. Thôi được rồi, nói với tiểu thư lá ngọc cành vàng như bạn những chuyện này chắc bạn cũng không hiểu. Viết bài thế nào thì tùy bạn, tôi không sao cả, cùng lắm mấy năm học đại học này cố gắng làm thêm mấy công việc là được. Tôi tin rằng, mình có tay có chân, nhất định sẽ tồn tại được trong môi trường này. Thiên môn chính là, Lừa đảo, muốn lừa được người khác, đầu tiên phải làm cho người đó tin tưởng mình. Nếu không có kỹ năng diễn xuất thì đừng hòng mơ kiếm được miếng cơm từ việc này. Những gì Tần Phong nói cơ bản đều là sự thật, đó cũng coi như là diễn xuất bản sắc. Nhất là khi giọng nói Tần Phong trở nên trầm thấp, không ai có thể nghi ngờ những điều hắn nói là giả cả. Vốn trong lòng Mạnh Dao mắng Tần Phong là tiểu nhân lúc này cũng trầm xuông, ánh mắt bi thương nhìn Tần Phong, đột nhiên cô cảm thấy lẽ ra vừa rồi mình không nên nói như vậy. Xin lỗi, Tần Phong, tôi không cố ý. Mạnh Dao không biết nói gì cho phải, dù có nói gì đi nữa thì Tần Phong cũng là người đã từng giúp mình, hành vi và lời nói vừa rồi của cô thật sự là không nên. Hơn nữa chính cô đã nhận ra, Tần Phong ăn mặc rất bình thường, toàn thân không có hàng hiệu nào. Hôm đăng ký ngay cả một chiếc giường và chăn chiếu cũng không mua nổi. Người như vậy, để theo đuổi sinh tồn, bất kể hắn làm việc gì, chỉ cần không làm hại đến lợi ích của người khác thì Mạnh Dao cảm thấy mình đều không có quyền lên tiếng chỉ trích. Không sao, đều là chuyện đã qua, không phải bây giờ tôi rất tốt đó sao? Tần Phong lấy từ dưới gối ra một bức thư, nói. Lãnh đạo trường phát bổ sung cho tôi 2.000 tệ, bằng tiền sinh hoạt phí một năm, chờ tôi khỏi bệnh đi làm thêm, học phí sang năm cũng không có vấn đề. Nhìn Tần Phong tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, Mạnh Dao cảm giác dưới khóe mắt của hắn còn có một tia âm ảnh. Nghe thấy Tần Phong nói sinh hoạt phí một năm chỉ có 2.000, Mạnh Dao mở to hai mắt nhìn, nói. 2.000 tệ thì sao đủ ăn được? Huấn luyện quân sự rất mệt, cậu không phải nhịn đói đấy chứ? Bữa sáng và bữa trưa của Mạnh Dao cũng chỉ hết khoảng 8 tệ, buổi tối cô không ăn cơm để giảm béo nhưng phải dùng một số loại thực phẩm dinh dưỡng, thứ đó khá đắt, nếu quy ra tiền thì cũng phải đến 40-50 tệ. Cộng thêm các khoản lặt vặt khác, mỗi tháng Tống Dĩnh cũng đã tiêu hết chừng 2.000 tệ rồi. Nghe Tần Phong nói vậy, Mạnh Dao thật sự không thể tưởng tượng được đó là cuộc sống kiểu gì. Chẳng lẽ hàng ngày không đánh răng rửa mặt, quanh năm chỉ có một bộ quần áo thôi sao? Cho nên trong mắt Mạnh Dao lúc này, Tần Phong là một sinh viên từ vùng sâu vùng xa đến. Đâu có nhịn đói, bây giờ ngày nào tôi cũng được ăn ngon ăn no, sướng hơn nhiều so với hồi ở nhà. Tần Phong vươn người với lấy chai nước, rót cho Mạnh Dao, nói. Bạn xem, bánh mì trong trường rất rẻ, chỉ có một hào một cái, một buổi sáng tôi ăn hai cái, lại còn có dưa muối mang từ nhà đến, nước sôi uống không mất tiền, như vậy một buổi sáng cũng chỉ tiêu hai hào. Buổi trưa vẫn là bốn chiếc bánh mì, nhưng tôi mua mấy đồ ăn chay cũng chỉ mất thêm ba hào, cộng lại là bảy hào, như vậy một ngày tiền ăn chỉ có chín hào mà thôi. Còn buổi tối thì sao? Thấy Tần Phong dừng lại, Mạnh Dao hỏi tiếp. Hai Z, bạn Mạnh Dao, vừa nhìn đã thấy bạn không biết dưỡng sinh rồi. Tần Phong làm bộ không để ý, nói. Cổ nhân nói, buổi sáng ăn no, buổi trưa ăn vừa và buổi tối ăn ít. Thật ra buổi tối ăn hay không ăn đều được cả. Dù sao ngủ rồi cũng quên cảm giác đói luôn, cho nên tôi đã cắt luôn bữa tối. Bạn tính xem, như vậy mỗi tháng bình quân tôi chỉ tiêu 30 tệ, cộng thêm mấy khoản lặt vặt như xà phòng, kem đánh răng khoảng 10 tệ nữa thì một năm vị chi là khoảng 600 tệ. Như vậy 2.000 tệ này nếu dùng tiết kiệm thì có thể đủ cả 3 năm ấy chứ. Nói tới đây trên mặt Tần Phong lộ vẻ đắc ý, nói. Nói cho bạn biết, bạn cùng phòng ký túc xá với tôi làm ở phòng nghiên cứu cổ vật, mỗi tháng đều có tiền lương. Theo tính toán của tôi, nếu dùng kế xà phòng, kem đánh răng và giấy vệ sinh thì càng tiết kiệm được tiền hơn. Sau khi nói xong, Tần Phong nhìn Mạnh Dao với vẻ đắc ý, giống như đang chờ đối phương khích lệ. Cậu định cứ sống như vậy sao? Giọng nói của Mạnh Dao run run, cô thật sự không thể tưởng tượng được, sắp bước vào thế kỷ 21 rồi. Mà vẫn còn có người có thể sống được với 50 tệ một tháng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng vậy, như thế này không phải là rất tốt sao? Tần Phong ngạc nhiên hỏi ngược lại. Hồi còn nhỏ đừng nói là bánh mì mà hễ nhặt được cái gì là phải ăn cái đó. Có khi chó nhà người ta còn ăn ngon hơn tôi. Bây giờ mỗi ngày đều có bánh mì ăn, tại sao tôi lại không thấy hài lòng chứ? Khi nói những lời này hắn thật sự rất nhập tâm. Bởi lẽ từ nhỏ hai em phải đi nhặt rác kiếm sống, đôi lúc Tần Phong còn phải tranh cả thức ăn của chó, vết sẹo ở chân hắn chính là bị chó hoang cắn. Cậu đừng nói nữa. Mạnh Dao rốt cuộc không thể nghe tiếp được nữa, mắt đã ngấn lệ, giọng nói đã có chút nghẹn ngào. Ở trường Đại học Bắc Kinh có rất nhiều sinh viên khó khăn, nhưng chưa thấy ai đến mức như Tần Phong. Thái độ của Tần Phong đối với cuộc sống tương lai của mình, thật sự khiến cho Mạnh Dao phải rơi nước mắt. Bạn Mạnh Dao, bạn làm sao thế? Tần Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Mạnh Dao lấy khăn lau nước mắt, khó hiểu nói. Tôi không đòi nhà trường thêm tiền nữa. Bạn khóc cái gì thế? Tôi không khóc, ai nói tôi khóc? Mạnh Dao xoay người, nói. Tôi phải đi đấy, chút nữa tôi sẽ quay lại, cậu đợi chút nhé. Nhìn Mạnh Dao xoay người đẩy cửa đi ra, Tần Phong có chút há hốc miệng, cầm quyển sổ Mạnh Dao để trên bàn, hô lên. Này, bạn còn chưa cầm quyển sổ phỏng vấn. Tuy nhiên sau tiếng đóng cửa, thân ảnh của Mạnh Dao cũng biến mất luôn. Khi trong phòng bệnh chỉ còn một mình, hắn sờ mặt mình, lẩm bẩm nói. Có phải mình đã diễn hơi quá rồi không? Hắn nói mình là sinh viên nghèo, mục đích là để những kiều nữ hôm đó chán nản mà cách xa mình ra một chút, nhưng nhìn bộ dáng của Mạnh Dao, hình như lại phản tác dụng rồi. Mẹ kiếp, mặc kệ vậy, dù sao đừng để những chuyện vớ vẩn của cô ta dính lấy mình là được. Lắc lắc đầu, Tần Phong lấy trong giỏ hoa quả mà Mạnh Dao mua đến một quả táo, gọt xong liền đưa lên miệng cắn một tiếng to. Mấy ngày nay được uống thuốc đông y và được uống canh gà tầm bổ, nguyên khí trong người Tần Phong đã sớm khôi phục, cánh tay bị chật khớp giờ cũng đỡ nhiều rồi. Sở dĩ còn chưa muốn xuất viện chính là để cho Chu Giật Thần đắc chí, thời gian hắn nằm viện càng lâu càng chứng tỏ vết thương nặng, mà hắn càng bị nặng thì Chu công tử càng vui sướng. Theo cách nói của Tần Phong, hiện giờ trong xã hội, những người luôn nghĩ cho người khác như hắn đã rất hiếm, vì để chăm sóc cảm xúc của Chu công tử, Tần Phong đã ăn không uống không ở đây rất lâu rồi. Không được, cánh tay của cậu ta nhất định là vì chuyện của mình nên mới bị như vậy, bây giờ lại cần phải bổ sung dinh dưỡng, mình nhất định phải giúp cậu ta. Mạnh Dao vừa rời khỏi bệnh viện, liền chạy thẳng đến ngân hàng cách đó không xa, chỗ đó có máy rút tiền tự động, Mạnh Dao muốn rút một ít tiền để giúp đỡ Tần Phong, như vậy cô sẽ cảm thấy đỡ áy náy hơn. Ồ, lão đại, con bé kia đi ra rồi. Tên lưu manh ngồi canh ở ngoài cổng bệnh viện nhìn thấy Mạnh Dao ra ngoài, vội vàng huých tay lão đại, nói. Hắc đại ca, anh nhìn con bé kia cũng ngon phết đấy chứ, ngực ra ngực mông ra mông. Nói xong hai mắt y híp lại, hận không thể đuổi theo để sờ soạng một phen, cả đời này nếu như được ngủ với gái đẹp như vậy, một lần thì dù chết y cũng cam lòng. Mẹ kiếp, mày muốn chết thì đi treo cổ mà chết, đừng có làm liên lụy đến tao. Đúng lúc đàn em nghĩ bậy, Hắc đại ca liền vỗ mạnh vào đầu y một cái, nói. Ngay cả tao cũng không dám động vào con bé đó, mày mà cũng dám sao? Có tin Chu công tử biến mày thành bia cho người ta tập bắn không? Hắc đại ca biết Chu Giật Thần thích cô gái này thế nào? Trước kia, có một nam sinh vì theo đuổi Mạnh Dao mà đã bị đánh đến gãy xương. Chu Giật Thần vì thế mà cũng phải vào đồn công an. Hắc đại ca, em nói chỉ là nói thế thôi, chứ em đâu có lá gan đó. Tay đàn em gãi đầu, ánh mắt nhìn về hướng Mạnh Dao đi tới, phẫn nộ nói. Đại ca, con bé đó đi rút tiền, không phải là để cho thằng nhóc kia chứ. Chúng ta có phải thông báo cho Chu công tử không? Bố khỉ, sao mày ngu thế? Tay đàn em còn chưa nói xong, lại bị tát cho mấy cái vào đầu. Mẹ kiếp, nói để cho thằng họ Chu nổi điên lên à? Đến lúc đó nó bảo đi trừ khử thằng nhóc kia thì mày đi hay tao đi đây? Hắc đại ca thiếu chút nữa thì bị thằng đàn em này làm cho phát điên. Vừa rồi gọi điện cho Chu Giật Thần thông báo chuyện Mạnh Dao đến, lúc này y đã hối hận lắm rồi, nếu như lần này mà gọi nữa không chừng Chu Giật Thần sẽ giết Tần Phong mất. Suy nghĩ một chút, Đại Hắc nói. Ngày mai tao không đến nữa, mày dẫn theo mấy thằng nữa tới thu ở đây, nếu thằng nhóc đó đi ra thì bắt lại đánh gãy tay gãy chân là được, xuống tay đừng có độc ác quá. Hôm nay Đại Hắc mới đến đây, y cũng chưa từng nhìn thấy Tần Phong, nhưng ở đây dù sao cũng là khu bệnh viện, gây ra động tĩnh quá lớn cũng không tốt. Hắc đại ca, anh cứ yên tâm đi, chuyện này nhỏ, em làm được. Tên đàn em tự tin vỗ ngực nói. Phải cẩn thận một chút, tí nữa tao đưa cho chục ngàn. Đại Hắc gật đầu, sau đó nói tiếp. Chuyện này làm xong là rời khỏi Bắc Kinh luôn, khi chưa nhận được điện thoại của tao thì đừng có quay lại. Chương 162, đưa tiền. Rút bao nhiêu tiền đây? Nhìn con số 150.000 ở trên máy rút tiền, Mạnh Dao mới bình tĩnh trở lại. Vừa rồi cô chỉ muốn rút một ít tiền để đưa cho Tần Phong. Còn rút bao nhiêu thì cũng chưa nghĩ đến. Đàn ông trong nhà Mạnh Dao về cơ bản đều làm chính trị, còn phụ nữ thì làm kinh doanh, con dâu con rể không phải là doanh nhân giàu có thì cũng là con ông cháu cha, khi làm kinh doanh đương nhiên cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Để đề phòng con cháu bị người ngoài lôi kéo, làm những chuyện ảnh hưởng đến gia phong nên từ khi lên đại học tới trước khi đi làm, mỗi thành viên trong gia đình mỗi tháng đều có 10.000 đến 50.000 tệ tiền tiêu vặt. Mạnh Dao là con gái chi tiêu ít nên tiền tiêu vặt là 10.000 nhưng hơn một năm cũng để lại được hơn 100.000. Có lẽ đây chính là khác biệt giữa những gia đình giàu có và những người dân bình thường. Cho anh ta quá nhiều cũng không hay, cho 10.000 tệ vậy. Suy nghĩ một chút, Mạnh Dao rút mấy lần từ cây rút tiền ra được 10.000 tệ, bỏ vào trong chiếc túi đem bên người, xoay người bước về phía bệnh viện. Trong lòng Mạnh Dao thật ra đã hiểu, Tần Phong bị thương là do Chu Giật Thần sai người làm, nhưng cô cũng không muốn nói ra vì như vậy, có thể sẽ khiến cho Chu Giật Thần càng trả thù điên cuồng hơn. Cho nên dùng tiền để bồi thường cho Tần Phong là chuyện duy nhất mà Mạnh Dao có thể làm được. Có 10.000 tệ này, Mạnh Dao tin rằng có thể cải thiện được cuộc sống của Tần Phong, cũng có thể giúp hắn bồi bổ cơ thể sau khi bị thương. Mạnh Dao, sao cậu đã trở lại rồi? Khi Tần Phong đang ăn hoa quả mà Mạnh Dao mua cho, nhìn thấy cánh cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, không khỏi bất ngờ, nói. Cậu vẫn còn muốn phỏng vấn à? Không phải đã phỏng vấn xong rồi sao? Tuy vẻ đẹp thoát tục của Mạnh Dao có chút khiến cho Tần Phong rung động, nhưng sư phụ Tái Thị đã từng nói, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng là mối nguy hiểm. Trước khi mình không có thực lực thì tốt nhất là không nên dây vào. Vì thế Tần Phong mới nửa giả nửa thật bịa ra một câu chuyện thê lương của bản thân để cho Mạnh Dao tránh xa mình một chút. Một tiểu thư danh giá sao có thể kết giao với một tên ăn mày được. Nhưng Tần Phong không biết tuy Mạnh Dao là một cô gái lý trí nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cảm tính một lần. Mạnh Dao lúc này đã hoàn toàn bị cái thế giới xa lạ mà Tần Phong kể đó làm cho choáng váng, lúc này lại tràn ngập cảm giác đồng cảm. Tần Phong, đây là 10.000 tệ, tôi hy vọng cậu có thể nhận. Với gia thế và bối cảnh của Mạnh Dao, hành động của cô cũng rất thẳng thắn. Dù sao cũng không nghĩ ra được lý do gì để đưa tiền, nên liền đặt luôn tiền ở trên tủ ở đầu giường. 10.000 tệ. Tần Phong nghe vậy giật mình, ngẩng đầu nhìn Mạnh Dao, hỏi lại. Mạnh Dao, cậu cho tôi tiền để làm gì? Cho tôi mượn à? Tôi không trả nổi đâu, lớn thế này rồi mà tôi cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Lúc này đầu óc Tần Phong có chút rối loạn. Vừa rồi mình nói hươu nói vượn một hồi, cô nàng liền xoay người bỏ chạy, hóa ra là đi rút tiền. Hắn thật sự không nghĩ ra những lời đó của mình có quan hệ gì đến số tiền 10.000 tệ này. Không phải cho mượn, chỉ là cho cậu thôi. Cậu yên tâm lấy mà tiêu, không cần trả lại. Mạnh Dao xua tay, nói. Sức khỏe cậu không tốt, cầm số tiền này để bồi bổ cơ thể trước đi, nếu không cứ như vậy cậu sẽ đổ bệnh đấy. Nhưng sao cậu lại cho tôi tiền? Tần Phong mở to mắt nhìn, nói. Tôi và cậu không có quan hệ gì, sao cậu cho tôi tiền? Còn nữa, trên đời này còn nhiều người đáng thương hơn, sao cậu không đi cho người khác ấy? Sao cậu lại không biết tốt xấu như vậy? Tần Phong hỏi khiến cho Mạnh Dao không biết phải nói gì, cô lại không thể nói ra chuyện Chu Giật Thần nên nhất thời không biết nói như thế nào. Ồ, không lẽ cô gái này biết lý do mình bị thương? Nhìn bộ dạng của Mạnh Dao, Tần Phong chột dạ, thầm nghĩ, vô duyên vô cớ cho mình 10.000 tệ, chứng tỏ cô gái này cũng giống Chu Giật Thần, gia cảnh không hề đơn giản. Cô ta muốn tìm hiểu sự thật chắc cũng không khó. Mẹ kiếp, đây gọi là loại chuyện gì? Chồng của cô đánh tôi, cô lại đến đưa tiền cho tôi, coi ông đây là loại người gì hả? Tần Phong lắc đầu, nói. Tiểu thư Mạnh Dao, ý tốt của cậu tôi xin nhận, nhưng tiền thì, tôi thực sự không cần, cậu lấy lại đi. Sao lại như vậy được, hàng ngày cậu chỉ ăn bữa cơm một tệ. Như thế, sao được? Mạnh Dao cố chấp nói. Dù sao thì số tiền này cậu cũng cầm đi, mua đồ nhiều dinh dưỡng mà ăn. Nếu cậu cảm thấy trong lòng không yên, thì sau này có việc làm rồi có thể trả tôi cũng được. Suy nghĩ của Mạnh Dao vô cùng đơn giản, đó là Tần Phong bị thương là do mình gây ra, cô phải bồi thường cho Tần Phong. Nếu không trong lòng sẽ cảm thấy rất áy náy, nhất là sau khi nghe được hoàn cảnh thương tâm của Tần Phong. Hai Z, Mạnh Dao, tôi, vừa rồi là tôi nói linh tinh thôi, Tần Phong không biết phải làm thế nào. Cô nàng này nhìn thì thông minh mà sao lại tin những lời nói nhảm đó của mình chứ? Tần Phong thở dài, nói. Mạnh Dao, vừa rồi tôi nói đùa thôi. Tôi không thiếu tiền tiêu đâu, đồ ăn hàng ngày cũng đều rất bổ dưỡng. Để chứng minh cho lời nói của mình, Tần Phong với tay lấy chiếc bình ở trên tủ ở đầu giường xuống, mở nắp bình nói. Cậu xem, hàng ngày tôi đều có canh gà để uống, ăn có một tệ là tôi lừa cậu thôi. Cậu, bây giờ mới là đang lừa tôi phải không? Nhìn thấy ở trong bình chỉ có một nửa cái bánh bao khô cứng, Mạnh Dao cảm thấy chua xót. Tần Phong bây giờ trong mắt cô đã biến thành một người không muốn nhận sự bố thí của người khác, vì sĩ diện nên mới nói ra những lời này. Đâu có. Đó là do tôi ăn không hết nên để lại. Cậu không thấy xương gà ở bên trong à? Tần Phong vừa nghe Mạnh Dao nói, nhất thời bực mình, lấy lại bình nhìn vào trong, lập tức mắng thầm không thôi. Mẹ kiếp, đến cả xương cũng ăn hết, lão phùng chết tiệt, cậu tuổi chó đấy hả? Chất dinh dưỡng của canh gà đương nhiên đều ở trong canh, hàng ngày mỗi khi Tần Phong uống canh xong không cảm thấy thích thú gì với thịt gà. Nhưng hàng ngày vẫn có một tên ham ăn chạy lại đây ăn giúp. Thịt gà được nấu ở trong nồi áp suất, đến cả xương cũng được nấu mềm nhũn. Tối nay vì Phùng Vĩnh Khang đi đón Tống Dĩnh, chưa kịp ăn cơm nên đã ăn hết sạch số thịt gà Tần Phong để lại, đến cả xương cũng không để thừa. Được rồi, cậu không cần nói nữa, tôi đã thấy cả rồi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tần Phong, Mạnh Dao càng cho rằng hắn vì sĩ diện nên mới nói vậy, cười nói. Con người nhận giúp đỡ lúc khó khăn cũng không sao cả. Người có nội tâm mạnh mẽ chắc là sẽ không để ý điều này. Nhưng, tôi thật sự có tiền. Tần Phong lúc này đúng là khóc không ra nước mắt, lập tức móc ra một chiếc phong bì đựng 2.000 tệ mà lãnh đạo trường cho, nói. Cậu xem, đây không phải là tiền sao? Lúc Tần Phong bị thương là đang ở trong thời gian tập quân sự, thẻ ngân hàng và các thứ khác đều để ở ký túc xá. Thêm vào đó ngày đầu tiên lãnh đạo trường vào thăm hỏi lại cho tiền, nên không cần phải lấy thêm tiền. Tiền mua hoa quả của hắn đều là, lấy trong 2.000 tệ này nên chỉ còn một nắm tiền lẻ. cậu không cần nói nữa, đây là tiền của trường đưa cho cậu, số tiền này cũng không tiêu được bao nhiêu lâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữa, nhìn tên trường Đại học Bắc Kinh ở trên bì thư, Mạnh Giao lắc đầu, nói, tôi để tiền ở đây, tôi còn có việc phải về trước. Nếu cậu có chuyện gì khó khăn có thể tìm Tống Dĩnh để nói lại với tôi, nếu tôi có thể giúp thì nhất định sẽ giúp. Mạnh Giao bình thường cũng không phải người nhiệt tình, nhưng đối với Tần Phong cô lại có một loại thiện cảm không diễn tả được. Có lẽ là do khi bất lực nhất ở nhà ga, Tần Phong đã đứng ra giải vây cho mình. Tuy Tần Phong không phải cố ý nhưng đối với Mạnh Giao mà nói, lần ấy cô đã tránh được chuyện mất mặt trước mặt người khác, sự biết ơn này thật sự rất sâu sắc. Bây giờ Tần Phong bị thương vì mình, nếu không biểu hiện điều gì đó thì Mạnh Giao sẽ rất áy náy. Hai Z, chuyện này, chuyện chết tiệt gì thế? Thấy Mạnh Giao nói xong liền xoay người đi ra khỏi phòng, Tần Phong nằm ở trên giường liền cảm thấy choáng váng. Nếu sớm biết là con gái bây giờ đều dễ lừa như vậy, nói bừa vài câu là có thể lấy được cả chục nghìn, thì ngay trước mình còn phải khổ sở đi trộm mộ làm gì chứ? Làm tên lừa đảo có phải có nhiều tiền hơn không? Đạo môn tiểu phú, thiên môn phát gia, cổ nhân nói không sai. Tần Phong sờ sờ cằm, theo lời nói của tái thị, khả năng làm giàu của trộm cướp còn kém xa so với lừa đảo. Hơn nữa, đi ăn trộm thì không thể làm việc lúc ban ngày, còn tên lừa đảo chân chính thì có thể đường đường chính chính hành động trước mặt người khác, có người còn có thân phận hiển hách. Đó cũng là lý do mà thiên môn ở trong ngoại bát môn, có địa vị cao và số người đông nhất. Hai Z, sư phụ hại con rồi. Than thở một trận, Tần Phong lại trách sư phụ tái thị. Nếu lúc trước không phải là do sư phụ không cho mình dùng bí thuật của đạo môn và thiên môn để kiếm sống, thì bây giờ có lẽ Tần Phong đã có cả triệu dắt lưng rồi. Thôi đi, chờ đến khi cô nàng ngốc nghếch đó hiểu rõ thì có lẽ là sẽ lấy tiền về thôi. Tần Phong cười khổ, cất 10.000 tệ ở dưới gối. Nhưng hắn không biết là diện mạo và trí tuệ của Mạnh Giao đều không hề tỷ lệ nghịch với nhau. Chỉ là chuyện này là do Mạnh Giao mà ra nên xuất phát từ sự áy náy đối với Tần Phong. Cô không suy nghĩ nhiều như vậy. Mẹ kiếp! Nhìn cái bình một cái, Tần Phong nhất thời tức giận không biết chút vào đâu, đứng dậy xuống giường đi rửa. Còn về chuyện của Mạnh Giao, hắn cũng không để ý lắm, có người nóng lòng đưa tiền cho mình như vậy thì cứ nhận trước đã. Tiểu Dĩnh! Vì Mạnh Giao đến nên tối nay Phùng Vĩnh Khang cũng không tới đón Tống Dĩnh. Khi Tống Dĩnh đang một mình đạp xe đi vào cổng ký túc xá, vừa mới cho xe vào trong bãi đậu xe, liền thấy có giọng nói đang gọi mình. Giao Giao! Cậu làm gì ở đây? Đúng rồi, cậu đi khỏi bệnh viện lúc nào? Cũng không thèm nói với mình một tiếng. Vừa quay người lại nhìn thấy, Tống Dĩnh vỗ ngực. Trong bãi đậu xe tối om khiến cho cô sợ hãi. Chương 163, phân tích. Lúc này đã là cuối tháng 9, là thời gian có độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn ở Bắc Kinh. Buổi trưa thì có thể mặc váy nhưng ban đêm thì nhất định phải mặc áo khoác, nếu không sẽ cảm nhận được cái lạnh của mùa thu. Thấy Mạnh Giao vẫn còn mặc chiếc váy trắng đứng đó, Tống Dĩnh kỳ lạ hỏi. Giao Giao, lạnh thế này cậu đứng đây làm gì? Nào, lên lầu mau lên. Nếu cậu mà bị cảm lạnh Hiểu Đồng nhất định sẽ trách mình. Đừng vội. Mạnh Giao kéo Tống Dĩnh lại, nói. Tống Dĩnh, mình nói cho cậu một chút chuyện. Có chuyện gì mà không thể lên trên nói. Tống Dĩnh khóa xe xong, xoay người lại nói. Giao Giao, hôm nay cậu lạ thế. Vô duyên vô cớ tới thăm Tần Phong, trở về cũng thần thần bí bí. Chị em chúng ta mà còn có chuyện gì không thể nói được à? Tống Dĩnh xuất thân từ nông thôn, hoàn cảnh tương đối khó khăn, ở quê hương cô, thu nhập một năm chỉ có mấy trăm tệ, căn bản là không đủ khả năng để chi trả những chi phí đắt đỏ ở trường đại học. Lúc vừa vào đại học, Tống Dĩnh thường xuyên chỉ mặc 2-3 chiếc áo khoác trong suốt mấy tháng, có lúc vì tiết kiệm tiền mà buổi tối không ăn cơm. Có lần đã bị ngất trong giờ thể dục phải đưa đến bệnh viện, lúc đó mới biết là bị thiếu dinh dưỡng. Sau khi Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng, biết được đã giúp cô liên hệ làm việc ở bệnh viện. Hơn nữa còn là cán bộ cấp cao ở phòng bệnh, công việc thoải mái tiền lương cũng cao. Cho nên từ đó tới nay, Tống Dĩnh luôn cảm kích Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng. Nói ở đây đi, lên đó nếu để Hiểu Đồng biết lại lớn chuyện. Mạnh Giao lắc đầu, nói. Tống Dĩnh, có lần Tần Phong đã giúp mình một lần, coi như mình đã thiếu nợ cậu ta. Khoan đã. Tống Dĩnh ngắt lời Mạnh Giao. Giao Giao, một tân sinh viên như Tần Phong thì có thể giúp cậu chuyện gì? Có phải là cậu đã nhận nhầm người rồi không? Tống Dĩnh cũng biết một chút về hoàn cảnh của Mạnh Giao. Kể cả lãnh đạo trường nếu nhìn thấy Mạnh Giao cũng phải khách khí. Nếu Mạnh Giao có khó khăn gì cũng rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ. Đâu đến lượt Tần Phong. Cậu đừng hỏi là giúp chuyện gì. Mạnh Giao cũng không muốn chuyện ở nhà ga truyền ra ngoài. Liền nói. Mình thấy việc ăn uống của Tần Phong không được tốt. Tiền thức ăn hoa quả cả ngày của cậu ấy mới hết hơn một tệ. Coi như là cậu giúp mình. Buổi tối lấy ít thức ăn bổ dưỡng gì đó từ nhà ăn đem qua cho cậu ấy. Được không? Theo suy nghĩ của Mạnh Giao, người tiết kiệm như Tần Phong, cho dù là mình đã cho cậu ta tiền thì chưa chắc cậu ta đã nỡ tiêu. Để Tống Dĩnh đưa đồ ăn cho cậu ta thì chắc hẳn cậu ta không thể không ăn. Tần Phong ăn uống không tốt. Cậu nghe ai nói thế? Tống Dĩnh không ngờ lại nghe một câu như vậy từ miệng Mạnh Giao, nhất thời trợn mắt, khó tin nhìn Mạnh Giao. Chính mình nhìn thấy, sao vậy? Mạnh Giao không ngờ Tống Dĩnh lại phản ứng mạnh như vậy, nói tiếp. Trong hộp đồ ăn của cậu ấy không có chút đồ ăn nào, chỉ còn lại một nửa cái bánh bao, còn có thể là giả sao? Nhưng ngày nào Tần Phong cũng uống canh gà đấy. Tống Dĩnh lắc đầu liên tục, nói. Mình nghe Phùng Vĩnh Khang nói, canh gà mà Tần Phong uống hàng ngày đều được nấu từ rất nhiều loại thuốc, mỗi ngày một bữa, phải mất đến 700-800 tệ. Sao cậu lại nói cậu ta ăn uống không đầy đủ? Lúc Tống Dĩnh và Phùng Vĩnh Khang ở cùng nhau, không ít lần cô nghe Phùng Vĩnh Khang cằn nhằn về Tần Phong, nói Tần Phong không hào phóng, hàng ngày uống hết canh gà xong, chỉ cho mình ăn xương gà. Hơn nữa, có lần Tống Dĩnh đến phòng bệnh, cũng thấy Tần Phong đang uống canh gà, mùi canh gà và mùi thuốc bắc lẫn với nhau rất rõ ràng. Cho nên bây giờ thấy Mạnh Giao nói Tần Phong thiếu thốn, quả thực Tống Dĩnh cảm thấy choáng váng. Tuy Tống Dĩnh biết canh gà là do Chu Khải mua cho Tần Phong, nhưng người có thể ăn uống như vậy sao có thể đáng thương như Mạnh Giao nói chứ? Hàng ngày đều uống canh gà, một ngày tiêu hết 700-800 tệ. Nghe Tống Dĩnh nói, Mạnh Giao không khỏi rối loạn. Chuyện này khác xa với những gì mà cô tưởng tượng và nhìn thấy. Thật sự là như thế, Tần Phong sao có thể mỗi ngày chỉ tiêu hết hơn 1 tệ. Bỗng nhiên Tống Dĩnh nhớ đến một chuyện, vội nói. Đúng rồi, hầu như ngày nào mình cũng thấy Tần Phong đi ra cổng bệnh viện mua hoa quả, mỗi lần mua đều tiêu hết mấy chục tệ. Chuyện này chắc chắn là đúng, là chính mắt mình nhìn thấy. Lúc không phải đi học, Tống Dĩnh thường trực ban ngày. Cô thường nhìn thấy Tần Phong mua đồ ở cổng bệnh viện, khi đi qua phòng trực của bác sĩ còn để lại một ít hoa quả cho các y tá, đối với mọi người ở bệnh viện rất tốt. Nhưng so với chuyện bạn mình bị lừa thì chút ơn huệ nhỏ nhoi của Tần Phong cũng không là gì. Tống Dĩnh cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nói cho Mạnh Giao hiểu, Tần Phong không phải là một người không có tiền hay là tiết kiệm gì cả. Không lẽ mình bị lừa? Khuôn mặt trắng ngần của Mạnh Giao chợt tái mét đi. Mạnh Giao chợt nhớ tới lúc ở bệnh viện, Tần Phong đã cố gắng giải thích là mình có tiền, những lời nói vừa rồi chỉ là đùa mình thôi. Không thể nào. Cậu ta, sao có thể diễn chân thật tới như vậy? Mạnh Giao có chút rối loạn. Trong tiềm thức cô không muốn tin. Một thanh niên nhìn hiền lành chất phác như Tần Phong lại có thể mở miệng lừa gạt mình. Giao, cậu không sao chứ? Cậu đừng làm mình sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy Mạnh Giao biến sắc, Tống Dĩnh sợ hãi, vội kéo Mạnh Giao đi về phía ký túc xá. Miệng nói, cậu nói với Hiểu Đồng đi, nếu Tần Phong ức hiếp cậu thì chúng ta cùng tới tìm cậu ta. Chuyện từ Tần Phong mà ra, Tống Dĩnh chỉ cho là Tần Phong ức hiếp Mạnh Giao. Lúc nói chuyện, Tống Dĩnh đã quyết định, ngày mai khi đến chuyển nước cho Tần Phong, nhất định phải đâm cho cậu ta mấy cái thật mạnh vào tay. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đừng, mình không sao, có thể là do mình hiểu nhầm thôi. Mạnh Giao cười gượng. Cuối cùng cô cũng hiểu, từ khi gặp Tần Phong lần đầu tiên, những lời hắn nói có lẽ không có lời nào là thật cả. Những lời sau cùng có lẽ là thật, nhưng mình lại không nghe giải thích nên mới có chuyện hiểu nhầm như vậy. Nhưng Mạnh Giao cũng cảm thấy tức giận lạ thường. Từ nhỏ đến lớn Mạnh Giao đều đối với người khác rất chân thành, cũng chưa từng có ai dám nói dối trước mặt mình như Tần Phong, đúng là khinh người quá đáng. Hư hỏng, quá hư hỏng rồi. Từ đầu đến cuối đều hư hỏng. Nghĩ tới Tần Phong còn lừa làm mình rơi vài giọt nước mắt, Mạnh Giao không nén được tức giận, hận Tần Phong ăn nói lung tung, cũng hận cả mình tại sao có thể dễ dàng tin lời nói dối của hắn như vậy. Nhưng Mạnh Giao không biết rằng, trong chuyện này, đừng nói là cô, kể cả người có kinh nghiệm trong giang hồ cũng không thể nhận ra Tần Phong nói thật hay nói dối. Người trong thiên môn đều dựa vào mồm mép, Tần Phong đã có được khả năng đó. Cái gọi là miệng tuôn hoa sen, lừa chết người không đền mạng đúng là để nói loại người như Tần Phong. Chuyện này thật là kỳ lạ. Người khác trước mặt mình đều nói những lời hoa mỹ, cậu ta lại nói những lời về mình đáng thương như vậy, không lẽ là để lấy được sự thông cảm của mình. Bị lừa một vố như vậy, Mạnh Giao cố gắng phân tích tâm lý Tần Phong. Mạnh Giao cũng học một khóa tâm lý học lâm sàng ở trường, bây giờ cũng có thể dùng để phân tích. Mạnh Giao bây giờ đã không còn quá tức giận nữa. Cô cũng không muốn đòi lại Tần Phong số tiền 10.000 tệ đó. Dù nói thế nào Tần Phong cũng vì chuyện của cô mà gãy tay, tóm lại là phải bồi thường một chút. Cũng không giống như cậu ta muốn tranh thủ sự cảm thông, bởi vì cậu ta đã nói những lời nói trước đó đều là lừa gạt, chỉ là mình không tin mà thôi. Mạnh Giao mơ hồ nghĩ. Những việc là của Tần Phong khiến cho cô rất khó hiểu, lại càng cảm thấy tò mò. Cô không nghĩ ra, tại sao Tần Phong lại làm ra nhiều chuyện khác lẽ thường như vậy. Giao, cậu đang làm gì vậy? thật sự cậu không sao chứ? Thấy Mạnh Giao hết mỉm cười rồi lại cau mày, Tống Dĩnh căng thẳng. Đã biết Mạnh Giao hơn một năm, cô chưa từng thấy vẻ mặt Mạnh Giao thay đổi nhiều tới như vậy. Không có gì, yên tâm đi. Mạnh Giao tươi cười, kéo Tống Dĩnh đến cửa ký túc xá, nói. Mình ngồi ở bồn hoa này một lát, thật sự là không có gì đâu, cậu lên trước đi. Lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh Giao có hứng thú với một người con trai. Cô muốn phân tích kỹ càng một chút. Nếu bây giờ lên ký túc xá, mấy người cười đùa thì đừng nghĩ tới chuyện yên ổn mà suy nghĩ. Được, vậy có chuyện gì thì cậu hô một tiếng nhé. Tống Dĩnh biết Mạnh Giao là một cô gái rất có chủ kiến, không nói thêm gì nữa. An ninh của trường Đại học Bắc Kinh cũng rất tốt, hơn nữa từ trên tầng, cũng có thể nhìn thấy bên dưới nên không cần lo lắng an toàn của Mạnh Giao. Chẳng lẽ Tần Phong đã biết nguyên nhân bị thương của cậu ta? Nhìn thấy Tống Dĩnh đã đi lên tầng, Mạnh Giao ngồi xuống. Trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ khiến cho sắc mặt nhất thời biến đổi. Bởi vì chỉ có cách giải thích này mới có thể giải thích được sự giả ngây giả dại của Tần Phong. Vậy nghĩa là Tần Phong đã biết nguyên nhân cậu ta bị thương, nên không muốn tiếp xúc với mình nữa, sợ có người lại tới trả thù nên mới nói linh tinh để đuổi mình đi. Tại sao cậu ta biết được? Mạnh Giao cảm thấy bây giờ mình giống như một thám tử. Trong khi phân tích tâm lý của Tần Phong, trong lòng Mạnh Giao dường như đã nghĩ ra nhưng lại có chút mơ hồ, nhất thời không thể nghĩ ra. Giao Giao, cậu ở đây làm gì? Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh đấy. Đúng lúc Mạnh Giao đang suy nghĩ, bên tai bỗng nghe thấy giọng nói của Hoa Hiểu Đồng. Mạnh Giao thở dài, cô biết mình không thể yên tĩnh suy nghĩ được nữa. Hoa Hiểu Đồng là một cô gái nóng nảy, đi đến liền oang oang lên. Mình nghe nói là cậu đi thăm Tần Phong à? Chính là cái tên ngốc bị gãy tay trong khi tập quân sự đó. Chuyện ở trong trường đại học luôn luôn được lan truyền rất nhanh. Hoa Hiểu Đồng cũng là người có rất nhiều người theo đuổi ở Đại học Bắc Kinh này, nên đương nhiên là có người lấy chuyện này ra làm chuyện cười để kể với cô. Cậu nói Tần Phong, cậu ta không phải tên ngốc đâu. Nghe Hoa Hiểu Đồng nói, mặt Mạnh Giao nóng lên. Nghĩ lại chuyện đã xảy ra tối nay, có lẽ mình giống kẻ ngốc hơn. Chương 164, theo dõi. Á, không đúng. Giao Giao của chúng ta biết khen con trai từ khi nào thế? Nghe Mạnh Giao nói, Hoa Hiểu Đồng liền trợn tròn mắt, nhìn Mạnh Giao hỏi. Giao Giao, cậu biết tên Tần Phong đó à? Không lẽ đã rung động rồi sao? Nữ sinh ở trong ký túc xá thường thảo luận xem nam sinh nào đẹp trai nhưng Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng trước giờ đều không để ý tới những nam sinh ngây ngô này. Cho nên Hoa Hiểu Đồng không thể ngờ, mình vừa gọi tên Tần Phong bị thương trong lúc tập quân sự là tên ngốc mà Mạnh Giao lại phản ứng như vậy. Con danh này, nói lung tung gì vậy? Mạnh Giao trách Hoa Hiểu Đồng một câu rồi khẽ nói. Cậu sinh viên mới tên Tần Phong đó chính là người đã giúp mình ở nhà ga. Cậu ta bị thương lần này tớ nghi là do Chu Giật Thần sai người gây chuyện với cậu ấy. Cậu cũng biết, y có anh rể ở ngay trong doanh trại đó mà. Cái gì? Là hắn. Hắn chính là Tần Phong. Hoa Hiểu Đồng biết chuyện đã xảy ra ở nhà ga. Cô cũng là một cô gái thông minh, vừa nghĩ lại liền hiểu ra, tân sinh viên ở trong doanh trại có cả vài ngàn người. Tại sao người khác không bị thương mà lại là Tần Phong? Chắc chắn là Chu Giật Thần cố ý. Tên đó cũng thật quá đáng, người ta chỉ là không cẩn thận đụng phải y thôi, thế mà có thể đánh gãy tay Tần Phong. Hoa Hiểu Đồng tức giận nói. Mạnh Giao, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Họ Chu đó nhân phẩm quá kém, cậu phải về nhà nói với ông nội, nhân chuyện này nhất định phải hủy bỏ hôn ước. Dù sao Hoa Hiểu Đồng cũng chưa tiếp xúc với Tần Phong. Những gì cô nghĩ là chuyện Mạnh Giao phải lợi dụng chuyện này để hủy bỏ hôn ước. Còn về Tần Phong, đối với cô chỉ là một nhân vật nhỏ không quan trọng. Hiểu Đồng, sức khỏe của ông không tốt, đừng làm phiền ông. Mạnh Giao khẽ lắc đầu. Tuy rằng từ nhỏ đã lớn lên cùng với ông nội, cũng là đứa cháu được yêu thương nhất, nhưng vì thể diện của ông, nhà họ Chu không mở miệng trước thì trong chuyện này ông sẽ không chịu mở lời. Cậu ấy, có chuyện gì cũng để trong lòng, cũng không trách tên Chu Giật Thần hung hăng càn quấy như vậy. Hoa Hiểu Đồng nghiêm khắc nói. Nếu đổi lại là mình thì mình tìm người bắt tên đó lại mười mấy ngày, sau đó cho người đánh cho một trận, bắt y phải ngoan ngoãn hủy bỏ hôn ước với mình. Các trưởng bối trong nhà Hoa Hiểu Đồng đều làm việc trong ngành cảnh sát. Cô từng cho người điều tra Chu Giật Thần, biết Chu Giật Thần đã từng làm không ít chuyện hư hỏng, chỉ là tính tình Mạnh Giao hiền lành, không chịu dùng những chuyện này để đối phó với Chu Giật Thần mà thôi. Nhưng Hoa Hiểu Đồng không biết rằng, không phải tính tình của Mạnh Giao hiền lành mà căn bản cô không để tâm đến Chu Giật Thần. Cái gọi là hôn ước của người lớn hai nhà, với tính cách ngoài mềm trong cứng của mình, Mạnh Giao không đồng ý thì đến lúc đó cũng không ai ép được cô. Đúng rồi, Hiểu Đồng, mình nói cho cậu một chuyện. Tần Phong này thật sự rất kỳ lạ. Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, bây giờ đã nói chuyện này rồi thì chẳng có gì để giấu nữa. Mạnh Giao liền kể lại từ đầu chí cuối chuyện xảy ra tối hôm nay. Cái gì? Cái tên họ Tần đó lại dám nói sằng xiên với cậu. Nghe Mạnh Giao nói xong, Hoa Hiểu Đồng tỏ vẻ khó tin. Không ai có thể hiểu rõ sức hấp dẫn, hoặc gọi là lực sát thương đối với đàn ông của Mạnh Dao hơn cô. Tuy tự nhận là mình cũng xinh đẹp, nhưng Hoa Hiểu Đồng tự biết mình không có được khí chất giống như Mạnh Dao. Nếu như bản thân mình ở cùng với Mạnh Dao, người mà những người đàn ông chú ý đầu tiên thường đều là Mạnh Dao. Chưa nói là ở ngoài, chỉ ở trong khoa y nhiều nam sinh xuất sắc như vậy, lúc đứng trước mặt Mạnh Dao cũng đỏ mặt, thậm chí không nói được câu nào. Chuyện như vậy, Hoa Hiểu Đồng không phải chỉ thấy một lần. Cho nên cái tên Tần Phong đó có thể nói linh tinh trước mặt Mạnh Dao, còn khiến cho Mạnh Dao rơi nước mắt. Điều này không chỉ khiến cho Hoa Hiểu Đồng giật mình, mà phải là rất sốc. Mình nghi là cậu ta đang che giấu điều gì đó. Vừa mới nghĩ ra có lẽ Tần Phong đã biết lý do mình bị thương. Mạnh Dao nghĩ một lát rồi nói tiếp. Tiếng xấu của Chu Giật Thần chỉ cần nghe ngóng ở trong trường một chút là biết. Mình nghĩ là Tần Phong sợ bị trả thù nên mới cố ý làm như vậy. Xùi, tên họ Tần đó thông minh như vậy sao? Hoa Hiểu Đồng phản đối, nói. Sao cậu không nói lúc đó hắn đánh Chu Giật Thần là cố ý đi? Có lẽ lúc đó hắn đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi ấy chứ? Cái gì? Đụng độ với Chu Giật Thần cũng là cố ý. Mạnh Dao nghe vậy giật mình, lẩm bẩm nói. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, hay là cậu ta muốn giấu chuyện này? Mạnh Dao càng nghĩ, ánh mắt càng sáng lên. Nếu Tần Phong biết là Chu Giật Thần trả thù hắn, nếu như không thẹn với lương tâm thì đã báo cáo với huấn luyện viên, nhất định sẽ không dễ dàng nuốt cơn giận xuống như vậy. Như vậy chỉ có một cách giải thích, chính là hành động của Tần Phong ở nhà ga là cố ý. Hắn chơi xấu Chu Giật Thần trước, sau đó lại bị chơi lại, hai bên coi như hòa nhau. Nhưng còn có một điều quan trọng, đó là cú va chạm với Tần Phong đó sao lại có thể khiến cho Chu Giật Thần có hiện tượng phát điên. Nhìn bề ngoài của Tần Phong cũng không cường tráng, cũng không giống người biết võ công. Dao Dao, có phải cậu đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi không? Tên Tần Phong đó có thể lợi hại như vậy sao? Vậy thì không phải là cao thủ võ lâm rồi à? Hoa Hiểu Đồng cảm thấy suy đoán của Mạnh Dao quá mức hoang đường, lập tức kéo tay Mạnh Dao lại, nói. Được rồi, mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, cậu cho hắn 10.000 cũng không ít rồi. Sau này mình cảnh cáo Chu Giật Thần hộ cậu, nói Chu Giật Thần không tìm Tần Phong gây chuyện nữa. Một tên sinh viên mới lại đáng, để Mạnh đại tiểu thư của chúng ta suy nghĩ như vậy sao? Lên đi ngủ đi. Mạnh Dao từ nhỏ đã lớn lên cùng ông nội, tính tình điềm đạm, đối đãi với người khác không quá nhiệt tình nhưng cũng không thất lễ, mọi người đều giống như nhau. Đó cũng chính là một loại khí chất độc đáo trên người Mạnh Dao. Nhưng Hoa Hiểu Đồng vẫn có chút quan niệm giai cấp, từ sâu trong đáy lòng, vẫn có chút bài xích những người xuất thân từ nông thôn hoặc là gia cảnh bình thường. Giống như chuyện Tống Dĩnh đi làm, nếu không phải do Mạnh Dao giúp thì chưa chắc Hoa Hiểu Đồng đã giúp. Đương nhiên, người lớn lên ở trong gia đình, như vậy thì sẽ không để lộ cảm xúc của mình ra mặt. Được rồi, lên đi ngủ. Mạnh Dao biết điểm xấu đó của Hoa Hiểu Đồng, vì thế cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng Tần Phong này đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong lòng cô, giống như một điều bí ẩn đang đợi cô khám phá. Mạnh Dao tươi cười cùng Hoa Hiểu Đồng đi lên tầng. Tần Phong dù sao cũng vẫn phải quay về trường học, chỉ cần mình muốn, sau này có thể gặp lại được. Cô không tin Tần Phong có thể giấu được mãi. Hắt xì. Bỏ quả cuối cùng trong giỏ hoa quả Mạnh Dao mua vào miệng, Tần Phong đang chuẩn bị đi ngủ bỗng hắt hơi mạnh một cái, rụi rụi mũi, Tần Phong lẩm bẩm. Ai nhắc tới mình thế nhỉ? Nếu mấy năm đi học cứ được ở bệnh viện thế này thì thoải mái biết bao. Sáng sớm thức dậy, Tần Phong thoải mái vươn vai. Hắn quyết định 3 ngày nữa sẽ ra viện. Sắp đến tháng 10 rồi mà Tần Phong chưa đi học một tiết nào, điều này khiến cho người tự xưng là hiếu học như Tần Phong cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng cuộc sống ở trong bệnh viện thật sự rất thoải mái, bữa sáng và cơm trưa đều có y tá đem tới, đồ ăn cũng không tồi. Bữa tối thì càng thịnh soạn. Biết Phùng Vĩnh Khang đã tiêu hết 10.000 tệ, trong lòng Chu Khải vô cùng thoải mái, ngoài canh gà hầm thuốc bắc bổ dưỡng ra, có khi cũng mua cho Tần Phong mấy món ở trong quán cơm. Quan trọng hơn là, cán bộ ở trong khu phòng bệnh này là cán bộ cấp cao. Vì để cho các lãnh đạo có môi trường nằm viện thoải mái, hàng ngày đều có tâm trạng thoải mái, tất cả các y tá đều được tuyển chọn một cách kỹ lưỡng. Các y tá đó không thể so với tiên nữ, nhưng cũng đều là mỹ nữ. Cho dù là y tá trưởng đã kết hôn cũng là một người phụ nữ thành thục, khiến cho người ta nhìn thấy đều rất vui. Tần Phong luôn tự nói với mình, đây là đang tu luyện. Lúc trước khi ở thành giải trí vẫn luôn có thể thoải mái đi lại giữa các cô gái, mà không để phấn son dính lên người. Bây ở trong bệnh viện này, đối diện với các cô gái phong cách khác nhau, cũng là một nơi để tu tâm rất tốt. Ăn xong bữa sáng, Tần Phong nằm trên giường truyền nước. Nhưng các y tá không biết là khi họ vừa mới bước chân ra khỏi phòng, Tần Phong liền rút kim ra cắm vào cái ống nhỏ ở đầu giường. Mấy ngày bồi bổ, Tần Phong đã đem những dược lực này biến thành nguyên khí. Bây giờ hắn quả thật đã khỏe như trâu, đưa những thứ này vào cơ thể quả thực không tốt cho lắm. Hoa quả lại hết rồi. Mạnh Dao thật là không biết mua đồ. tốn 50 tệ để mua một cái giỏ hoa quả, tiền đều là ở cái giỏ, hoa quả bên trong còn chưa tới 10 tệ. Theo thói quen thò tay vào trong tủ ở đầu giường, Tần Phong phát hiện mình lại ăn hết hoa quả rồi. Gần đây hắn đang bồi bổ cơ thể, cần bổ sung các loại dinh dưỡng với số lượng lớn, vitamin ở trong hoa quả cũng là một chất không thể thiếu. Chị Phương, em đi mua một ít hoa quả, chị thích ăn gì? Em mang cho một ít. Đợi đến khi chuyển hết bịch nước suối, Tần Phong ấn chuông ở đầu giường, nói với y tá là mình đã rút kim, xỏ giày rồi đi thẳng tới phòng trực của y tá. Lúc đi vào, Tần Phong kêu to lên. Ở trong viện đã gần nửa tháng, Tần Phong dường như đã rất quen với tất cả các bác sĩ và y tá ở trong khu này. Tần Phong rất dẻo miệng, bình thường mua hoa quả cũng luôn để cho bác sĩ và y tá một phần, cho nên quan hệ ở trong bệnh viện rất tốt. Giống như chị Phương, y tá trưởng cũng thường xuyên mang cơm tới cho Tần Phong. Chị Phương biết bình thường Tần Phong tiêu tiền như nước nên có lẽ gia cảnh không tồi, cũng không khách khí với hắn, nói. Mua ít quýt đi, quýt mùa này rất ngon. Được, hình như hôm qua em có nhìn thấy quýt của Mỹ gì đó, không biết là thật hay giả, lát nữa em sẽ mua để chúng ta ăn thử. Tần Phong trả lời, thong thả đi ra ngoài bệnh viện. Dường như, ở bên ngoài tất cả các bệnh viện đều có hai loại kinh doanh làm ăn rất tốt. Một là các sạp hàng bán hoa quả, bởi vì có những người nóng lòng tới thăm bệnh nhân không kịp mua đồ, nên thường đến đây mới mua. Loại thứ hai đương nhiên chính là cửa hàng vòng hoa. Nếu nói về tỷ lệ tử vong, đương nhiên không ở đâu có thể hơn được bệnh viện, cho nên việc kinh doanh vòng hoa cũng rất phát triển. Chú Lưu, cho cháu 2 cân táo, 1 cân nho, 3 cân chuối, lê thì cũng lấy 3 cân là được rồi. Đến cổng bệnh viện, Tần Phong liền đi tới một sạp hàng quen. Những sạp hàng này bán không đắt như trong cửa hàng. Tần Phong thường mua hàng ở chỗ của chú Lưu, thường xuyên qua lại thành quen, nên giá hắn mua cũng thấp hơn nhiều so với người ngoài. Đám hoa quả hắn vừa gọi đó, ít nhất cũng có thể rẻ hơn người khác 4-50 tệ. Mua xong những hoa quả mà mình cần, Tần Phong chỉ vào số quýt bóng loáng, nói. Chú Lưu, quýt Mỹ đó chú cho cháu 2 cân rưỡi. Tiểu Tần, thứ này không rẻ đâu. Thấy Tần Phong muốn mua quýt, lão Lưu tỏ vẻ khó xử nói. Quả này chú nhập vào đã là 36, bán cho người khác ít nhất cũng 80 tệ một cân. Nếu cháu mua thì chú để cho 40 tệ một cân. Hi hi, cảm ơn chú Lưu, vậy thì lấy 5 cân đi. Cháu không thể để chú lỗ vốn được. Tần Phong cười cười. Hơn 2 cân cũng không được mấy quả, mua luôn 5 cân cũng được. Dù sao số tiền này là của trường cho, theo quy tắc ở trên giang hồ, tiền phi nghĩa phải tiêu hết đi mới tốt. Được, biết là cậu thấu tình đạt lý mà, cho thêm cậu một quả. Nghe Tần Phong nói, lão Lưu mặt mày hớn hở. Người làm ăn nhỏ cũng có chỗ giảo hoạt của người làm ăn nhỏ. Lão Lưu ngoài miệng nói là lấy vào 36 tệ nhưng thật ra cũng chỉ có 30 tệ. Ở dưới gốc cây cách sạp hoa quả đó, khoảng 30 mét có 3 thanh niên đang ngồi hút thuốc, thấy Tần Phong đang trả tiền, một người nóng nảy mở miệng hỏi. Anh Phong tử, tên đó đã ra rồi, sao vẫn không đi lên? 3 người này là tay chân Đại Hắc giữ lại, trong đó kẻ cầm đầu là Phong tử, chính là tên côn đồ hôm qua bị Đại Hắc đánh cho mấy cái vào đầu. Đương nhiên, ở trước mặt anh Đại Hắc thì là sâu bọ nhưng ở trước mặt những tiểu tử này, vẫn rất uy phong. Nghe kẻ đó nói, Phong tử tát một cái, nói, không nhìn thấy xe cảnh sát ở bên kia à? Bây giờ đi lên để ăn cơm tù à? Em không thấy rõ. Anh Phong tử, chiếc xe cảnh sát đó sắp đi rồi. Tên đàn em đó sờ sờ đầu, nhìn về phía này. Quả nhiên có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ, nhưng có người vừa mới mở cửa xe, có lẽ là chuẩn bị đi. Chờ cho gã đó đi rồi chúng ta sẽ lên. Phong tử vui vẻ, ngoài 10.000 tệ Đại Hắc đồng ý cho, chỉ cần gã làm gọn gàng. Chờ sau khi gã rời khỏi Bắc Kinh sẽ chuyển thêm 20.000 tệ vào tài khoản của gã. Ồ, có người theo dõi mình. Cầm hoa quả từ tay lão Lưu, bỗng nhiên Tần Phong cảm thấy có sát khí từ phía sau truyền tới, trong lòng liền sầm xuống, nói. Chú Lưu, không cần trả lại, mai lại mua tiếp. Không đợi cho lão Lưu nói, Tần Phong liền mang theo hoa quả đi thẳng vào bệnh viện không quay đầu lại. Nhìn như bước không nhanh nhưng nháy mắt đã đi vào tòa nhà của bệnh viện. Chương 165, hiếp người quá đáng. Mẹ kiếp, tên này nhanh thật. Khi chiếc xe cảnh sát vừa mới rời khỏi bệnh viện, Phong tử liền đem theo 2 tên đàn em vọt tới. Nhưng khi bọn chúng tới chỗ sạp hoa quả mới phát hiện ra Tần Phong đã lẩn vào, trong đám người vào bệnh viện. Anh Phong tử, làm sao bây giờ? Một tên đàn em ôm thật chặt ống thép trong người, nói. Hay là chúng ta xông vào trong đi? Chỉ có mấy tên bảo vệ bệnh viện, cơ bản là không dám cản chúng ta đâu. 2 tên đàn em này cũng không có quan hệ trực tiếp với Đại Hắc, mà là Phong tử tự tìm đến. Phong tử đồng ý với chúng, chỉ cần giúp gã giáo huấn một người, mỗi người sẽ được trả 2.000 tệ. Vào năm 1998, cho dù ở đơn vị làm ăn tốt, một tháng cũng chỉ được 1.000 tệ tiền lương, 2.000 tệ đã tương đương với 2 tháng tiền lương. Hai tên đó chỉ hận không thể lập tức đánh gãy chân gãy tay Tần Phong, để cầm số tiền đó đi ăn uống một trận. Mẹ kiếp, cậu là óc lợn à? Không đuổi kịp Tần Phong, vẻ mặt của Phong Tử đã ảo não, nghe tên đàn em nói liền nổi giận, gõ vào đầu tên đó một cái, mắng. Bệnh viện lớn như vậy đi đâu tìm người? Còn nữa, bảo vệ chỉ để trang trí, nhưng phòng cảnh sát đó không phải là để trang trí, cậu muốn chết nhưng tôi thì chưa sống đủ đâu. Đi theo Đại Hắc 2 năm, Phong Tử cũng có chút kinh nghiệm giao tiếp với cảnh sát. Bây giờ không giống với trước kia, chỉ có bảo vệ tốt chính mình mới có thể hưởng thụ được cuộc sống tươi đẹp mà tiền tài mang lại. Anh Phong, vậy làm thế nào bây giờ? Chúng ta phải ở đây đến khi nào? Ham ăn miếng làm đúng là câu nói tốt nhất để miêu tả về cuộc sống của đám côn đồ. Mỗi ngày đều đi gây chuyện đến 2-3 h đêm mới ngủ. Sáng sớm hôm nay đã phải đứng theo dõi ở cổng bệnh viện, đúng là có chút làm khó bọn chúng. Mẹ kiếp, làm nhảm nhiều quá. Không có chút tinh thần nghề nghiệp nào. Lần này không thể xử lý Tần Phong, để hắn cao chạy xa bay, Phong Tử cũng vô cùng bực mình, hung hăng trừng mắt nhìn tên đàn em, nói. Quay về ngồi tiếp. Tên đó một ngày có khi ra đến mấy lần, còn sợ không chờ được à? Nhìn vào bên trong bệnh viện, bóng dáng Tần Phong đã biến mất ở trong tòa nhà. Phong Tử chỉ có thể bực tức đưa hai tên đàn em trở lại gốc cây, ngắm gái để giết thời gian. Đúng là bị theo dõi. Bà nó, một chút chuyện nhỏ như vậy, cũng không để lại di chứng gì. Vậy mà tên họ Chu đó lại muốn đuổi tận giết tuyệt. Sau khi Tần Phong vào trong bệnh viện, cũng không đi lên tầng luôn mà nấp sau một tấm kính phản quang, quan sát hành động của mấy tên đó. Từ dáng vẻ và tư thế tay phải luồn vào ngực của mấy người đó, Tần Phong liếc mắt cũng có thể nhận ra, mấy tên đó đều mang theo vũ khí, còn là dao hay là cái gì khác thì không biết. Nhưng Tần Phong biết, những người đó đã đem vũ khí tới thì sự việc đã không hay rồi, ít nhất cũng muốn đánh gãy tay hoặc gãy chân mình. Điều này khiến cho Tần Phong nổi giận, đối phương thật sự hiếp người quá đáng rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong lên đại học còn chưa tới một tháng, cũng là lần đầu tiên tới Bắc Kinh, ngoài Chu Giật Thần ra, căn bản là không có thù hận với ai. Tần Phong dùng mông cũng có thể đoán ra những tên này là do ai phái tới. Tần Phong luôn cho rằng mình là một người rất hiểu lý lẽ. Ở nhà ga là Tần Phong ra tay với Chu Giật Thần trước nên khi ở trong trại tập quân sự, Chu Giật Thần giở trò, muốn đánh gãy tay hắn, Tần Phong cũng rất tự giác phối hợp, tự làm chệch khớp tay mình. Theo quy tắc trên giang hồ thì như vậy coi như Tần Phong đã trả xong nợ, mọi chuyện đã xong. Nhưng Chu Giật Thần vẫn không tha còn tìm người đối phó với hắn, như vậy là trái với quy tắc. Đương nhiên, Tần Phong biết, cái tên ăn chơi trác táng đó căn bản không hiểu cái gì gọi là quy tắc. Tốt xấu đều là do mình tự đánh giá. Tần Phong cảm thấy mình có nghĩa vụ phải khiến cho Chu Giật Thần hiểu được cái gì gọi là người chân đất không sợ người đi giày. Chỉ là mấy tên côn đồ, xem ra Chu Giật Thần cũng chỉ có thể nghĩ được như vậy. Nhìn ba tên có vẻ không cam lòng rời khỏi cổng viện, Tần Phong suy nghĩ, ở một trường học lớn nhất nước giống như Đại học Bắc Kinh này, Chu Giật Thần hẳn cũng không tới mức có thể một tay che cả bầu trời. Sai những tên côn đồ này tới đối phó với mình, sau đó sẽ là dùng tiền giải quyết. Chỉ cần dạy cho những người này một bài học, Chu Giật Thần tạm thời sẽ không có cách nào đối phó với mình. Nghĩ tới đây Tần Phong cười lạnh, đem theo mấy túi hoa quả đi lên tầng. Cầm túi quýt đến phòng trực ban trước rồi mượn điện thoại ở bên trong dùng một chút, lúc này mới trở lại phòng bệnh. Tần Phong, không nhận ra, cậu thật sự có tiền hả? Khoảng hơn nửa giờ sau, Tân Nam người đầy mồ hôi đẩy cửa vào, đưa cho Tần Phong một chiếc điện thoại di động nhỏ, vẻ mặt hâm mộ nói. Tôi thấy máy này một thời gian rồi nhưng vẫn chưa mua được. Không ngờ cậu đã có một cái, sao không thấy cậu dùng? Tần Nam cũng có một chiếc điện thoại nhưng là loại điện thoại đời thứ hai của Motorola, tuy rằng đã nhỏ hơn nhiều so với loại cục gạch đời đầu nhưng vẫn rất to, bình thường không tiện mang theo người. Còn chiếc điện thoại của Tần Phong là loại hiện đại nhất năm nay, còn nhỏ hơn gói thuốc lá. Nếu ai mà cầm chiếc điện thoại này ra ngoài, đi ở trên đường, số người ngoái đầu lại nhìn tuyệt đối không thua kém gì các minh tinh nổi tiếng hiện nay. Năm 98 là thời điểm máy nhắn tin vẫn còn phổ biến. Máy nhắn tin màn hình lớn có tiếng chung mới là thứ mà những người bình thường muốn có, còn điện thoại di động thì vẫn rất ít người có thể sử dụng. Chiếc điện thoại này là do người ta tặng cho Hồ Bảo Quốc lại tiện tay vứt cho Tần Phong. Tần Phong không thích thể hiện, ngoài ngày đầu tiên tới trường phải đi làm thẻ, Tần Phong chưa từng lấy điện thoại ra. Nếu không phải Tần Phong nói cho Tân Nam biết thì Tân Nam cũng không biết trong túi của Tần Phong còn có chiếc điện thoại như vậy. Anh Nam, thứ đó là do người lớn cho. Em vẫn cảm thấy dùng di động ở trong trường không tiện nên không lấy ra. Tần Phong cười cười mở máy. Bởi vì điện thoại luôn ở trạng thái tắt máy nên pin vẫn còn đầy. Biết thế thì tốt. Bình thường cậu đi học tốt nhất là đừng mở điện thoại. Tân Nam gật đầu, dặn dò. Nếu như để thầy giáo tính tình cổ quái nào đó nghe được thì cậu xong đời. kể cả hiệu trưởng ra mặt thì thành tích môn đó của cậu cũng bằng không. Lời Tân Nam nói là đã có tiền lệ. Hai năm gần đây, máy nhắn tin, từ công cụ dành cho những người có tiền đã trở nên phổ biến đối với rất nhiều người, giá cả rất rẻ, rất nhiều sinh viên ở trong trường đều có. Nhưng vì thế cũng đã dẫn đến không ít vấn đề. Trong giờ học thường xuyên nghe thấy tiếng tít tít từ máy nhắn tin vang lên. Có một lần, một giáo sư nổi tiếng đã nổi trận lôi đình, tuyên bố trong lớp học, từ nay về sau ai đi học mà đem theo máy nhắn tin, thì đừng mong qua được môn của ông. Trường Đại học Bắc Kinh, hướng tới môi trường học tập tự do nên lời tuyên bố của vị giáo sư này, khiến cho một số người đồng ý nhưng cũng có một số người phản đối. Nhưng từ đó trở đi, chuyện tiếng máy nhắn tin vang lên ở trong giờ học cơ bản đã được ngăn chặn. Nghe Tần Nam nói, Tần Phong cười nói, anh Nam, em biết rồi, không phải là cái máy này từ khi mang tới vẫn chưa mở sao. Vậy thì tốt, các thầy giáo ở khoa khảo cổ và chuyên ngành giám định và phục chế cổ vật càng cổ hủ, cậu đừng gây chuyện là được. Vừa rồi khi đến, Tân Nam tiện đường mua hoa quả đặt lên trên tủ, nói, tôi còn có việc phải đi bây giờ. Khi nào cậu xuất viện thì tôi đến đón, gọi mấy người bạn của cậu, cả Lý Nhiên nữa, chúng ta uống một bữa. Được, Tần Phong gửi tiễn Tân Nam ra khỏi phòng, nói, mọi người đã chăm sóc em lâu như vậy, anh Nam, nhất định phải để em mời một bữa. Đương nhiên là cậu mời rồi. Cậu là kẻ lắm tiền ẩn náu trong lớp người nghèo mà. Tân Nam nói đùa một câu rồi rời khỏi. Gần đây Tân Nam nhận dạy một hạng mục phân tích đối chiếu văn vật, nếu làm tốt có thể được 50.000 tệ. Nên mấy ngày nay đều bận đến nỗi không biết ngày đêm gì nữa. Sau khi Tân Nam đi, Tần Phong nhìn xuống chiếc điện thoại di động, đi tới ban công. Vì thời điểm đó di động còn chưa thông dụng nên ở rất nhiều nơi còn chưa có sóng. Alo, ai đó? Đây là cửa hàng đồ cổ Văn Bảo Trai, xin hỏi ngài tìm ai? Điện thoại kêu được hai hồi chuông, vang lên giọng nói của một người đàn ông, giọng nói rất khách sáo. Phi tử, là tôi, Tần Phong. Nghe giọng nói của Lãnh Hùng Phi, Tần Phong không khỏi bật cười. Đây là chủ ý do Tạ Hiên nghĩ ra, nói là cái gì mà nhân viên phải mỉm cười, để các khách hàng VIP có thể cảm nhận được sự tôn trọng, như vậy mới có thể nâng cao được đẳng cấp. Anh Phong, là anh à, trời ơi, bọn em nhớ anh chết mất. Giọng nói trong điện thoại bỗng cao vút, truyền đến tiếng gọi ríu rít của Lãnh Hùng Phi. Anh béo, là điện thoại của anh Phong, Phong lão đại gọi điện tới. Sau khi gọi Tạ Hiên, Lãnh Hùng Phi hỏi liên hồi. Anh Phong, đại học thế nào? Gần một tháng rồi anh không gọi điện thoại về, anh Viễn Tử cứ làm ầm lên là muốn đi tìm anh. Nghe giọng nói của các anh em, trong lòng Tần Phong cảm thấy ấm áp, cười nói. Không sao, mọi việc rất tốt. Phi tử, ở nhà thế nào? Ở nhà rất tốt. Lượng tiêu thụ tháng này đã đủ cho chúng ta trả tiền nhà 2 năm. Anh Phong, nói cho anh biết. Anh béo rất có bản lĩnh. Lãnh Hùng Phi không biết Tần Phong đang gọi bằng di động, luyên thuyên một hồi, kể lại cho Tần Phong tất cả mọi chuyện gần đây của cửa hàng. Hóa ra, mấy ngày cuối tháng 8, trước khai giảng mấy ngày, Tạ Hiên thông qua A Bưu biết được mấy vị hiệu trưởng của các trường trung học đã tiến hành đàm phán hợp tác với mấy trường này. Đó là Văn Bảo Trai sẽ cung cấp một số bút lông làm phần thưởng, mở một cuộc thi thư pháp ở các trường học đó. Người thắng cuộc có thể nhận được chiếc bút lông có giá trị không nhỏ, còn được 500 tệ tiền thưởng. Chuyện này không hiểu sao lại rơi vào tai ủy ban giáo dục. Việc có lợi cho việc phát triển trí đức của các học sinh lại có ảnh hưởng tốt đến xã hội, ủy ban giáo dục đương nhiên cũng nhiệt tình ủng hộ. Vì thế, vốn là chuyện của vài trường học sau đó đã biến thành cuộc thi của tất cả các trường học ở Tân Thiên. Có Thường Tứ Gia ra mặt và Hồ Bảo Quốc, có lần đã vờ như vô tình hỏi đến nên ủy ban giáo dục cũng không dám bỏ qua Văn Bảo Trai, cuối cùng chuyện trở thành ủy ban giáo dục đứng ra tổ chức, Văn Bảo Trai phối hợp thực hiện. Cuộc thi viết thư pháp đương nhiên cần đến giấy, bút, mực, nghiên. Thời gian đó, máy tính vẫn chưa phổ biến, bình thường chữ viết đẹp hay xấu là thể diện của một con người. Các bậc phụ huynh có lẽ không nỡ dùng tiền cho mình nhưng trong vấn đề giáo dục con cái, thì tiêu tiền không hề do dự. Vì thế, bút mực giấy nghiên của Văn Bảo Trai giá cả tương đối rẻ đã trở thành nơi đắt hàng. Tuy rằng giá rẻ nên rất nhiều người mua, nhưng vì thế mà Tạ Hiên phải chạy vào Giang Nam nhập một lô hàng lớn. Phi tử, chuyện này hẳn cũng có không ít công lao của cậu phải không? Nghe Lãnh Hùng Phi nói qua mọi chuyện, Tần Phong mỉm cười. Hắn biết Tạ Hiên có rất nhiều mánh khóe trong việc buôn bán, nhưng nhìn đại cục không được tốt. Chuyện này hẳn là có chủ ý của Lãnh Hùng Phi, hơn nữa chuyện kinh doanh văn phòng phẩm cũng đều là do Lãnh Hùng Phi xử lý. Đâu có, đều là chủ ý của anh béo, em chỉ hỗ trợ thôi. Lãnh Hùng Phi chưa dứt lời thì trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tạ Hiên. Được rồi, phi tử, chuyện này là do cậu đề ra, không cần để vinh quang lại cho tôi. Anh Phong, có phải anh đã quên anh em rồi không? Đi lâu như vậy cũng không gọi điện thoại về. Tạ Hiên thân thiết với Tần Phong hơn Lãnh Hùng Phi, nên vừa mở miệng đã oán trách. Tần Phong nói, không phải tôi gọi điện đây rồi sao? Thời gian trước có nhiều việc nên không gọi được. Anh Phong, phi tử thật sự rất có năng lực, xử lý mọi chuyện rất tốt. Em hầu như nhàn nhã không có việc gì làm. Phía anh tiến hành thế nào rồi? Em vẫn muốn qua đó làm với anh. Tạ Hiên cũng không phải đang nói nhảm. Cậu ta vốn không hứng thú với việc kinh doanh văn phòng phẩm này. Tạ Hiên chỉ thích ngọc thạch và đồ cổ, bởi vì lợi nhuận của những thứ đó vượt xa so với số giấy bút mực nghiên này. Nhưng từ khi Tần Phong đi, số ngọc cổ làm giả kia cũng bán hết không còn nữa. Tạ Hiên nhất thời không biết làm gì, ngoài việc bán lẻ một số đồ cổ giả và hàng mỹ nghệ, trong cửa hàng không có đồ cổ để bán. Anh Phong, anh không biết đâu, anh Viễn Tử cũng sắp ra viện rồi, em thấy hay là anh đưa bọn em theo đi. Giọng nói của Tạ Hiên lại vang lên trong điện thoại. Anh Béo, mọi người đều đi thì em biết làm thế nào? Giọng nói của Lãnh Hùng Phi ở trong điện thoại có chút u oán. Ở cùng với đám người Tạ Hiên, Lãnh Hùng Phi có cảm giác giống như gia đình, không muốn bị tách ra như vậy. Chờ khi bọn tôi ổn định ở đó rồi sẽ gọi cậu tới. Đừng nói chen vào, tôi và anh Phong đang nói chuyện quan trọng. Tạ Hiên tức giận ngắt lời Lãnh Hùng Phi. Ừ, Hiên Tử nói đúng. Tân Thiên vẫn hơi nhỏ, sau này cũng vẫn phải tới Bắc Kinh phát triển. Tần Phong ngừng lại một chút, nói tiếp. Phi Tử, cậu tạm thời lo liệu trước, để Hiên Tử và Viễn Tử tới đây, tôi cũng có một số chuyện cần hai người họ làm. Anh Phong, cuối cùng anh cũng đồng ý cho bọn em đi rồi. Nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên sung sướng kêu lên, liên mồm nói. Anh Phong, em sẽ trở về nói với anh Viễn Tử, tối nay bọn em sẽ qua. Chương 166, đuổi người. Chương thứ 166, đuổi người. Hiên Tử, đến rồi thì sang đây tìm tôi đi. Tần Phong thuận miệng đem chuyện địa chỉ bệnh viện nói cho Tạ Hiên, rồi dặn dò. Lúc đó đi cổng chính, bảo Viễn Tử khiêm tốn một chút. Anh Phong, không phải là anh đi học sao? Sao lại ở trong bệnh viện? Nghe được địa chỉ mà Tần Phong nói, Tạ Hiên có một chút sửng sốt. Nhìn thấy cửa phòng bệnh bị người bên ngoài đẩy ra, Tần Phong nói. Đừng có hỏi nhiều như vậy, xử lý tốt việc nhà xong thì hãy đến đây, có việc gì gặp mặt hãy nói. Không đợi Tạ Hiên đáp lời, Tần Phong liền cúp máy, đúng lúc nhìn thấy Tống Dĩnh đi vào phòng bệnh, liền vội vã đi ra ngoài nói. Chị Dĩnh, hôm nay tiêm xong rồi. Tần Phong nói ngọt như mía lùi. Ở trong bệnh viện hầu như thấy các nữ y tá đều quát nạt, thực ra hắn năm nay cũng sắp 20 tuổi rồi, chắc là cùng tuổi với Tống Dĩnh. Cũng chưa hẳn là ít tuổi hơn các chị nữ y tá đó. Tần Phong, cậu dùng điện thoại rồi à? Tống Dĩnh đẩy cửa phòng bệnh bước vào đúng lúc nhìn thấy Tần Phong cúp điện thoại, chiếc điện thoại nhỏ khá tinh xảo, làm cho cô ngẩn ra một chút. Nếu Tống Dĩnh nhớ không nhầm, thì hình như Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao cũng có chiếc điện thoại giống như này, chỉ có điều chiếc điện thoại của Tần Phong là màu đen, còn điện thoại của hai người bọn họ lại là màu hồng nhạt. Bạn bè cho tôi mượn dùng, ngày trước đi huấn luyện quân sự cũng không lấy ra dùng. Hơn nữa, là sinh viên dùng điện thoại cũng không tốt. Tần Phong cười cười, cầm điện thoại di động nhét xuống dưới gối, chỉ có điều lần này không tắt máy. Ngộ nhỡ Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn không tìm thấy địa chỉ, thì còn phải nhờ vào chiếc điện thoại này mà liên lạc. Thế nào chị Dĩnh, lão Phùng đó không đưa chị đi à? Trở về tôi giúp chị xử lý hắn. Nhìn thấy vẻ mặt Tống Dĩnh không như mọi hôm, Tần Phong liền cười đùa. Tần Phong, tôi có việc muốn hỏi cậu nghiêm chỉnh một chút. Tống Dĩnh cố ý làm vẻ mặt nghiêm nghị. Thực ra bình thường cô đối với Tần Phong rất tốt, nhưng việc liên quan đến bạn tốt của mình, Tống Dĩnh vẫn làm ra bộ hung ác. Chị Dĩnh, tôi vẫn rất nghiêm chỉnh mà. Tần Phong nói rồi ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, hai tay đặt ở trên đầu gối, làm ra bộ chăm chỉ nghe giáo huấn. Tần Phong, có phải cậu lừa gạt Giao Giao không? Nhìn thấy bộ dạng của Tần Phong, Tống Dĩnh bất luận thế nào đều không thể gán cho hắn chữ lừa đảo. Trần Trừ nói, Giao Giao là cô gái đơn thuần hiền lành tốt bụng, cậu không được ức hiếp cô ấy. Tôi ức hiếp cô ấy à? Tần Phong nghe vậy mở to hai mắt ra nhìn, nói. Tôi nào dám? Hôm qua cô ấy nói muốn phỏng vấn tôi không phải là muốn nhận thêm nhiều sự đồng tình từ trường học sao? Vậy thì nói đáng thương một chút, ai mà biết được Mạnh Giao đều tin hết. Tần Phong mở hai tay ra, làm một bộ dạng vô tội, nói tiếp. Sau đó tôi nói với cô ấy đều là nói đùa thôi, thì cô ấy lại không tin, chị nói xem người ta nói thật lại không tin là sao? Tần Phong vẫn có chút gì đó buồn bực. Hắn lên đến đại học là vì học tập những kiến thức về phục hồi và giám định cổ vật một cách hệ thống, không nghĩ đến ngày đầu tiên đến Bắc Kinh, liền cuốn vào cuộc tranh chấp tình cảm giữa hai vị sinh viên gia cảnh vô cùng tốt. Cậu nói, đều là thật chứ? Tống Dĩnh bán tín bán nghi nhìn Tần Phong, theo như bạn trai Phùng Vĩnh Khang của cô nói, Tần Phong là kẻ lừa người chết không đền mạng, miệng không có câu nào là thật. Trước kia Tống Dĩnh hay trêu chọc Phùng Vĩnh Khang, nhưng sau khi xảy ra việc này của Mạnh Giao, cô bắt đầu suy nghĩ những lời nói của Phùng Vĩnh Khang có mấy phần đáng tin. Vô cùng chính xác, tuyệt không một chữ giả dối, nếu chị không tin thì gọi Mạnh Giao đến đối chứng, tôi lừa chị làm gì chứ? Tần Phong đúng là muốn cho Mạnh Giao đến đây một chuyến. 10.000 tệ đó vẫn phải trả lại cho người ta. Thực ra Tần Phong cũng hiểu một chút về tâm tư của Mạnh Giao, là muốn trả ơn hắn vì đã giúp mình giải vây ở nhà ga. Nhưng Tần Phong lúc đó thật sự chỉ là nhìn thấy Chu Giật Thần không vừa mắt nên giúp Mạnh Giao. Giúp Mạnh Giao chỉ là việc thứ yếu, cho nên tiền này không khỏi có phần thẹn. Giao Giao mới lời nói chuyện với cậu đấy. Tống Dĩnh bĩu môi. Có điều ngay lập tức lại cảm thấy có chút không đúng. Mạnh Giao thường ngày cũng không trò chuyện gì với những nam sinh khác nhiều. Nhưng hôm qua lại là cô chủ động tìm đến Tần Phong. Tùy cô ấy, tôi không vấn đề. Dù sao một không lừa gạt hai cũng không lừa gạt. Tóm lại tôi không lừa gạt cô ấy. Lúc Tần Phong nói chuyện tuy rằng hợp tình hợp lý nhưng vẫn có chút chột dạ. Không lừa gạt nhưng 10.000 tệ vẫn cất dưới gối kia. Tuy nhiên sau khi Mạnh Giao nghe xong cảm thấy như chính mình trải qua cực khổ mà mang tới. Không lừa gạt là tốt nhất. Nếu không tôi bảo Phùng Vĩnh Khang cắt đứt quan hệ với chị đấy. Tống Dĩnh dữ dằn nói một câu rồi giơ nắm đấm hướng về phía Tần Phong. Giao y một chút rồi mới rời đi. Hôm nay có người tìm cô đi trực ban, cho nên mới đến bệnh viện sớm như vậy. Cũng nên đến rồi chứ. Tần Phong nhìn bên ngoài đã hoàn toàn một màu đen của đêm tối. Chắc cũng gần 8 giờ rồi, nhưng Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên vẫn chưa đến. Điện thoại cũng không gọi được, làm cho Tần Phong cũng có chút sốt ruột. Chỉ lo hai tên tiểu tử này chạy đến Bắc Kinh lại gây ra tai họa gì. Vì chờ hai người đó mà Tần Phong buổi tối cố ý tách Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải. Hắn cho Lý Thiên Viễn sang đây là có ý đặc biệt, nhưng lại không muốn làm cho bọn họ và bạn học của mình quen nhau. Xin hỏi. Anh Phong. Anh thật sự ở đây à? Cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài gõ vài cái. Có điều là Lý Thiên Viễn thể hiện không có thói quen gõ cửa. Đang lúc Tạ Hiên muốn gõ cửa lần thứ hai, thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy từ bên ngoài ra rồi. Nhìn thấy Tần Phong mặc áo bệnh nhân, Lý Thiên Viễn nhất thời sững sờ. Sau một lát trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gào khan. Mẹ nó, ai làm vậy? Anh Phong, là ai làm anh thế này? Em sẽ đánh gãy chân nó. Mắt Lý Thiên Viễn đỏ lên như muốn dọa người, tư duy của gã tương đối đơn giản, thân thể cường tráng. Như châu của Tần Phong căn bản sẽ không dễ mắc bệnh phải vào bệnh viện nằm, vậy thì chỉ có một giải thích là Tần Phong bị người ta đánh bị thương. Anh Phong, cái này, rốt cuộc là chuyện gì? Có phải bị người ta đánh không? Mẹ nó, em đánh chết nó. Tạ Hiên cũng có chút không bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nhìn, tựa hồ muốn tìm cái tiện tay để đánh. Chỉ là hai anh em bọn họ cũng không muốn nghĩ Tần Phong đánh không lại người ta, bọn họ đi chẳng phải là phí công. Đừng gào nữa, có ai có thể đánh tôi bị thương chứ? Tần Phong trong lòng xúc động, vỗ lên đầu Lý Thiên Viễn một cái, nói. Đây là bệnh viện, đừng liên thiên nữa, không y tá sẽ đến đấy. Tần Phong, có chuyện gì xảy ra vậy? Tần Phong chưa nói dứt lời, cửa phòng lại bị đẩy ra. Chị Phương trực ban tối nay bước vào, nhìn thấy Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên, không khỏi cau mày, nói. Hai người là ai? Sao lại vào đây? Thời gian thăm hỏi của bệnh viện có quy định, buổi tối từ sau 7 giờ 30 phút không được vào thăm nữa. Hơn nữa khu phòng bệnh cao cấp thường là không cho người khác lên, chị Phương cũng không biết hai người này đến đây từ lúc nào. Sau khi nghe lời của chị Phương, Tần Phong vội vàng nói. Chị Phương, hai bọn họ là bạn của tôi, nghe nói tôi bị thương, cho nên lặn lội đường xa đến đây thăm. Chị hãy để cho bọn tôi nói chuyện. À, thì ra là bạn của cậu à, vậy thì nói chuyện nhỏ một chút. Tần Phong, đừng vượt quá 10 giờ nhé, đến lúc đó lãnh đạo đi kiểm tra phòng thì tôi sẽ gặp phiền phức đấy. Những ơn huệ nhỏ ngày thường của Tần Phong. Đến thời điểm này phát huy tác dụng, nghe đến là bạn của Tần Phong, chị Phương cũng không nói thêm cái gì, rất nhanh rời khỏi phòng bệnh. Anh Phong, rốt cuộc là chuyện gì? Anh nằm viện cũng không nói với bọn em. Sau khi y tá trưởng đi ra ngoài, Tạ Hiên mở miệng hỏi, Lý Thiên Viễn đứng bên cạnh biết rõ bản thân mình cổ họng lớn liên tục gật đầu, không dám lên tiếng. Bộ dạng gã sợ tái đi cũng không sai, y tá hung dữ đó có thể sẽ lại được gọi đến. Ây da, còn không phải chuyện làm ơn mắc oán sao? Tần Phong thở dài, càng muốn tự mình càng oan uổng, tức giận nói. Mẹ nó, nói đàn bà như cọp đúng là không sai chút nào. Sau này gặp đàn bà đen đủi, nhất thiết là không thể ra tay giúp đỡ. Đàn bà gì, làm ơn mắc oán. Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn đều nghe không hiểu ra sao, nhưng nhìn thấy bộ dạng tức giận của Tần Phong. Hai người họ không dám mở miệng hỏi han thêm, ở chung với Tần Phong lâu như vậy, bọn họ cũng tự biết chuyện gì Tần Phong đã không muốn nói, thì dù có hỏi cũng vô dụng. Đúng có chuyện như vậy. Đối với anh em trong nhà thì không có gì để giấu giếm cả. Lúc Tần Phong đang định nói cho hai người đó thì cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Lần này người đến lại là hai cô gái. Mạnh Giao, cô đến đây làm gì? Chiều cao của hai cô gái này xấp xỉ nhau khoảng tầm 1m70. Có điều khí chất của hai cô gái này lại không tương đồng. Một người nhìn qua rất nóng tính, mà người kia lại lộ ra vẻ điềm tĩnh. Họ Tần kia, cậu nói cái gì? Mạnh Giao chưa mở miệng, người bên cạnh là Hoa Hiểu Đồng đã nổ rồi. Mạnh Giao có lòng tốt đến thăm cậu, sao cậu lại nói thế? Cái gì mà lại đến rồi, thật là lòng tốt không được báo đáp. Thực ra hôm nay đến bệnh viện là Hoa Hiểu Đồng xui Mạnh Giao đến. Bởi vì Hoa Hiểu Đồng phát hiện, hôm nay cả ngày lúc Mạnh Giao đi học đều không có chút tinh thần nào, chắc là đang suy nghĩ chuyện của Tần Phong, cho nên Hoa Hiểu Đồng mới muốn đến gặp Tần Phong, để xem rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Vị bạn học này, chuyện của tôi với Mạnh Giao hình như không liên quan gì đến bạn thì phải. Tần Phong thản nhiên nhìn thoáng qua Hoa Hiểu Đồng, nói, tôi là bệnh nhân, đang mắc hội chứng đau đầu, hy vọng bạn đừng làm ầm ĩ trong phòng bệnh, nếu không thì, tôi sẽ gọi y tá đến đuổi người. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cậu nói cái gì? Hoa Hiểu Đồng nghe thấy vậy ngẩn cả người, cô lớn như vậy, mà từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói những lời như thế với cô. Giọng Tần Phong nói không to, nhưng cũng đủ làm người ta tức chết. Cậu quả nhiên là tên khốn nạn, đã vậy còn lừa tiền Giao Giao. Hoa Hiểu Đồng từ nhỏ từng học quyền đạo, cô là người nổi danh nhất ở đất Bắc Kinh này, đấu không lại miệng liền động thủ, trơ mắt bị Tần Phong tức giận đến nỗi lửa bốc trong lòng lên đến mũ, từng bước đến trước giường, đưa tay ra túm lấy cổ áo của Tần Phong. Này, làm gì thế, muốn động thủ đánh anh tôi à? Lúc Hoa Hiểu Đồng nói, Tạ Hiên nhìn thấu chút manh mối, cho nên vẫn không nói ra, trốn sang bên cạnh xem chuyện vui. Nhưng Lý Thiên Viễn lại là một người lỗ mãng, nhìn thấy có người muốn đánh Tần Phong, đâu còn quan tâm người đó là nam hay là nữ, liền lấy thân mình đẩy Hoa Hiểu Đồng ra ngoài. Chương 167 báo ứng. Lý Thiên Viễn ngay khi ở trong ngục đã theo Tần Phong luyện võ công cơ bản, cho đến nay cũng được khoảng 6,7 năm rồi. Gã vốn là người rất thích hợp với việc luyện võ công. Hiện tại, ngay cả bản thân Tần Phong muốn hạ gục gã thì cũng phải có bản lĩnh rất lớn. Hoa Hiểu Đồng chẳng qua là ngày thường học một ít khoa chân múa tay theo giáo trình. Hơn nữa giống như kiểu thái quyền đạo, loại võ thuật này thường xuyên đá cao chân, nên khi thực chiến rất dễ lộ sơ hở cho người ta đánh. Chỉ thích hợp với tính chất biểu diễn. Cho nên bị Lý Thiên Viễn chỉ dùng một thụi là đẩy ra bên ngoài. Hoa Hiểu Đồng kia thân thể chẳng gầy yếu gì, mà bị bay như tờ giấy, liên tục lùi 7,8 bước về phía sau đập thật mạnh vào cửa chính phòng bệnh. Bà nó, là con gái mà hay à? Đánh anh Phong xem, là con gái tao cũng đánh. Lý Thiên Viễn vốn sốt ruột chuyện Tần Phong bị thương. Lúc Tần Phong đang muốn giải thích, lại xuất hiện cái đứa con gái Hoa Hiểu Đồng chẳng ra sao này, đầu tiên là chỉ trích Tần Phong không nói, rồi đột ngột lại dám động thủ. Trong lòng Lý Thiên Viễn, Tần Phong đã như một người thân. Hắn nghĩ Tần Phong hiện đang bị thương, việc đánh nhau do mình lo. Đồ khốn, ai ui, đau chết mất. Hoa Hiểu Đồng bị Lý Thiên Viễn thụi cho một phát, thiếu chút nữa không còn sức mà thở, qua mười mấy giây, mới xoa cổ tay liếc nhìn Lý Thiên Viễn một cái. Trong ánh mắt lộ ra một chút kiêng nể. Lúc mới tiến vào, sự chú ý của Hoa Hiểu Đồng dồn hết vào Tần Phong, mà không để ý đến Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn. Bây giờ nhìn sang Lý Thiên Viễn, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Phải nói bộ dạng của Lý Thiên Viễn thực sự có chút không phải với người xem, gã cũng chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng đã cao hơn 1m9, dáng người cao to lực lưỡng. Mà khuôn mặt Lý Thiên Viễn nhìn qua thì không giống người tốt. Thậm chí, có chút giống với tên đại ác nhân Thành Khuê An, ở đảo Phong Mỹ Cảng thịnh hành những năm 80. Nhất là lúc trừng mắt. Cái bộ dạng hung ác đó có khi có thể trị được trẻ con quấy khóc ban đêm. Hoa Hiểu Đồng may là lá gan vô cùng lớn, từ nhỏ đã theo bậc đàn anh trong nhà gặp qua không ít tội phạm cực kỳ hung dữ, mà cũng bị Lý Thiên Viễn dọa cho nhảy dựng lên. Nếu đổi lại là một người nhát gan bị Lý Thiên Viễn dọa cho như này, sợ là sẽ hét ầm ngay tại chỗ. Hiểu Đồng, không sao chứ? Mạnh Giao tiến lên đỡ Hoa Hiểu Đồng, cào nhào nói. Đã nói với cậu rồi, con gái không được đánh nhau với người ta, mà cậu không nghe lời. Bây giờ có phải thiệt thòi không? Mạnh Giao tính tình điềm đạm, mà Hoa Hiểu Đồng lại nóng tính như lửa. Hai người đều là đại mỹ nữ. Trước đây lúc ra đường nhiều lần bị người ta làm phiền, Hoa Nữ Hiệp đã không ít lần thể hiện tài nghệ. Nhưng không ngờ lần này lại đá phải tấm sắt như vậy. Anh là loại người gì thế? Sao lại động tay động chân với cả con gái? Dỗ Hoa Hiểu Đồng xong, Mạnh Giao nhìn về phía Lý Thiên Viễn lạnh lùng nói. Anh là một người đàn ông mà đi đánh phụ nữ liệu có còn là đàn ông nữa không? Dám đánh anh Phong thì tôi chẳng quan tâm cô ấy là trai hay gái. Lý Thiên Viễn liếc mắt nhìn về phía Mạnh Giao, nói. Cô bé, cô trừng mắt tôi không tính lần này. Không tin cô thử ra tay với anh Phong xem, ngay cả cô tôi cũng đánh tất. Lúc Lý Thiên Viễn trước khi vào trại giáo dưỡng, lăn lộn trong xã hội đã từng trêu ghẹo không ít con gái. Vừa mở miệng đã ít nhiều bộc lộ dáng vẻ du côn của Lý Lão Đại năm xưa. Đồ vô liêm sỉ. Mạnh Giao thấy tức giận, không ngờ lại gặp một tên lưu manh trơ cháo như vậy. Đây cũng là lời chửi mắng nặng nề nhất mà cô có thể nói ra. Răng tôi rất tốt. Trong tiếng tê quy răng đồng âm với chữ sỉ, DG Lý Thiên Viễn nhếch miệng cười. Bảo gã làm ăn đàng hoàng thì khó, Nếu bảo Lý lão đại làm lưu manh thì so với Tần Phong hắn còn thích hợp hơn. Được rồi, Tiểu Viễn, im mồm đi. Mạnh Giao là người tốt. Tần Phong cười, quát lớn Lý Thiên Viễn một câu. Xoay mặt sang Mạnh Giao nói. Mạnh Giao, hai người này đều là anh em của tôi từ nơi khác đến chơi. Bọn họ chẳng được học hành gì nên chẳng biết ăn nói tử tế, nhưng đều là người tốt. Thế này mà là người tốt. Toàn là bọn lưu manh thì có. Mạnh Giao liếc nhìn Lý Thiên Viễn một cái, câu nói kia cuối cùng không nói ra khỏi miệng. Được giáo dục trong gia đình tử tế nên cô rất khó nói ra những câu khó nghe. Đúng rồi, 10.000 tệ này trả lại cho cô, tôi có tiền, cảm ơn cô. Tần Phong suy nghĩ một chút, lấy dưới gối đầu 10.000 tiền ra, ngoắc tay gọi Tạ Hiên, nói. Đưa cho cô Mạnh đi. Sở dĩ bảo Tạ Hiên đưa tiền vì Tạ Hiên là người lạ, Tạ Phong tin là Mạnh Giao sẽ không từ chối, hắn đỡ phải nói đi nói lại với cô. Tuân lệnh, anh Phong. Tiểu béo nhận tập tiền từ tay Tần Phong đi đến bên cạnh Mạnh Giao. Tên tiểu tử này sau khi chăm chú nhìn kỹ Mạnh Giao liền hắc hắc cười. Anh Phong, chị này không phải là chị dâu chứ? Bằng không làm sao lại đưa tiền cho anh? Còn vị tiểu thư này, hẳn là chính là chị dâu hai, anh Phong lợi hại thật, đến Bắc Kinh không bao lâu đã kịp tình cho em và Viễn Tử hai chị dâu rồi. Cậu nói bậy bạ cái gì hà? Tần Phong không ngờ tên tiểu mập lại nói một câu như vậy. May mà da mặt hắn dày như tường thành, lúc này cũng không nhịn được có chút đỏ mặt. Trời đất chứng giám, Tần Phong chưa từng có suy nghĩ như vậy. Tần Phong, ngươi, cậu vô liêm sỉ, Hiểu Đồng, chúng ta đi. Tần Phong chịu không nổi câu nói của Tạ Hiên, Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng đương nhiên càng không chịu được. Hai cô gái mặt đỏ bừng như tấm vải đỏ. Mạnh Giao cầm lấy tập tiền, kéo tay Hoa Hiểu Đồng chạy vội đi. Hiên tử, cậu và Viễn tử làm chuyện gì vậy? Nhìn vẻ dương dương tự đắc của Tạ Hiên, Tần Phong không biết làm sao, sự dạy dỗ hai tên này mấy năm nay là bằng không. Đúng là điều tốt không học được, cái xấu khỏi cần dạy cũng biết. Anh Phong, em thấy rồi, gia cảnh hai cô bé kia cũng không tồi, anh không tiêm nhiễm được họ đâu. Nghe xong câu nói của Tần Phong, Tạ Hiên ngược lại không cười nữa nói. Hai cô này không đi, mấy anh em chúng mình đều không nói chuyện được, em chỉ là làm cho tức quá mà đi thôi. Cậu, vẫn là một bụng mưu ma trước quỷ. Tần Phong vừa lắc đầu vừa cười, nói. Ngồi đi, chuyện ở nhà tôi cũng biết rồi, có phi tử ở đó, không cần phải lo lắng. Hai người các ở lại, tôi có chút việc cần nói. Anh Phong, là chuyện anh bị thương à? Anh nói ra đứa nào làm, em đi xử lý nó. Lý Thiên Viễn vào tù do bị tội giết người, nhưng lúc đó người kia bị chết trong lúc xô xát vì vậy chưa chắc đã là gã giết. Nhưng lần bị ngăn chặn ở phố đồ cổ, gã thực sự đã đâm chết em trai Viên Bính Kỳ, điều đó có nghĩa là thực sự tay đã vây máu, cũng làm cho sự hung hãn trên người Lý Thiên Viễn tăng gấp bội. Anh Viên Tử, chúng ta nghe anh Phong nói đã, em vẫn không tin anh ý bị người ta đánh. Tạ Hiên cắt ngang lời nói của Lý Thiên Viễn dựa vào võ công của anh Phong, ai mà có thể đánh anh ý đến nằm viện được. Hiên Tử, tôi thực sự bị người đánh. Tần Phong khoát tay rồi nói. Người đó là quân nhân, trong khi huấn luyện quân sự đã làm hại tôi. Có điều chỗ bị thương này là giả, cánh tay chật khớp mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Tôi tranh thủ cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Là anh em trong nhà Tần Phong cũng chẳng giấu giếm, liền kể hết mọi chuyện xảy ra từ lúc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.